Các bạn đang nghe bộ truyện Cương Ước Ta Từ Tần Triều Sống Đến Bây Giờ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 387 kết cục sau cùng, đoán không giống nhau. Cửu Châu nhấc lên cực lớn hỗn loạn, tại trong trí nhớ này, Mã Tiểu Linh cũng cùng một chỗ đi theo 2000 năm trước Mã Linh Nhi trải qua đây hết thảy. Nàng khẩn cấp muốn thấy được, cái kia thánh kinh mật mã ghi lại đệ nhất kiếp, đến cùng là như thế nào kết thúc. Trong đại điện, Mã Linh Nhi lẳng lặng ngồi xếp bằng xuống, một cỗ linh khí nồng nặc ngưng kết dựng lên. Mã Tiểu Linh hoảng sợ nhìn xem Mã Linh Nhi, nàng cảm nhận được cái kia đến từ 2000 năm trước linh khí. Cái kia xóa linh khí là đến từ thiên địa lục đạo. Mã Linh Nhi lần nữa ngộ đạo, nhập đạo sau đó tu vi cũng chia sâu cạn. Đạo là vô hình, cũng là vô tận, đạo phần cuối từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được qua. Sau khi Mã Linh Nhi trọng thương, nàng vậy mà lại đột phá tiếp, chỉ là trong trí nhớ, tại sao lại xuất hiện cái này đoạn ngắn? Suy nghĩ vừa mới sinh ra, đột nhiên chung quanh hình ảnh nháy mắt biến hóa, nàng tựa hồ thấy được chính mình lơ lửng đang trông xuống mảnh này Cửu Châu. Tại thời khắc này, nàng nhìn thấy một vùng tăm tối phế tích, cái này phế tích rõ ràng là đã từng phồn thịnh Cửu Châu. Cửu Châu ở đó cương thi hoạ loạn phía dưới, không có một chỗ có thể may mắn thoát khỏi, vô số đạo nhà khu ma gia đệ tử tại không có sức chống cự lấy đây hết thảy, phổ thông bách tính hốt hoảng đào vong, những cái kia yêu ma trốn ở trong đỉnh núi run lẩy bẩy, toàn bộ thiên địa lâm vào cực lớn hắc ám dung chuyển, không có một chỗ là hoàn chỉnh, vô số cương thi ở đó Cửu Châu quyển tịch mênh mông cuồn cuộn hắc ám đem toàn bộ Cửu Châu thôn phệ, cảnh hoang tàn khắp nơi, toàn bộ Cửu Châu giống như nhân gian luyện ngục. Tại trong cái này luyện ngục, cái kia hắc ám đầu nguồn dần dần hướng về Hàm Dương mà đi, Cửu Châu hóa thành địa ngục. Từng màn nhìn thấy mà giật mình, giờ khắc này Mã Tiểu Linh nhớ tới trên vách đá xuất hiện chữ Tiểu Triện, tại trong đó chữ Tiểu Triện chính là đời đời muốn theo đuổi giết thứ hai tôn cương thi vương. Hắn hay không hắn, Mã Tiểu Linh thấy được cái kia hắc ám đầu nguồn, tựa hồ hiểu rồi đây hết thảy. Mã Linh Nhi phục sinh, căn bản không phải giang cổ, ca à là một cái hắc ám đế vương, chân chính giang cổ, chỉ sợ có thể thật sự cũng lại không về được. Đó là một cái đau đớn quyết định, nhưng cũng là, nhất định phải làm quyết định. Hương Giang trong một ngôi biệt thự, màu trắng âu phục nam tử tại biệt thự đại sảnh trên mặt bàn, lẳng lặng ngồi xuống, tay hắn vung lên, trước mắt hiện lên vô số hư ảnh cấu tạo mà thành sách vở. Sách vở phiêu phù ở trước mắt hắn, sau đó không ngừng ngưng kết, rốt cuộc phải gây dựng lại hoàn thành sao? Màu trắng âu phục nam tử thấy cảnh này, lộ ra ý cười, ta rất hiếu kỳ, cuối cùng vận mệnh thực chất sẽ như thế nào? Thiên thư đã từng suy đoán hết thảy, đều có nhỏ bé, nhưng tuyệt đối sẽ không thay đổi kết cục sau cùng, cho nên, hẳn là từ ta đoán a. Hắn nói đến đây, ngược lại có chút không tự tin, thân là vận mệnh, hắn biết được cùng nắm giữ hết thảy, để cho hắn cao cao tại thượng, có thể, hết thảy đều tại 2000 năm trước đột nhiên xuất hiện thay đổi. Hắn chỗ đoán kết quả cũng không thay đổi, nhưng quá trình nhưng lại có biến hóa, loại biến hóa này để cho hắn hoài nghi chính mình suy tính năng lực, cho nên hắn một mực rất cảnh giác. Ông, hư ảnh sách vở ngưng tụ hoàn thành, cuối cùng rơi vào trên mặt bàn. Vận mệnh nhìn xem trước mắt sách vở, hắn ngồi yên lặng xuống, lật ra sách vở, kết cục sau cùng, hắn nhìn chằm chằm sách vở, vô luận trình biến, hắn chỗ thôi tính ra kết cục, chỉ cần không thay đổi liền có thể. Hắn nhìn xem thiên thư có một số khác biệt ghi chép, cũng là đi qua gây dựng lại sau, kỹ càng ghi lại hết thảy, để tam kiếp khó khăn, một chút hy vọng sống lẽ ra không nên xuất hiện, nhưng mà 2000 năm trước một chút hy vọng sống hiện lên. Mã Tiểu Linh lợi dụng bàn cổ quang vũ tìm được 800 năm trước một chút hy vọng sống, cứu vớt toàn bộ thế giới, những cái kia đã từng hẳn là người đã chết, lại mở hai mắt ra, vận mệnh đọc lấy thiên thư gây dựng lại sau đó ghi lại hết thảy. Nhìn đến đây, hắn cười cười, có ý tứ, ai cũng không nghĩ tới, một đường sinh cơ kia, vậy mà lại tại quá khứ, mà không phải bây giờ, cũng khó trách, ta thôi tính ra kết cục, căn bản là không có cách quán thông quá khứ, loại này xen lẫn, ta căn bản là không có cách suy tính ra, là trùng hợp, vẫn là có người tại từ nơi sâu xa, đối phó ta. Nhìn một chút, hắn lại lâm vào do dự. Trong này thủ đoạn, để cho hắn đều có chút sợ hãi thán phục, một chút hy vọng sống vậy mà bỏ vào đi qua, cái kia người không nên xuất hiện, xuất hiện, cái kia không nên người sống, mang theo một chút hy vọng sống sống sót, nếu như chỉ là trùng hợp, hắn không cần phải để ý, nhưng nếu như là có người ở trong cõi U Minh bố trí cái này thế cuộc. Vận mệnh nghĩ tới đây, thần sắc dần dần ngưng trọng, hắn tự nhận là bố cờ hảo thủ, nhưng tại trước mặt thông thiên thủ đoạn này, liền hắn, đều cảm thấy có chút kinh hãi, xem ra, ở trong đó cũng không đơn giản. Vận mệnh trầm giọng nói, hắn đem một trang này lật qua, lộn tới, hắn muốn thấy được cái kia một tờ, đôi mắt của hắn có chút khẩn trương nhìn xem thiên thư. Hắn lo lắng chính là, hết thảy tương lai kết cục, không giống với hắn chỗ đoán, như vậy hắn năm tháng vô tận sắp đặt, đem tốn công vô ích, không hề có tác dụng. Tương lai kết cục, nhân vương cùng thánh mẫu cuối cùng rồi sẽ khai chiến, ma hóa Mã Tiểu Linh tiến vào luân hồi chi hải, thế giới đại loạn, vô số người tử vong, nhân loại tại trong một kiếp nạn này, dần dần diệt vong, không có sinh cơ, vận mệnh nhìn xem cái kia thiên thư chỗ đoán hết thảy. Đôi mắt càng thêm không bình tĩnh, nơi này kết cục, mặc dù cùng hắn chỗ suy đoán một dạng, nhưng mà, như thế nào thiếu một cái kết cục, chẳng lẽ không có, hắn không ngừng lật giấy, nhân loại kết cục cuối cùng là diệt vong, sau đó liền không có phát sinh bất kỳ đại sự, hắn nhìn xem lui về phía sau vô số năm tháng suy tính, nhưng không có nhìn thấy hắn muốn thấy được, vĩnh hằng quốc độ đâu, vì cái gì vĩnh hằng quốc độ không có buông xuống, chẳng lẽ ích sinh cầm không vĩnh hằng tâm khóa, vẫn là, huống thiên nhai trong đầu địa đồ là sai, hắn đã sớm chuẩn bị xong, tại huống thiên nhai hút máu thời điểm, hắn liền lợi dụng thủ đoạn, đem huống thiên nhai trong đầu có thể cởi ra vĩnh hằng tâm khóa mê cung đồ địa đồ ghi xuống. Một khi cầm tới vĩnh hằng tâm khóa, giải khai mê cung đồ, vĩnh hằng quốc độ sẽ buông xuống, có thể, trong này ghi chép, cũng không ghi lại vĩnh hằng quốc độ buông xuống, ghi lại cũng là thế giới diệt vong, nhân vương cùng thánh mẫu đại chiến, hoàn nhan bất phá, Mao Yêu, huống thiên hữu bọn người, toàn bộ chết đi, nhất định có cái gì không thích hợp, nhất định có, vận mệnh trầm giọng nói, ân, đột nhiên, hắn đôi mắt ngưng lại, Mã Tiểu Linh bản thân bị trọng thương, giang cổ sắp gặp tử vong, huống thiên nhai quay lại quá khứ, vĩnh hằng quốc độ, buông xuống, hắn cuối cùng thấy được hắn muốn thấy được, nhưng mà, kết cục này, ước chừng trễ 20 năm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 388 thiên đạo, bàn cổ mộ bên trong thân ảnh, sắp đặt ngươi, giết bọn hắn, vô tận hô hào âm thanh, quanh quẩn giang cổ bên tai, hắn ở đó luân hồi chi hải bên trong, luân hồi sức mạnh dần dần rót vào. Cùng hắn 2000 năm trước luân hồi sức mạnh dần dần dung hợp. Lực lượng của hắn điên cuồng dũng động, đột phá cực hạn, hồi phục sức mạnh, để cho hắn cảm thấy chung quanh trở nên có chút không giống nhau. Luân hồi sức mạnh khôi phục lấy lực lượng trong cơ thể, mà trí nhớ của hắn, để cho hắn tại trong đó hắc ám khôi phục cùng trạng thái bình thường không ngừng biến hóa. Trong đầu có vô tận tiếng hò hét âm, để cho hắn ở đó đang nổi giận, đem tất cả nhân đồ giết, nhưng ở cái kia trong bóng tối, tựa hồ tên kia cầm kiếm thiếu niên, yên tĩnh nhìn chăm chú hắn. Ngăn cản hắn vô tình đồ sát, hai loại trong trạng thái không ổn định, giống như đệ nhị kiếp khó khăn kiềm chế, nhưng theo loại này không ổn định, giang cổ tâm tính tôi luyện càng ngày càng cường đại, loại này cường đại, có thể để cho hắn ở đó hắc ám cực hạn khôi phục phía dưới. Dần dần khôi phục một chút xíu tỉnh táo, đột nhiên, ở đó trong hắc ám vô tận, giang cổ mắt con mắt đột nhiên nhìn về phía một chỗ. Vận mệnh khí tức, hắn cảm nhận được, một màn kia thuộc về vận mệnh khí tức, vận mệnh này khí tức, ở đó 2000 năm trước, liền nghe qua xuất hiện qua. Bây giờ lại độ xuất hiện, vận mệnh đã đợi đã không kịp sao? Giang cổ mắt con mắt khẽ híp một cái, này khí tức, hắn từng tại 2000 năm trước cảm ứng qua. 2000 năm trước, ở đó tần triều biên cảnh trong phế tích, hắn nhìn qua cái kia trong phế tích, nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi thời điểm, liền cảm ứng được một chút xíu khí tức không tầm thường. Những cái kia khởi tử hoàn sinh cường đạo, những cái kia huyết sắc sương mù, hắn tại 2000 năm trước, sau khi đó một đường đào vong, dần dần hiểu rồi hết thảy, cho nên, 2000 năm sắp đặt mục đích của hắn chính là đối phó cái kia vận mệnh. Ông đột nhiên, hắn ở đó luân hồi chi hải lại cảm ứng được một vòng khí tức, cái kia xoa khí tức xuất hiện, để cho hắn cảm thấy một cỗ cảm giác quen thuộc. Bàn cổ mộ, hắn tinh hồng sắc đôi mắt ở đó trong bóng tối ngưng thị một phương chỗ sâu nhất, nơi đó hiện lên hắn tại trong bàn cổ mộ sở cảm ứng đến khí tức. Bàn cổ mộ, một chút hy vọng sống, hắn tự lẩm bẩm. Bàn cổ mộ xuất hiện bàn cổ quang vũ, là đệ tam kiếp một chút hy vọng sống, như vậy cái này mang đến một chút hy vọng sống người. Giang cổ nhìn qua tối tăm vực sâu vô tận, hắn tựa hồ cảm thấy, một vòng khí tức tại dần dần hình thành, ta chờ ngươi đã lâu, một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền ra, thanh âm kia dường như là từ cái kia viễn cổ mà xa xăm linh hoạt kỳ ảo. Tựa hồ không tồn tại thế gian này, là ngươi. Giang cổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, mắt trước mắt hắc ám, dường như đang trước mắt hắn, có một đạo thân ảnh ở đó trong bóng tối đứng vững. Hai người dường như đang cái kia trong bóng tối vô tận. Đối mặt, 2000 năm trước, vô tận hắc ám, nghịch chuyển sinh tử. Đảo ngược âm dương, ngươi thật tồn tại. Giang cổ mắt con mắt đạm nhiên, tại 2000 năm trước, hắn chết đi một khắc này, ở đó trong bóng tối vô tận, tựa hồ có cái gì sức mạnh xen lẫn, trong đó có một đoàn sức mạnh, chính là đến từ này khí tức, ca à hắn tại bàn cổ mộ sở cảm ứng đến khí tức, cũng là thuộc về thanh âm này, cho nên hắn phương như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới hôm nay, thanh âm này vậy mà xuất hiện, cái này đệ tam kiếp mang đến một chút hy vọng sống người. Đến cùng là người phương nào? Ta từ thiên địa sơ khai, liền một mực tồn tại. Vận mệnh hủy diệt hết thảy, ta từng trải qua vô số văn minh đứt gãy, tại cái này vô tận bên trong dòng sông thời gian, tìm kiếm lấy một chút hy vọng sống, vận mệnh của ta, trong tương lai không ngừng tuần hoàn luân hồi, mãi đến ta có thể tìm được cái này một chút hy vọng sống. Lần này luân hồi, cũng có thể tìm được một đường sinh cơ kia, để cho ta triệt để đảo ngược âm dương, nghịch chuyển sinh tử, rối loạn cái này càn khôn tại vũ trụ mênh mông. Cái kia thanh âm ôn hòa nói, dường như đang cái này thời không Trường Hà trải qua hết thảy. Đối với hắn mà nói, đã bình thản không thể lại bình thản, người đã trải qua vô số tuần hoàn. Giang Cổ vấn đạo, âm thanh cũng không trả lời hắn. Cái này không gian hắc ám, lâm vào rất dài yên tĩnh, đối với ta mà nói, chỉ trải qua một lần. Âm thanh chậm rãi hồi đáp, có thể chưa từng trải qua, có thể trải qua trăm ngàn vạn lần, ta cũng không biết được, nhưng duy nhất biết đến, chính là muốn kết thúc cái này luân hồi cùng tuần hoàn. Cũng chỉ có thể tìm được một đường sinh cơ kia, ca à, sự xuất hiện của ta, cùng ngươi gặp nhau, chính là bởi vì chỉ có ngươi, mới có thể biết ta ý tứ. 2000 năm trước, là nàng cứu được ngươi, nhưng cũng là ta cứu được ngươi, ngươi có thể gọi ta là Thiên Đạo. Âm thanh chậm rãi nói, Giang Cổ đôi mắt hiện lên một tia ba động, Thiên Đạo, tam giới lục đạo bên trong Thiên Đạo, thiên địa sơ khai, Thiên Đạo xuất hiện trước nhất, ban cho nữ hoa linh khí, ca à, ở đó trong thế giới nguyên bản, Thiên Đạo chính là bàn cổ tộc, chỉ là theo sự xuất hiện của hắn, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng, trước mắt của hắn, tựa hồ hiện lên 2000 năm trước một màn kia, cực hạn hắc ám hồi phục hắn, mang theo mênh mông cuồn cuộn vô số cương thi, hoạ loạn toàn bộ Cửu Châu thương sinh, ngắn ngủi mấy ngày, vô số dân chúng hóa thành cương thi, cùng hắn cùng nhau tới gần Hàm Dương, từ đó nhấc lên, hắc ám hỗn loạn văn minh đứt gãy, cái này sử thượng nghiêm trọng nhất kiếp nạn, chính là hắn từ cái kia hắc ám cùng trong luân hồi thức tỉnh. Thể nội bị đánh thức cực hạn hắc ám đưa đến hết thảy. Trong cơ thể của Mã Tiểu Linh, hồi ước trong tấm hình, nàng và Mã Linh Nhi lẳng lặng ngồi ở đại điện bên trong. Yên tĩnh nghe Cửu Châu tin tức truyền đến, yêu thi hoạ loạn, một châu bị đồ, vô số dân chúng kêu rên, vô số đạo nhà, khu ma nhà người chết đi, thi thể đầy toàn bộ Cửu Châu, hắc ám hoạ loạn toàn bộ thương sinh, thế gian lâm vào cực lớn kiếp nạn bên trong. Trận này kiếp nạn chính là sử thượng nghiêm trọng nhất kiếp nạn, hắc ám dung chuyển, Mã Tiểu Linh ngồi lẳng lặng, Mã Linh Nhi tựa hồ giống như là chết, yên tĩnh ngồi ở trong đại điện, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cặp kia đôi mắt đẹp, một mực lẳng lặng nhìn phía trước, hằng cổ bất động, giống như một tòa pho tượng, không biết qua cỡ nào lâu, cuối cùng, nàng động, hụ khụ khụ khụ, giống như đổi mới mất đi. Tốt a, đã sắp kết thúc một đoạn kịch bản này, cũng coi như là cương hẹn kịch bản kết thúc, tạm thời còn không biết có thể hay không viết truyền ra ngoài. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết, thỉnh download Philo tiểu thuyết. Chương 389 còn duyên thất bại. Nhân loại thứ tứ kiếp khó khăn, Mã Linh Nhi từ cái kia yên tĩnh trong đại điện đứng dậy. Nàng, phải rời đi nơi này, Mã Tiểu Linh có thể cảm thấy nội tâm nàng kiên quyết. Mã Linh Nhi dường như là đau đớn, lại là bất đắc dĩ, tại bên trong tòa đại điện kia, Mã Linh Nhi thanh âm sâu kín vang lên, nàng phá vỡ cửa đại điện, rời khỏi nơi này, hướng về cái kia Hàm Dương mà đi, yên tĩnh đại điện, chỉ có thanh âm của nàng ở đó quanh quẩn, ta từng cho là, ta có thể đem hắn khởi tử hoàn sinh, nhưng hết thảy vận mệnh tạo hóa, lại là như thế hoang đường. Có thể ở đó từ nơi sâu xa, có một đôi tay vô hình thao túng đầy hết thảy, mà chúng ta chẳng qua là quân cờ. Từ cái kia biên cảnh hỗn loạn bắt đầu, yêu thi chi loạn bộc phát, chúng ta người đã ở trong bàn cờ, nhưng ta không thể điều tra tinh tường đây hết thảy. Ta muốn làm bây giờ, chính là đi ngăn cản hắn, hắn đã cũng không phải là hắn. Ta từ cái kia âm phủ, thả lại một cái kiếp nạn, ta, nàng tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại tựa hồ hô hấp 10 phần gấp rút, khó mà bình phục, lời nói ở đó cổ họng lại khó mà nói ra. Nghẹn không thôi, nàng hiểu rồi, nàng làm hết thảy, mang về, không phải Giang Cổ, mà là một cái thế gian kiếp nạn. Mã Tiểu Linh nghe đến đó, tự nhiên cũng có thể cảm thụ được, Mã Linh Nhi cái kia nội tâm đau đớn, cũng là một năm này, Mã gia tổ tiên, kèm theo trận này hắc ám loạn lạc, cùng nhau theo đạo gia cùng khu ma nhà đứt gãy, biến mất ở trong thời gian Trường Hà, không còn tin tức, ca à tôn kia Cương Thi Vương, cũng dần dần biến mất, 2000 năm thời gian, chưa bao giờ xuất hiện qua, mãi đến, 4 năm trước. Mã Tiểu Linh tại bên trong tòa đại điện kia, đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp, vận mệnh, nàng tựa hồ nghĩ tới một điểm, cái kia trong cõi u minh xuất hiện đại thủ, chẳng lẽ chính là vận mệnh? Giang Cổ nếu là không có đem cái kia cường đạo phóng xuất, như vậy, tất nhiên là có người đem cái kia cường đạo phóng xuất. Cường đạo hóa thành cương thi xuất hiện, đưa đến kiếp nạn này đầu nguồn, ca à trận này kiếp nạn chân chính bắt đầu, là tại Mã Linh Nhi phục sinh Giang Cổ một khắc này bắt đầu. A, để cho Mã Linh Nhi phục sinh Giang Cổ người thần bí kia, cũng chính là vận mệnh. Mã Tiểu Linh tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, đáy lòng không khỏi run lên, như vậy, tam giới lục đạo bên trong thiên đạo đâu, nó tại trong trận này kiếp nạn, đóng vai lấy nhân vật. Mã Tiểu Linh kể từ tiếp xúc chuyện này đến nay, nàng suy nghĩ linh hoạt rất nhiều đã từng không cách nào giải quyết vấn đề, tựa hồ cũng trong khoảnh khắc đó lấy được đáp án, cũng không phải là nàng biến thông minh, ca à là thế giới trước mắt quan cũng tại dần dần sụp đổ. Nàng đã từ ban sơ thế giới quan, dần dần hiểu rõ thế giới này bộ dáng, hiểu biết, cảm nhận được hết thảy. Đều có tăng lên to lớn, thiên đạo cũng không phải là vận mệnh, nhưng vận mệnh lại để cho Mã gia tổ tiên đi tìm thiên đạo. Mã Tiểu Linh tự lẩm bẩm, thiên đạo tự nhiên cũng không phải là vận mệnh, bằng không vận mệnh cũng sẽ không để Mã Linh Nhi đi tìm thiên đạo. Như vậy, vận mệnh làm không được sự tình, thiên đạo làm được. Thiên đạo là người nơi nào, nàng bây giờ không cách nào hiểu rõ. Chần chờ hồi lâu, Mã Tiểu Linh bước ra một bước đại điện, đâm đầu vào, chính là 2000 năm trước, cái kia ầm ầm sóng dậy, đệ nhất kiếp khó khăn, cũng là sử thượng nghiêm trọng nhất hắc ám loạn lạc, văn minh đứt gãy, quán ba, người trên ngựa yên tĩnh khải âm nhạc, hắn nhìn xem thời gian, có chút nóng nảy như lửa đốt, thế nào, người trên ngựa, ngươi có việc gấp, mau yêu đi tới, hỏi, nàng vẫn không có rời đi, người trên ngựa cũng là như thế, hắn đã đàn tấu nhanh một ngày một đêm, bây giờ đã đến buổi tối, mà người trên ngựa nhưng vẫn không có nghỉ ngơi. Bởi vì hắn một khi nghỉ ngơi, Mã Tiểu Linh liền sẽ lập tức thức tỉnh, liền xem như năm đại thánh tăng, cũng không cách nào áp chế lại. Ai nha, người trên ngựa trên mặt có không nói ra được phức tạp. Ngươi không biết, tóm lại là có rất cấp bách sự tình là được rồi. Hắn có lo lắng, nhưng là nhìn lấy nằm ở trên giường Mã Tiểu Linh, người trên ngựa nhưng lại không thể ngừng chỉ trước mắt đàn tấu. Đã đến giờ, Mao Yêu đang cùng người trên ngựa nói chuyện, đột nhiên, mũi tên xông tới nói, đã đến giờ, Mao Yêu không hiểu, hôm nay đúng lúc là tháng thứ ba. Cũng là giao trì thánh mẫu cùng nhân vương còn duyên thời điểm. Mũi tên nói, tình huống bây giờ như thế nào? Mao Yêu liền vội vàng hỏi, bởi vì Mã Tiểu Linh sự tình, nàng cũng xem nhẹ cái này chuyện quan trọng. Skymary cùng giao trì thánh mẫu cùng nhân vương dự định vào hôm nay cùng giao trì thánh mẫu cầu hôn. Mũi tên đã làm xong hết thảy chuẩn bị, kỳ quái, các ngươi có nhìn thấy Hoàn Nhan Bất Phá sao? Ta mấy ngày nay, vẫn luôn không biết hắn đi cái nào. Mũi tên nhìn về phía tả hữu, cũng không nhìn thấy Hoàn Nhan Bất Phá. Hắn cùng Hoàn Nhan Bất Phá thân là 800 năm trước người. Mặc dù là địch nhân, nhưng lại có nhất định tiếng nói chung. Giao trì thánh mẫu cùng nhân vương cũng là hắn cùng Hoàn Nhan Bất Phá một mực quan sát. Nhưng mà mấy ngày nay, Hoàn Nhan Bất Phá có chút hành tung bất định. Không biết, bất quá sẽ không có chuyện gì. Mao Yêu nghe nói, cũng không có để ý, mà là nhìn về phía nằm ở trên giường Mã Tiểu Linh. Bây giờ nàng lo lắng nhất, vẫn là Mã Tiểu Linh, nhân vương cùng giao trì thánh mẫu. Tất nhiên mọi chuyện đều tốt, như vậy tự nhiên cũng không cần bọn hắn đi lo lắng. Chỉ là, Mao Yêu đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên quay đầu, các ngươi lại không có vấn đề gì, nàng nhớ tới Huống Thiên Nhai nói tới ngữ, hết thảy kiếp nạn, cũng là từ nhân vương cùng giao trì thành mẫu khai chiến bắt đầu. Ngay tại mũi tên cần hồi đáp thời điểm, đột nhiên, hắn điện thoại di động vang lên, tiếp điện thoại, sắc mặt hắn hơi đổi, không tốt, giao trì thánh mẫu, đột nhiên không thấy, câu nói này nói xong, Mao Yêu thần sắc hơi đổi, ngoài ý muốn, xuất hiện, một tòa quảng trường, dưới bầu trời đêm, một nữ tử. Hôn lên một người đàn ông, thời gian, lặng yên đi tới 11:59, sau đó, vượt qua 12:00, ngày thứ hai, đến, nữ tử mở mắt ra, một đôi huyết sắc nhãn mâu nháy mắt nhìn phía bên trên bầu trời. Nàng từ nam tử trước mặt lùi lại mấy bước, thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, nhìn xem hết thảy chung quanh, huyết sắc nhãn mâu hiện đầy phức tạp, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha, nực cười a, ta nhiều năm như vậy tâm huyết, vô tận năm tháng. Kết quả vậy mà hủy ở ta 800 năm trước nhân quả bên trên. Thực sự là, nàng trong sáng dung mạo lộ ra điên cuồng cười to, nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, giao trì thánh mẫu, tại bóng đêm kia phía dưới, phồn nháo thành thị, một đạo quát lạnh, ở trong thiên địa bạo hưởng, tất nhiên chúng ta không cách nào còn duyên, đây hết thảy, chính là đã định trước, vô tận năm tháng trước đây ân oán, còn có vợ con ta thù, đều ở nơi này nhất nhất giải quyết a. Giao trì thánh mẫu nghe được thanh âm này, thần sắc dần dần tái nhợt. Cuối cùng lại có dần dần lạnh lùng đứng lên, nàng tại thời khắc này, tựa hồ, đã triệt để từ bỏ hết thảy. Tại một chỗ hắc ám chỗ, một cái mặc màu trắng tây trang nam tử, thấy cảnh này, lộ ra nụ cười, cuối cùng bắt đầu, Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 392 ngàn năm trước chân tướng, Mã Linh Nhi khôi phục, một hồi đại chiến khoáng thế, sắp bay ra, trong quán rượu, mũi tên cúp điện thoại, thần sắc có chút ngưng trọng, Mao Yêu cũng là như thế, giao trì thánh mẫu không thấy. Liền tại đây cái thời khắc mấu chốt, đông, đột nhiên, tiếng chuông gõ vang, đây là đời cũ, cổ chung, đột nhiên vang vọng tại thiên địa bên trong, ba tháng kết thúc, Mao Yêu nhìn về phía quán ba treo đồng hồ, thời gian, vừa vặn đi tới rạng sáng lẻ một phân, nhìn thấy thời gian này, mũi tên, Mao Yêu đều thần sắc biến đổi, phanh, đúng lúc này, quầy rượu lầu 2, Mã Tiểu Linh chỗ gian phòng, đột nhiên bạo phát một đoàn năng lượng kinh khủng, tại cái này đoàn năng lượng kinh khủng bạo phát xuống, hai đạo tiếng gào thét âm vang lên, ngươi không thể đi, kèm theo đạo thanh âm này vang lên, một đạo hư nhược âm thanh cũng vang lên, lầu hai cửa bị trực tiếp phá vỡ. Huống Thiên Nhai, bốn đại thánh tăng, người trên ngựa thân thể toàn bộ đều từ lầu hai rơi vào lầu một. Tại lầu hai cửa ra vào, Mã Tiểu Linh thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Mã Tiểu Linh trong ý thức, nàng kèm theo Mã Linh Nhi cùng nhau rời đi đại điện. Chỉ là, thân ảnh của nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì phía trước, Mã Linh Nhi người mặc thanh sam, khoác lên lụa mỏng xanh, đứng ở giữa thiên địa. phía trước là hư vô hắc ám, cái kia vô tận khe hở sinh sôi, tại cái hở kia nảy sinh chỗ, một đạo mặc tần áo nam tử chậm rãi xuất hiện, ở đó trong bóng tối, từng bước một đi tới Mã Linh Nhi cùng Mã Tiểu Linh cách đó không xa. Là ngươi, Mã Linh Nhi thấy được cái này tần áo nam tử, ngươi cứu sống hắn, không phải sao? Nam tử cười cười, thế nhưng không phải hắn, Mã Linh Nhi trong tay hiện lên một thanh trường kiếm, ta chỉ là nói cho ngươi một chút hy vọng sống, lựa chọn ở chỗ ngươi, không đúng sao? Nam tử vừa cười nói, đây là lựa chọn của ngươi, nhưng mà, ngươi biết đây hết thảy khởi nguyên sao? Nam tử đột nhiên hỏi, Mã Linh Nhi đôi mắt đẹp nhíu lại, ngươi đến cùng là ai? Mã Tiểu Linh ở hậu phương, cũng rốt cuộc minh bạch, người này, chính là mang cho Mã Linh Nhi một chút hy vọng sống. A, để cho Mã Linh Nhi đi tới cái kia luân hồi chỗ sâu nhất, tìm kiếm giang cổ một chút hy vọng sống, như vậy trước mắt người này, vận mệnh, Mã Tiểu Linh tự lẩm bẩm, ta với ngươi đồng xuất một mạch, vận mệnh cười cười, trên người hắn tản ra một cỗ khí tức, Mã Tiểu Linh cùng Mã Linh Nhi thần sắc chấn động, bởi vì, vận mệnh này khí tức trên thân, cùng Mã gia vậy mà hết sức tương tự, hoặc có lẽ là, do Mã Linh Nhi trên người Mã gia khí tức còn muốn nồng đậm. Mã gia khí tức, là từ tu luyện Mã gia khu ma pháp dần dần hình thành. Đạo hạnh càng cao, huyết mạch càng thuần khiết, như vậy, khí tức liền thuần khiết, vận mệnh này khí tức, ngươi, Mã Linh Nhi cũng bị rung động một chút, nàng nguyên lai tưởng rằng, đây là một cái thế cuộc, một cái để cho nàng biến thành quân cờ thế cuộc, vì cứu sống giang cổ, nàng vẫn như cũ muốn phấn đấu quên mình, chỉ là người trước mắt lại độ xuất hiện, lại là cùng Mã gia, đây hết thảy, tất cả bởi vì viễn cổ phía trước một hồi ân oán. Cái kia một hồi ân oán, để cho mấy cái vẫn lạc, vận mệnh nhẹ nói, cái kia một hồi ân oán. Là từ giao trì thánh mẫu cùng nhân vương tương ái tương sát tạo ra. Vận mệnh cùng Mã Linh Nhi nói đến vô tận 5 tháng trước đây chuyện cũ. Một đoạn kia chuyện cũ, chính là nhân vương cùng giao trì thánh mẫu chuyện cũ, trong đó bao gồm hàng Nga cố sự. Cố sự rất đơn giản, chính là nhân vương cùng giao trì thánh mẫu yêu nhau, nhưng là bởi vì giao trì thánh mẫu nhiệm vụ là phát ra ôn dịch ở nhân gian. Mà nhân gian là nhân vương con dân vị trí, hai người mỗi người đi một ngả, giao trì thánh mẫu càng là vì yêu sinh hận, dần dần đi về phía cực đoan. Nhất là nhân vương cùng một người thế gian một người nữ nhân bình thường hàng Nga yêu nhau sau đó. Cái này cực đoan đi tới cực hạn, cho nên, giao trì thánh mẫu nhân tiện, nghĩ cùng một chỗ hủy diệt trong nhân thế. Nhân vương cùng giao trì thánh mẫu, bạo phát từng tràng đại chiến. Trong trận này trận đại chiến, những cái kia văn minh tiền sử, dần dần bị đánh tan. Đoạn này ân oán kết thúc, là nhân vương lâm vào ngủ say, giao trì thánh mẫu bị phong ấn ở một cái hư vô trong không gian. Chính là, giao trì thánh mẫu cũng không cam lòng. Nàng ở trong nhân thế lưu lại một giọt tâm huyết, lợi dụng giọt này tâm huyết, nàng vẫn như cũ có nhất tuyến thần thức lưu lại ở trong nhân thế. Cho nên, nàng vẫn như cũ còn nghĩ họa loạn cả người thế gian. Vận mệnh âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, nói một đoạn quá khứ, một đoạn này quá khứ, cùng Mã Tiểu Linh biết quá khứ có chút khác biệt. Cho nên, một tia huyết vụ xuất hiện, vận mệnh cười nói, Mã Linh Nhi lặng lặng lắng nghe, nàng nhớ tới biên giới hết thảy, nhớ tới mình tại đêm hôm đó, nhìn thấy cường đạo thi thể, những thi thể này, rõ ràng đã chết đi. Tại sao lại khởi tử hoàn sinh? Nàng tin tưởng, đây cũng không phải là Giang Kim làm. Cho nên, giao trì thánh mẫu dùng giọt này tâm huyết tác quái. Mã Linh Nhi đứng tại bên ngoài đại điện, thần sắc có chút khó mà thấy rõ. Chính như ngươi tưởng tượng, Giang Kim, hẳn là cũng nhận lấy giọt máu này thôn phệ, đưa đến hắn đã mất đi nguyên bản ký ức, trở thành ma, ta không nghĩ tới kết quả này. Ta vốn cho là, Giang Kim có thể thức tỉnh đối phó giao trì thánh mẫu. Vận mệnh thở dài một hơi, lời của hắn, tràn đầy dụ hoặc, Mã Tiểu Linh mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Có thể, nàng cuối cùng chỉ là lịch sử người đứng xem, 2000 năm trước hết thảy, có lẽ chỉ có giang cổ biết được, đây hết thảy, bắt nguồn từ giao trì thánh mẫu, đây là một hồi xưa nay chưa từng có kiếp nạn, trận này kiếp nạn, chỉ có giết hắn, mới có thể giải quyết giao trì thánh mẫu mang đến kiếp nạn. Vận mệnh tiếp tục nói, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết những thứ này? Mã Linh Nhi nắm trong tay trường kiếm, một tia khí tức dần dần tràn ngập, nàng đang tức giận, ta du tẩu thế gian, vì cứu vớt trong nhân thế này, các ngươi Mã gia khởi nguyên từ ta. Cho nên đời đời trảm yêu trừ ma, ta cho ngươi biết chân tướng, là bởi vì thế gian này tao ngộ lấy một hồi kiếp nạn. Cho nên, trong nhân thế cần ngươi, hắn đã nhập ma, nhưng sự xuất hiện của ngươi, cũng có thể tỉnh lại một tia thần trí của hắn. Vận mệnh nụ cười càng thêm ôn hòa, tại hắn thần trí bị tỉnh lại một khắc này, cũng là hắn yếu ớt nhất một khắc này. Vào lúc đó, ngươi cầm thanh kiếm này đâm xuống, liền có thể kết thúc nỗi thống khổ của hắn, cùng kết thúc trận này kiếp nạn. Vận mệnh thân ảnh dần dần mơ hồ, trước người hắn, có một thanh trường kiếm. Mã Linh Nhi chậm rãi đi về phía thanh trường kiếm kia. Không cần, Mã Tiểu Linh muốn ngăn cản, nhưng nàng, cuối cùng chỉ là người đứng xem. Ta, Mã Linh Nhi nhìn xem thanh trường kiếm này, thần sắc phức tạp, nàng không biết thật giả, nhưng nàng biết, Giang Kim hay không Giang Kim, hắn đã không còn là cái kia cầm kiếm trảm yêu trừ ma thiếu niên. Hắn, đã không phải là hắn, có có thể. Mã Linh Nhi nhìn xem trước mắt trường kiếm, ông, tại Mã Tiểu Linh dưới ánh mắt, nàng cầm trường kiếm, ta, sẽ vì ngươi báo thù, giết ngươi, ta sẽ đi giết Giao Trì Thánh Mẫu. Tiếp đó, trong tay Mã Linh Nhi nắm trường kiếm, nhìn phía ánh trăng, ta sẽ cùng ngươi cùng đi. Lời nói rơi xuống, Mã Tiểu Linh đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực hạn tàn niệm đột nhiên quyền tịch mà đến. Cái kia tàn niệm, mang theo cực hạn oán niệm, đó là, đến từ 2000 năm trước tàn niệm. Cái này tàn niệm, đột nhiên phô thiên cái địa buông xuống trước mắt của nàng. Nháy mắt để cho nàng cảm thấy bất an. Ông, tàn niệm xen lẫn dựng lên, tràn vào Mã Tiểu Linh thân thể, biến mất ở giữa thiên địa. Cùng lúc đó, quầy rượu lầu 2, Mã Tiểu Linh đôi mắt, đột nhiên mở ra nháy mắt, bốn đại thánh tăng, người trên ngựa, Huống Thiên Nhai nháy mắt bị đánh bay đến lầu 2 cửa ra vào bên trên. Trực tiếp phá vỡ cửa ra vào, đánh tới quán ba tầng thứ nhất, Mã Tiểu Linh, chậm rãi từ quán ba tầng thứ 2 bậc thang môn đi ra. Giao, Trì, Thánh Mẫu, nàng màu tím đan xen đôi mắt màu băng lam, đột nhiên nhìn về phía thiên khung, khụ khụ khụ, hết sức xin lỗi a. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Phi Lô tiểu thuyết. Chương 391 Nhân Vương Thánh Mẫu đại chiến. Tìm kiếm một chút hy vọng sống người, Mã Linh Nhi hồi phục từ trong cái kia 2000 năm trước lưu lại oán niệm, quay về trong nhân thế, nàng không phải Tiểu Linh. Mao Yêu nhìn xem thân ảnh kia, đôi mắt có vài tia rung động, nàng chưa bao giờ thấy qua xa lạ như vậy Mã Tiểu Linh. Liền xem như nhập ma, bị cương thi huyết ăn mòn Mã Tiểu Linh, nàng vẫn như cũ có thể tại trên thân Mã Tiểu Linh cảm nhận được đó thuộc về Mã Tiểu Linh khí tức. Cùng một chút bị đè nén thả ra tính cách, nhưng tại nữ tử này trên thân, nàng không cảm giác được một tia thuộc về Mã Tiểu Linh khí tức trên thân. Không chỉ không có bất kỳ cái gì Mã Tiểu Linh khí tức. Thời khắc này Mã Tiểu Linh khiến người ta cảm thấy một cỗ từ trong thâm tâm lạ lẫm. Cái kia cỗ lạ lẫm, cũng không phải đến từ nàng nhất cử nhất động, mà là đến từ trên người nàng. Có một loại khí tức viễn cổ. Loại kia khí tức viễn cổ, giống như là từ một đoạn cổ lão tuế nguyệt trở về người, khiến người ta cảm thấy lạ lẫm đến cực điểm. Ngươi đến cùng là ai? Mao Yêu nhìn về phía Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng nhìn nàng một cái, sau đó cước bộ đạp mạnh, cả người thân thể nháy mắt tiêu thất. Đạo, Mao Yêu thân thể chấn động, hư không tiêu thất, đây là lĩnh ngộ đại đạo người tu đạo mới có thể làm được sự tình. Mã Tiểu Linh mặc dù đã nhập đạo, nhưng thực lực vẫn như cũ không cách nào đạt đến tình trạng này. Vì cái gì? Chúng ta mau đuổi theo đi. Không dung Mao Yêu cân nhắc, bây giờ Mã Tiểu Linh trạng thái rất không ổn định, nếu như bị Mã Tiểu Linh rời đi tầm mắt của mọi người, như vậy về sau muốn tỉnh lại Mã Tiểu Linh hoàn toàn liền không khả năng. Mao Yêu, mũi tên, Huống Thiên Nhai, người trên ngựa cùng với phía trước SDU viên đang muốn đuổi theo. Đột nhiên, một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt vọt tới ở đây. Phong tỏa ngăn cản quầy rượu mở miệng, một thân ảnh ở đó quán ba cửa ra vào xuất hiện, đạo thân ảnh này phơi bày hư ảnh. Toàn thân tản ra màu trắng mông lung tia sáng, Cầu Thúc, Mao Yêu thấy được thân ảnh này, thần sắc hơi sững sờ, phải biết, Cầu Thúc đã biến mất rồi rất lâu, làm sao lại, đây là ta lưu lại một đạo tàn ảnh, ta đã đi tới cái kia nơi chưa biết, đi tìm chân tướng, trận này kiếp nạn, đã không thể tránh né, trong nhân thế sẽ nghênh đón xưa nay chưa từng có đại chiến. Diệt vong chi kiếp, Cầu Thúc âm thanh trầm trọng, tràn đầy bất an, hắn màu trắng mịt mù bên dưới bạch quang, lẳng lặng nhìn Mao Yêu mấy người người, hết thảy đầu nguồn sẽ tại hôm nay mở ra, ta đi tìm một chút hy vọng sống, tìm tòi đây hết thảy chân tướng, chuyến đi này có thể là vĩnh biệt, vô hình tay đem bao phủ thế giới này, một chút hy vọng sống, ta biết một chút hy vọng sống là trong tương lai. Cầu Thúc âm thanh dần dần tiêu thất, dường như đang hướng về phía Mao Yêu mấy người người cáo biệt. Mao Yêu mấy người người nội tâm trầm xuống, đây là di ngôn một dạng cáo biệt, để cho Mao Yêu mấy người người đều cảm giác được có chút không ổn. Chẳng lẽ Cầu Thúc đã biết tiếp đó sẽ đã xảy ra chuyện gì? Mao Yêu không hiểu nhìn về phía trước dần dần biến mất Cầu Thúc, liền xem như các nàng cũng là từ Huống Thiên Nhai trong miệng biết được tương lai kết cục. Như vậy Cầu Thúc đến cùng là như thế nào biết đến địa tạng ghi chép? Mao Yêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, Cầu Thúc hết thảy tựa hồ cũng là từ trong đất biết được, chẳng lẽ Cầu Thúc chính là từ địa tạng trong ghi chép lấy được tương lai kết cục? Địa tạng vương đã dự đoán được hết thảy. Mao Yêu cảm giác đầu óc có chút hỗn loạn, luôn cảm thấy trước mắt vận mệnh tựa hồ đã sắp xếp xong xuôi. Đi thôi, không có thời gian, mũi tên nói thẳng, mặc dù Cầu Thúc nói khiến người ta cảm thấy rất nặng nề, thậm chí có chút kiềm chế, nhưng mà dưới mắt trọng yếu nhất, đương nhiên là Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương đại chiến. Có thể, chúng ta thật sự sẽ thất bại sao? Mao Yêu đứng tại chỗ, cước bộ khó mà xê dịch, Huống Thiên Nhai nói qua, bây giờ Cầu Thúc cũng đã nói, trận này kiếp nạn, chính là nhân loại kiếp nạn, văn minh nhân loại, dần dần biến mất, liền xem như thì thế nào? Mũi tên trầm giọng nói, 800 năm trước. Cái kia một hồi chiến dịch chúng ta đối mặt vô số yêu thi, người bên cạnh đều bị lây nhiễm trở thành yêu thi, nhưng chúng ta kiên trì tới một khắc cuối cùng, một khắc cuối cùng, hy vọng xuất hiện, hậu thế không phải nói, trận này chiến dịch thất bại sao? nhưng Giang tướng quân đứng dậy, bây giờ Giang tướng quân vẫn như cũ còn tại, hy vọng của chúng ta liền còn tại, mũi tên nhấc lên Giang cổ, đôi mắt có không nói ra được tin tưởng, vô luận 800 năm trước cái kia chiến loạn niên đại, vẫn là bây giờ cái này thịnh thế phía dưới kiếp nạn, hắn đều hoàn toàn như trước đây tin tưởng Giang cổ, đúng, hy vọng còn tại, Mao Yêu trầm trọng tâm tựa hồ cũng bắt được một tia hy vọng, coi như kết cục đã định trước, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng, chúng ta đi thôi. Quảng trường trung ương, Giao Trì Thành Mẫu chậm rãi nhắm mắt, thần sắc không tại ôn nhu, mà là dần dần hóa thành băng lãnh, nàng lạnh lùng nhìn xem thiên khung, sau đó, phanh, bước chân nàng đạp mạnh, thân thể nháy mắt vọt tới bên trên bầu trời, phun lên bầu trời nháy mắt, quanh thân nàng quần áo, vô tận hồng sa vải đỏ tuôn ra, che lấp một phương thiên khung, tại nàng vọt tới bầu trời nháy mắt, vô tận hồng sa vải đỏ bao khỏa mà lên, Giao Trì Thành Mẫu một thân hồng sam, đứng lặng thiên khung phía dưới, nơi xa vô tận lực lượng cuồng bạo oanh động, trong chốc lát, một đạo mang theo kim sắc quang mang thân ảnh, giống như kim sắc trường hà, phô thiên cái địa đánh tới, Giao Trì Thánh Mẫu quần áo bồng bềnh, đứng lặng thiên khung phía dưới, cái kia kim sắc quang mang thân ảnh, đứng tại Giao Trì Thánh Mẫu cách đó không xa, hắn bao quanh trường bào màu trắng, áo bào phần phật, một đôi huyết sắc nhãn mâu, lạnh lùng nhìn xem Giao Trì Thánh Mẫu, hai người cách không đối mặt, khí tức trên thân, càng thêm kinh khủng, tại hai người chung quanh ngàn mét không gian, toàn bộ vạn vẹo. Hoàn Nhan Bất Phá đứng tại phía dưới, bị khí thế này trực tiếp đẩy lui mấy bước, nhìn một màn trước mắt, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình gây họa, Nhân Vương cùng Giao Trì Thánh Mẫu còn duyên thất bại, hai người nếu là có thể sử dụng cái này còn duyên cơ hội, vừa cởi phía trước quán, như vậy trận đại chiến này sẽ không còn tồn tại, nhưng nếu là còn duyên thất bại, như vậy cái này ân oán sẽ càng sâu đến không chết không thôi, bây giờ hai người đã không có đường rút lui, vô tận năm tháng trước đây ân oán dây dưa, sẽ triệt để bộc phát. Người thật sự muốn cùng ta không chết không thôi? Giao Trì Thánh Mẫu âm thanh có chút run rẩy mà hỏi, dường như là sau cùng vấn đề, từ vô số năm tháng trước chúng ta không phải liền là không chết không thôi sao? Nhân Vương lạnh lùng nhìn xem Giao Trì Thánh Mẫu, không có một tia cảm tình, nhìn thấy ánh mắt này, Giao Trì Thánh Mẫu đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, hảo hảo hảo, không chết không thôi, không chết không thôi. Ông, ánh mắt của nàng nháy mắt hóa thành cực hạn băng lãnh, băng lãnh bên trong là cực hạn tuyệt vọng. Con mắt của nàng, huyết sắc hiện lên, phanh, thân ảnh của nàng, nháy mắt oanh phía trước, lực lượng cuồng bạo phun trào, giống như tinh hà cấp bách trôi, huyết sắc lượt thiên, tại chỗ xa kia, màu trắng tây trang nam tử, lộ ra mưu kế được như ý ý cười, Giao Trì Thánh Mẫu, bàn cổ sáng tạo tộc đến nay hoàn mỹ nhất thần, hiện tại, là thuộc về ta, Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 392 Giao Trì Thánh Mẫu, hồng tuyết phong bạo, các phương tề tụ, Giao Trì, Thánh Mẫu, đen nhánh thiên khung nơi xa. Một thân ảnh từ chỗ xa kia hóa thành tử quang vọt tới. Nàng đứng lặng ở giữa không trung, đứng ở Giao Trì Thánh Mẫu cách đó không xa. Giao Trì Thánh Mẫu đôi mắt không hiểu nhìn phía xa, ở nơi đó, nàng nhìn thấy Mã Tiểu Linh, một đôi màu tím cùng màu băng lam đan vào đồng tử, đang băng lãnh nhìn xem nàng. Ngươi không phải Mã Tiểu Linh? Giao Trì Thánh Mẫu một mắt liền nhìn thấu Mã Tiểu Linh. Ta là Mã Linh Nhi, Mã Linh Nhi lạnh lùng nói, nàng mặc lấy một thân quần áo bó màu đen cùng áo bào màu đen. Mặt tuyệt mỹ, gò má vô cùng lạnh lùng. Đối với nàng mà nói, Giao Trì Thánh Mẫu chính là kẻ cầm đầu. Ngươi muốn giết ta? Giao Trì Thánh Mẫu cười, ngươi để cho ta đã mất đi một cái người rất trọng yếu. Mã Linh Nhi lạnh lùng nói, ha ha ha ha, cũng được, cũng được. Giao Trì Thánh Mẫu cười to nói, ta sinh ra chính là truyền bá ôn dịch. Nhìn cái kia thế gian luân hồi cấu tạo, thủ hạ sinh linh nhiều vô số kể. Ta cần gì phải quan tâm đến cùng phải hay không ta để cho đã mất đi hết thảy. Ông, trong mắt nàng cực hạn băng lãnh càng thêm cường thịnh. Khí thế kinh khủng để cho quanh thân nàng hồng sam không ngừng phiêu đãng. Phanh, Nhân Vương Phục Hy không chần chờ chút nào, trực tiếp đấm tới một quyền. Một quyền này, phía trước giống như sụp đổ đồng dạng, lực lượng kinh khủng hạo đáng chơi giống như có thể phá vỡ gầm trời này. Vô số sức mạnh pháp tắc xen lẫn, sức mạnh mênh mông tựa hồ muốn phá hủy hết thảy. Ông, Giao Trì Thánh Mẫu trong tay giương lên, vô số ở quanh thân nàng vẩy xuống nháy mắt, tay nàng chỉ một điểm, những thứ này vẩy xuống hoa anh đào đột nhiên ngưng lại. Sau đó trực tiếp đánh phía Nhân Vương Phục Hy, sáng loáng, tự trường kiếm ra khỏi vỏ, một cái hàn kiếm từ đằng xa cắt tới. Cùng lúc đó, Mã Linh Nhi thân ảnh hiện lên, đại đạo chi lực quanh thân dạo rực, tạo thành kinh khủng gợn sóng, thân kiếm tản mát ra kiếm khí, chảm phá một phương thiên khung. Hai phe giáp công, Giao Trì Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, nàng thân thể dương lên, vô tận vải đỏ bay ra, phá, vô số hoa anh đào hình thành trường thương, trực tiếp đánh phía phía trước, hướng về Mã Linh Nhi mà đi. Phanh, tam phương lực lượng kinh khủng chấn động, toàn bộ thiên khung xảy ra kịch liệt run run, kinh khủng cuồn cuộn sức mạnh nháy mắt quyển tịch phương viên mấy vạn dặm. trung ương nhất vô số gợn sóng nháy mắt khuếch tán đến ngoài vạn dặm. Nhân vương một quyền này đánh tới, hai phe va chạm, cái kia hoa anh đào nháy mắt tán đi, giao chỉ thánh mẫu lùi lại một bước, nhân vương nhưng là lùi lại ba bước, ca à Mã Linh Nhi trường kiếm trong tay cùng hoa anh đào hình thành trường thương va chạm. Mã Linh Nhi trường kiếm trong tay trực tiếp phá vỡ hoa anh đào trường thương, nhưng sức mạnh lại tản đi không thiếu, nơi xa giao trì thánh mẫu lùi lại một bước sau đó. Bàn tay vừa nhấc, vô số hoa anh đào đánh phía Mã Linh Nhi, phanh, ầm ầm, lực lượng cuồng bạo oanh kích. Trong chốc lát, Mã Linh Nhi trực tiếp lùi lại mấy bước, tam phương, đều có chỗ tổn thương. Tại yên tĩnh này phía dưới, Mã Linh Nhi trường kiếm trong tay, lần nữa chấn động, nàng liền muốn ra tay. Giao chỉ thánh mẫu, nhân vương, Mã Linh Nhi, đột nhiên, một đạo giọng ôn hòa truyền đến, theo âm thanh truyền đến, nơi xa kim quang tràn ngập, chiếu rọi một phương thiên khung. Tại trong kim quang kia, một đạo mặc tây trang màu đen người đàn ông tóc húi cua chậm rãi đi tới. Hắn mang theo kính mắt, diện mạo phổ thông, nhưng lại có một loại từ bi chi ý. Tại phía sau hắn, là đầy trời kim quang, Địa Tạng Vương, giao trì thánh mẫu băng lãnh ánh mắt nhìn về phía nam tử này. Nam tử này, thình lình lại là Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương, ngươi làm mà đến, hôm nay chúng ta ân oán, không chết không thôi, nhân vương lạnh lùng nói. Mã Linh Nhi chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Địa Tạng Vương. Vì ngưng chiến mà đến, hai vị một trận chiến, trong nhân thế tất nhiên muốn hủy diệt, cho nên, các ngươi nhất thiết phải dừng lại. Địa Tạng Vương hướng về phía ba người nói, hắn mang theo lấy từ bi, đôi mắt lộ ra vô tận thương hại. Thế gian này đã sớm trải qua vô số kiếp nạn, vô số văn minh đứt gãy, hắc ám lúc nào cũng bao phủ phiến đại địa này. Phiến đại địa này đã vết thương không chịu nổi, hắn tự nhiên là tới khuyên can, chỉ là không có người có thể ngăn cản trận đại chiến này, ngươi cũng không được, Địa Tạng Vương lạnh lùng nói. Giao chỉ thánh mẫu cũng không nói chuyện, trong tay hào quang màu đỏ lộ ra huyết sắc tràn ngập trong tay, ất rõ ràng hai người cũng không có dừng chiến dự định, trong đó cũng bao quát Mã Linh Nhi. Trường kiếm trong tay của nàng lần nữa chấn động, ba người lần nữa chuẩn bị động thủ. Không tệ, các ngươi không thể mở chiến, bằng không thế giới này sẽ bị hủy diệt. Phía dưới, Hoàn Nhan Bất Phá cũng phản ứng lại, thân thể đột nhiên hướng về phía trước, xông lên giữa không trung. Lần này nếu là khai chiến, như vậy, cả người thế gian đều sẽ bị hủy diệt. Coi như hắn biết giao trì thánh mẫu cùng nhân vương còn duyên thất bại, đã không chết không thôi, nhưng hắn không muốn để cho cái kia kết cục phát sinh. Tiểu Linh, nơi xa, Mao Yêu âm thanh vang lên, chỉ thấy Mao Yêu, mũi tên, lão quỷ, Sky, Kari, Huống Thiên Nhai cũng đã chạy đến, tình thế càng thêm hỗn loạn, bất quá nhất trí chia làm tứ phương. Nhân vương, giao trì thánh mẫu, Mã Linh Nhi cùng với Địa Tạng Vương đại biểu khuyên can tứ phương. Khí thế càng thêm kiềm chế, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ yên tĩnh, mặt trăng treo thật cao ở trên vòng trời, ánh trăng chiếu rọi tại mỗi người trên thân. Ân, Mã Linh Nhi đột nhiên không biết vì cái gì, tựa hồ cảm giác được cái gì, nàng đôi mắt đẹp nhìn phía ánh trăng, thế nhưng cảm giác cũng rất nhanh tiêu thất. Ngô, nàng cảm nhận được, tại trong cơ thể nàng, Mã Tiểu Linh tựa hồ muốn thức tỉnh, chỉ là thức tỉnh ý chí rất yếu, cơ hồ trong phút chốc liền biến mất. Ngay tại lúc đó, luân hồi chi hải chỗ sâu nhất, vô tận mênh mông luân hồi lộ bên trong, Giang Cổ tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn đôi mắt nhìn phía mảnh này hắc ám, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không có cảm ứng được. Hắn tại cái này luân hồi trong bóng tối, tựa hồ tìm không thấy thật giả. Hắn theo Mã Linh Nhi bước chân cùng nhau đi vào ở đây, tiến nhập trong môn kia, hắn cảm thấy chính mình chân thực tồn tại, nhưng trong trí nhớ lại nhắc nhở lấy đây là Mã Linh Nhi cấu tạo ký ức. Cánh cửa kia môn, hắn cùng Mã Tiểu Linh tựa hồ cũng không có mở ra. Hắn tại cái này trong bóng tối chậm rãi đưa tay ra. Thể nội luân hồi chi lực cũng tại dần dần đã cường đại đến một loại nào đó tình cảnh. Hấp thu của hắn, chuẩn bị kết thúc. Cái kia luân hồi trong trí nhớ, hắn 2000 năm ký ức, tựa hồ đã chuẩn bị đi tới một màn cuối cùng, nhưng lại cảm giác có chỗ nào tựa hồ không thích hợp. Tựa hồ trong trí nhớ, có đồ vật gì thiếu đi một vòng, các ngươi đều nghĩ giết ta. Giao trì thánh mẫu nhìn xem chung quanh tình thế, nàng lộ ra một tia cười lạnh. Các ngươi đều nghĩ giết ta, Mã Linh Nhi, nhân vương nhằm vào nàng, Địa Tạng Vương cùng phía kia người, cũng biết bởi vì muốn ngăn cản nàng và nhân vương đại chiến mà ra tay. Ông, vô tận màu đỏ quỷ dị tia sáng phun trào sau đó, giao trì thánh mẫu quanh thân, vô tận màu đỏ cánh hoa mạn thiên phi vũ, liền giống như một hồi thịnh đại ngắm hoa lễ, tuôn ra vô tận màu đỏ cánh hoa, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên khung, tràn ngập, phương viên mấy trăm vạn dặm, quỷ dị ôn dịch sức mạnh, đột nhiên quyển tịch tứ phương, không tốt. Là giao trì thánh mẫu Hồng Tuyết Phong Bảo, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download phi lô tiểu thuyết. Chương 393 Cự Sơn Di Tích, sông cổ thức tỉnh chỗ, nhanh ra tay ngăn cản nàng, bằng không Hồng Tuyết Phong Bảo một khi tràn ngập, toàn bộ thế giới đều biết hủy diệt. Địa Tạng Vương trầm giọng nói, nghe nói như thế ngữ, mỗi người đều trong nháy mắt đem mục tiêu nhắm ngay giao trì thánh mẫu. Công tới, Phục Hy quát lạnh một tiếng, trong tay của hắn, hiện lên Phục Hy cung, kéo cung, Phục Hy tiễn hiện lên, ta ngăn cản Nhân Vương, các ngươi đi đối phó Giao Trì Thánh Mẫu. Địa Tạng Vương thấy cảnh này, đầy trời kim quang tuôn ra phía trước, nháy mắt phong tỏa ngăn cản Nhân Vương. Cùng lúc đó, Mã Linh Nhi, Huống Thiên Nhai, Mao Ưu, Hoàn Nhan Bất Phá nháy mắt hướng về Giao Trì Thánh Mẫu mà đi. Mã Linh Nhi trường kiếm trong tay hiện ra hào quang màu tím, ẩn chứa trong đó đại đạo chi lực, một kiếm đâm về Giao Trì Thánh Mẫu lồng ngực. Mao Ưu quanh thân hiện lên từng đạo phù chú, những bùa chú này hiện ra kim sắc quang mang. Hoàn Nhan Bất Phá nhưng là một trường đánh phía trước, lực lượng cuồng bạo cơ hồ muốn vặn vẹo hết thảy. Huống Thiên Nhai gào thét một tiếng, trong mắt màu tím hiện ra màu lam gắt gao nhìn xem Giao Trì Thánh Mẫu. Nàng thân thể biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa, trực tiếp xuất hiện đến Giao Trì Thánh Mẫu hậu phương. Bốn người trực tiếp đối với Giao Trì Thánh Mẫu đồng thời ra tay. Giao Trì Thánh Mẫu Hồng Tuyết Phong Bảo bị đánh gãy, nhìn thấy bốn người thế công, đôi mắt khẽ híp một cái. Phanh, ông, phía sau nàng tuôn ra vô tận màu đỏ cánh hoa, trực tiếp đem Huống Thiên Nhai đánh văng ra. Có thể đánh văng ra Huống Thiên Nhai nháy mắt, Mao Ưu phù chú trực tiếp đánh phía trước, kèm theo Hoàn Nhan Bất Phá thế công cùng Mã Linh Nhi kiếm. Tam phương sức mạnh đồng thời tuôn ra phía trước, Giao Trì Thánh Mẫu bàn tay tuôn ra màu đỏ cánh hoa, tại phía trước tạo thành một cái cực lớn tường hoa, tản ra ánh sáng màu đỏ. Phanh, tường hoa nháy mắt bị phá ra. Mã Linh Nhi sức mạnh bản thân liền không kém, Hoàn Nhan Bất Phá mặc dù chỉ là một giọt máu, thế nhưng vượt qua tướng thần huyết mạch nhị đại cương thi. Ca à Mao Ưu càng là lấy ra bản lĩnh giữ nhà, uy lực của nó cũng không thấp. Nhìn thấy thế công hung ác ba người, Giao Trì Thánh Mẫu cắn chặt hàm răng, đôi mắt thoáng qua một tia tàn khốc, bàn tay nàng lần nữa xuất hiện vô số hào quang màu đỏ. Trong ánh sáng cánh hoa ở đó tản ra quỷ dị mị hoặc, tuôn ra trong nháy mắt, liền trực tiếp hướng về Mã Tiểu Linh mà đi. Phanh, trường kiếm đâm thủng hết thảy, lại cư nhiên bị cái kia quỷ dị hào quang màu đỏ cánh hoa phong tỏa ngăn cản. Mã Linh Nhi đôi mắt có vài tia kinh ngạc, nhưng cùng lúc, Hoàn Nhan Bất Phá một trường này trực tiếp đánh tới Giao Trì Thánh Mẫu trên vai trái. Giao Trì Thánh Mẫu thân thể đột nhiên chấn động, còn chưa kịp phản ứng, Mao Ưu phù chú trực tiếp oanh đến trên người nàng, sau đó trực tiếp nổ tung lên. Kim sắc quang mang giống như ngân hà nháy mắt phong tỏa ngăn cản nàng toàn thân trên dưới, nhanh chóng tràn vào trong cơ thể nàng, phá hư nàng thân thể. A, Giao Trì Thánh Mẫu bị đau, hét lớn một tiếng. Phanh, chung quanh hào quang màu đỏ nháy mắt bộc phát, trực tiếp đem Ngựa Linh Nhi, Mao Ưu, Huống Thiên Nhai, Hoàn Nhan Bất Phá đánh văng ra, bốn người bị đẩy lui ước chừng mấy bước, phương dừng lại trên không trung. Ca à nơi xa, Địa Tạng Vương trực tiếp phong tỏa ngăn cản Nhân Vương Hy Tiễn phát ra kim quang cùng kim quang giao phong, ba động khủng bố khuấy động tại, khụ khụ, Giao Trì Thánh Mẫu ho khan hai tiếng, khóe miệng đã tuôn ra vết máu, ất rõ ràng, nàng bị thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Nhìn xem tại chỗ tình thế, Giao Trì Thánh Mẫu ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, đã các ngươi muốn liên thủ đối phó ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, thế giới này, cũng đừng nghĩ tồn tại. Giọng nói của nàng băng lãnh, sau đó trực tiếp hóa thành hào quang màu đỏ trốn xa. Ở phía xa, Vận Mệnh thấy cảnh này, khóe miệng vạch một cái, thân thể nháy mắt tiêu thất. Tại sát na hắn biến mất, Mã Linh Nhi, Hoàn Nhan Bất Phá, Huống Thiên Nhai, Mao Ưu liền muốn truy kích mà đi. Chỉ là đột nhiên, một cổ vô hình lực lượng trực tiếp phong tỏa ngăn cản bốn người truy lộ. Bốn người dừng bước, đôi mắt có chút không hiểu. Lực lượng này, đến từ Nhân Vương, ca à Nhân Vương, đang cùng Địa Tạng Vương giao thủ. Hắn làm sao lại ngăn cản bốn người đuổi theo Giao Trì Thánh Mẫu? Phải biết, hắn không phải là cùng Giao Trì Thánh Mẫu không chết không thôi sao? Đồng thời, tại bốn người đáy lòng, hiện lên Nhân Vương lời nói, không nên. Chỉ là Mã Linh Nhi đâu để ý nhiều như vậy, trường kiếm trong tay chấn động, tử quang đan sen lam sắc quang mang, nháy mắt đánh phía trước lực lượng vô hình kia. Ông, grrrr, Mã Linh Nhi trước mắt hiện lên một vết nứt, bang, lại là một kiếm, Nhân Vương vô hình lực lượng trực tiếp bị phá ra. Mã Linh Nhi, nếu như ngươi muốn biết 2000 năm trước chân tướng, vậy thì không muốn đi truy. Nhân Vương Phục Hy âm thanh vang lên lần nữa, để cho Mã Linh Nhi thân thể một trận, 2000 năm trước chân tướng. Ông, đột nhiên, đầy trời kim quang tràn ngập ở đây. Địa Tạng Vương sức mạnh trực tiếp bao vây toàn bộ chỗ, tại Mao Ưu, Huống Thiên Nhai, Hoàn Nhan Bất Phá kinh ngạc dưới con mắt, vừa mới còn tại đại chiến Địa Tạng Vương cùng Nhân Vương, vậy mà tản ra sức mạnh, hơn nữa, bình an vô sự đi ra. Hai người đạp không mà đi, chậm rãi đi tới bốn người trước mặt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoàn Nhan Bất Phá, Mao Ưu đều cảm giác được có cái gì không đúng, như lời ngươi nói 2000 năm chân tướng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mã Linh Nhi trường kiếm vung lên, trực tiếp nhắm ngay Nhân Vương. Nhân Vương cũng không tức giận, mà là liếc mắt nhìn chằm chằm đám người, nếu như các ngươi muốn biết đáp án, vậy liền tới này cái địa phương, hắn nói, trong tay kim mang nhất chỉ, một cái địa chỉ hiện lên, sau đó, thân ảnh của hắn cùng Địa Tạng Vương cùng nhau tiêu thất. Ánh mắt mọi người xem xét, nơi này, lại là một cái tên núi, đây là địa phương nào? Mao Ưu không hiểu, Mã Linh Nhi nhìn xem cái này tên núi, đôi mắt hiện lên vài tia nghi hoặc, vì cái gì, ta cảm giác quen thuộc như thế. Nàng cảm giác, chính mình tựa hồ rất quen thuộc cái này tên núi, đây là Tiểu Linh Coco tìm được đoạn thứ nhất ghi lại chỗ. Huống Thiên Nhai đột nhiên nói, Tiểu Linh Coco đã từng mang ta đi qua, khi đó đại địa còn không có khắp nơi phế tích, ta đã từng đi đã đến ở đây, nàng đây, đây là nàng tìm được đoạn thứ nhất liên quan tới ghi lại chỗ đâu. Hơn nữa ở đây, là Giang Cổ thúc thúc, thức tỉnh chỗ, đám người nghe nói, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì, nhân vương muốn hẹn đến nơi này, đến cùng có cái gì đặc thù, chúng ta, đi thôi, Mao Yêu mặc dù rất nghi hoặc, có thể, sự nghi ngờ này, chỉ có nhân vương cùng địa tạng vương có thể giải thích được tinh tường. Một tòa một nửa trong ngọn núi, chung quanh cơ hồ hóa thành phế tích, toàn bộ chỗ âm u đầy tử khí, không có một tia sinh khí, tựa hồ một mảnh tử địa, không có côn trùng kêu vang, không có chim hót, không có bất kỳ cái gì âm thanh, giống như là một cái bị ném bỏ chỗ, ở đó cự sơn di tích phía trước, ở đây, một mảnh vắng vẻ, tại cái này vắng vẻ chỗ, bây giờ, địa tạng vương cùng nhân vương yên tĩnh tại đứng đó, dường như đang chờ đợi người nào, ca à một tòa trong biệt thự xa hoa, giao trì thánh mẫu ngồi ở trong biệt thự trung ương. Máu tươi trên khóe miệng cũng không lau đi, vì cái gì, tại sao có kết quả này, năm tháng vô tận cố gắng, cuối cùng uổng phí, ta hủy bàn cổ thánh địa, hủy hết thảy, kết quả lại đổi lấy kết quả này, ha ha ha, nàng làm càn cười to, trong tiếng cười tràn đầy đau đớn, đúng lúc này, một đạo giọng ôn hòa vang lên, có thể, ta có thể giúp ngươi, Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 394 hết thảy chân tướng, bắt giữ vận mệnh kế hoạch, ba càng, vận mệnh, giao trì thánh mẫu lạnh lùng nói. Không cần dạng này, ta là tới trợ giúp ngươi, ta có thiên thư, ngươi có địa thư, chúng ta nếu là hợp thể, như vậy thế gian này, không có chúng ta làm không được sự tình, liền xem như để cho nhân vương thay đổi tâm ý, cũng không phải không có khả năng, vận mệnh âm thanh tràn đầy dụ hoặc, tiếp nhận ta đi, tiếp nhận vận mệnh, chỉ cần ngươi tiếp nhận vận mệnh, hết thảy, cũng sẽ có, cám dỗ âm thanh, không ngừng quanh quẩn tại giao trì thánh mẫu bên tai, quy nghĩ một chút bọn hắn đối với ngươi làm, quy nghĩ một chút nhiều năm như vậy ngươi trải qua hết thảy. Nhưng vô tận tuế nguyệt chờ đợi, lại chờ được kết quả này, ngươi cam tâm sao? Giao trì thánh mẫu ho khan, nàng che ngực, theo vận mệnh lời nói, nàng ánh mắt dần dần lâm vào mê mang. Ta tiếp nhận, nàng tự lẩm bẩm, cự sơn di tích phía trước, Mã Linh Nhi, Mao Yêu, Hoàn Nhan Bất Phá, Huống Thiên Nhai, mũi tên đều đuổi tới ở đây, những người khác nhưng là canh giữ ở quán ba. Theo cái kia một hồi đại chiến bộc phát, toàn bộ Hương Giang lại lâm vào tiểu quy mô hỗn loạn, nhân vương cùng địa tạng vương đứng ở đó cự sơn di tích phía trước. Đây là một mảnh phế địa, không có bất kỳ cái gì sinh khí, ngươi nói 2000 năm chân tướng, đến cùng là cái gì? Mã Linh Nhi nhàn nhạt nhìn xem nhân vương, 2000 năm trước ký ức, vẫn như cũ khắc sâu, nàng mặc dù là một tia tàn hồn, nhưng nàng biết mình muốn làm gì, giết chết giao trì thánh mẫu, đây là trong nội tâm nàng tín niệm, ngươi cũng không nhớ kỹ về sau chuyện xảy ra, ngươi chỉ là một tia tàn hồn, một tia trong trí nhớ tàn hồn, chấp niệm tàn hồn, nhân vương nhìn xem Mã Linh Nhi, trầm giọng nói, ta cần Mã Tiểu Linh trở về. Nàng không về được, Mã Linh Nhi trả lời rất đơn giản, cho ta 2000 năm trước chân tướng, bằng không thì, trường kiếm trong tay của nàng chấn động, nàng đáy lòng oán khí, lớn hơn lý trí, đến cùng là chuyện gì xảy ra, người tại sao muốn quấy nhiễu chúng ta đuổi theo thánh mẫu? Mao Yêu đi ra hỏi, Huống Thiên Nhai cùng Hoàn Nhan Bất Phá cùng với mũi tên đều nhìn nhân vương. Nhân vương hành động, hết sức kỳ quái, rõ ràng là nghĩ gây nên giao trì thánh mẫu tử địa. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng lại quấy nhiễu đám người đuổi theo giao trì thánh mẫu. Hết thảy, muốn từ một hồi kế hoạch bắt đầu nói lên, nhân vương nhìn xem đám người, chậm rãi nói đến nguyên nhân, 2000 năm trước chân tướng, cùng kế hoạch này có liên quan, lời của hắn, để cho đám người cả kinh, kế hoạch, mỗi người đôi mắt đều một mảnh không hiểu, ngay cả Mã Linh Nhi cũng là như thế, một hồi, liên lụy văn minh đứt đoạn kế hoạch, ở đó vô tận 5 tháng, hỗn độn sơ khai liền hình thành kế hoạch, trận này kế hoạch, được xưng bắt giữ vận mệnh kế hoạch, nhân vương nói ra kế hoạch này tên, bắt giữ vận mệnh, ý của ngươi là... Hoàn Nhan Bất Phá tựa hồ hiểu rồi cái gì, vận mệnh là một cái rất tà ác vật thể, hắn vô hình tồn tại, nắm trong tay thiên thư, vì đánh thành mục đích, chế tạo nội tâm hắn vĩnh hằng quốc độ, không ngừng diệt thế, lại không ngừng sáng thế, từ đó tạo thành văn minh đang suy diễn đánh gãy, văn minh đứt gãy, vô số sinh linh chôn vùi, hắn muốn trưởng khống thế nhân, lại vẫn cứ, cái này một số người không đầy đủ hoàn mỹ, cho nên, nhân vương lắc đầu, những thứ này không hoàn mỹ nhân loại, hắn liền muốn hủy đi, mà lên một cái kỷ nguyên. Cái trước văn minh, vận mệnh đã sáng tạo ra hoàn mỹ nhất người, chỉ là một số người không cam lòng bị vận mệnh khống chế. Cho nên bọn hắn bắt đầu phản kháng vận mệnh, cuối cùng cùng với vận mệnh lưỡng bại câu thương, toàn bộ văn minh, vô số thi thể chìm nổi, mấy trăm vạn ức nhân khẩu, chỉ còn lại không tới vạn người. Cái này một số người, nhân vương lời nói càng ngày càng nặng trọng, hắn nhìn xem thiên khung, huyết sắc đồng tử một mảnh trầm trọng. Cái này một số người, có một bộ phận chính là bàn cổ tộc, đáy lòng của mọi người hoảng hốt. Bàn cổ tộc, tự nhiên là người sáng lập Vương Phục Hy cùng Giao Trì thành mẫu chủng tộc. Nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, bàn cổ tộc lại có dạng này lai lịch. Người nói có một bộ phận là bàn cổ tộc, như vậy một phần khác đâu? Mã Linh Nhi phát hiện không đúng, một phần khác, tiến nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, đó là một cái người thần bí sáng tạo chỗ, trăm vạn ức thi thể, đều chôn vào Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, còn lại một nhóm người mang theo hoàn mỹ nhân loại sáng tạo biện pháp tiến nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Từ đây, bọn hắn phiêu bạt tại trong cái này vũ trụ mênh mông, tìm kiếm lấy một cái không có nước mắt, không có đau đớn, cũng không có vận mệnh chỗ. Nhân Vương vừa đi vừa về độ bộ, tiếp tục nói, ca à còn lại bàn cổ tộc, lại lưu lại đối phó vận mệnh, thế là, bắt giữ kế hoạch bắt đầu, ta cùng Giao Trì Thánh Mẫu, cũng là trong kế hoạch trọng yếu một vòng, cũng là trọng yếu nhất quân cờ, nhất là Giao Trì Thánh Mẫu, nàng là bàn cổ tộc dùng biện pháp tốt nhất sáng tạo ra hoàn mỹ nhất nữ thần. Nhưng mà Giao Trì Thánh Mẫu thể nội, kỳ thực một tòa lồng giam, một tòa có thể vây khốn vận mệnh lồng giam, một khi vận mệnh cùng Giao Trì Thánh Mẫu hợp thể, như vậy, Giao Trì Thánh Mẫu đem tự hủy. Cùng vận mệnh đồng quy vu tận, Nhân Vương lời nói, để cho mỗi người đều cảm giác được chịu nặng. Những lời này, hoàn toàn kích phá đám người thế giới quan. Đây hết thảy, vậy mà đều là một cái kế hoạch. Vậy chúng ta, thuộc về không hoàn mỹ người. Mao Yêu bắt được một điểm, Nhân Vương cũng không trả lời nàng, mà là nhìn chằm chằm nàng một mắt, lại tiếp tục nói, vốn là kế hoạch này, hẳn là tại trăm ngàn vạn năm phía trước nên thành công. Có thể, chúng ta lại bởi vì bản thân không cách nào khống chế tình yêu còn chân chính là địch. Cuối cùng, là người kia ra tay. Nhất kích chi lực đem ta cùng Thánh Mẫu đều đánh bại. Thế là ta lâm vào ngủ say, Giao Trì Thánh Mẫu nhưng là bị giam giữ ở bàn cổ thánh địa. Mãi đến, thời gian đã tới bây giờ, Nhân Vương lời nói, để cho đám người càng là một mảnh rung động, nhất là trong miệng hắn nói tới người kia, đến cùng là ai? Nhất kích chi lực đánh bại Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương, vừa mới trong giao chiến, đám người thế nhưng là biết, Giao Trì Thánh Mẫu cùng Nhân Vương chỗ kinh khủng, đến cùng là bực nào nhân vật khủng bố. Những chuyện này, đến cùng 2000 năm trước chân tướng có quan hệ gì? Mã Linh Nhi lạnh lùng hỏi, Nhân Vương nói nhiều như vậy, căn bản chưa hề nói đến căn bản đi, nàng muốn biết đáp án, căn bản không có giải đáp. 2000 năm trước, người kia, chính là vận mệnh, hắn muốn Giao Trì Thánh Mẫu cùng hắn hợp hai làm một. Cho nên hắn không chỗ nào không cần nghĩ để cho Giao Trì Thánh Mẫu tuyệt vọng. Từ đó đạt đến mục đích, ca à các ngươi Mã gia, cũng là vận mệnh dùng để đối phó bàn cổ tộc quân cờ. Cho nên, cũng là vận mệnh thao túng các ngươi Mã gia. Nhân Vương trầm giọng nói, 2000 năm trước bi kịch, cái kia một hồi hắc ám loạn lạc, chính là vận mệnh một hồi bày kế, một phen, trực tiếp để cho Mã Linh Nhi thất thần, 2000 năm trước chân tướng, lại là như vậy, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download phi lô tiểu thuyết. Chương 395 bắt giữ vận mệnh kế hoạch thành công. 4 càng, 2000 năm trước chân tướng, lại là lừa gạt, như vậy chân tướng thật sự đâu? Mã Linh Nhi thần sắc có chút tái nhợt, chúng ta cũng không biết, có thể, có một người biết. Nhân Vương nhìn xem Mã Linh Nhi, nói ra một cái tên, Giang Cổ. Mã Linh Nhi sững sờ, đôi mắt đẹp có chút kinh ngạc, Giang Cổ, Giang Kim, Kim Cổ, là hắn sao? Trí nhớ của nàng là không trọn vẹn, chỉ có cái kia oán niệm tồn tại, nàng thuộc về Mã Linh Nhi tàn niệm, cho nên cũng không nắm giữ Mã Linh Nhi phía sau ký ức. Nhân Vương cũng không ngôn ngữ, Mao Yêu, hoàn nhan bất phá, mũi tên, huống thiên nhai càng là rung động đến không cách nào ngôn ngữ. Thế giới quan vỡ nát, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Bây giờ, kế hoạch hẳn là thành công. Nhân Vương nhìn về phía thiên khung, có thể sẽ không thành công. Địa Tạng Vương nói, vì cái gì? Nhân Vương nhìn về phía Địa Tạng Vương, kế hoạch này bắt đầu thời điểm, chính là không tiếc hết thảy, vì thế chúng ta có thể hy sinh tất cả, bao quát bàn cổ tộc. Nhân Vương trầm giọng nói, Địa Tạng Vương lời nói, làm cho tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Địa Tạng Vương trầm mặc một chút, chậm rãi nói, có một cái thần bí tồn tại, tại trong cái này 5 tháng dài đằng đẵng, tìm kiếm lấy một kiếp nạn này một chút hy vọng sống. Hắn hàng cổ đến nay mà tồn, tại trong đó 5 tháng dài đằng đẵng liền từng nói cho ta biết một đoạn kết cục. Ca à đoạn kết cục, chúng ta đều thất bại, thế giới này hủy diệt, chúng ta đều biết chết. Địa Tạng Vương âm thanh trầm thấp, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Đối với các ngươi mà nói, có thể là thất bại, nhưng mà, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần vận mệnh chết, vậy thì thành công. Nhân Vương lắc đầu, không tiếc hết thảy, bao quát thế giới này, các ngươi nói tới thất bại, là thế giới này hủy diệt, nhưng đối với chúng ta mà nói, thế giới này đã sớm từ bỏ. Nhân Vương một phen nháy mắt để cho tại chỗ mấy người đều thần sắc lạnh lẽo, ai cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết Nhân Vương vậy mà lại lạnh lùng như vậy. Coi chúng ta sau khi thành công, Vĩnh Hằng Quốc Độ liền sẽ tại bỗng dưng một ngày buông xuống thế giới này, trùng kiến thế giới này, đến lúc đó mới là một cái hoàn mỹ thế giới. Nhân Vương nói ra mục đích cuối cùng nhất, giải quyết vận mệnh, sáng tạo một cái vận mệnh thế giới. Mục tiêu của chúng ta là giống nhau, chỉ là kết quả các ngươi có thể không thể nào tiếp thu được, một phen trực tiếp để cho Mao Yêu mấy người người thần sắc giận dữ. Các ngươi căn bản không xứng xưng là thần, Mao Yêu lạnh lùng nói, chúng ta chỉ là quân cờ mà thôi. Nhân Vương cười khổ một tiếng, đây cũng là chúng ta số mệnh, cũng là thế giới này số mệnh. Hắn tựa hồ đã hiểu rồi tình cảnh của mình, chỉ cần thành công chính là không tiếc hết thảy, vô luận là hy sinh hắn vẫn là hy sinh Giao Trì Thánh Mẫu. Vậy các ngươi tại sao muốn lựa chọn ở đây? Mũi tên đột nhiên hỏi, nếu như Nhân Vương cùng Giao Trì Thánh Mẫu chỉ là bắt giữ vận mệnh, vì sao muốn hẹn mọi người tại nơi này gặp mặt? Bởi vì một chút hy vọng sống, Nhân Vương chậm rãi nói, hơn nữa ở đây chính là Vĩnh Hằng Quốc chỗ, đồng thời cũng là Vĩnh Hằng Quốc độ buông xuống chỗ trọng yếu nhất. Hắn nhìn về phía sau lưng, ở đây tồn tại lực lượng nào đó, nếu là chúng ta thất bại, như vậy chúng ta có thể mượn nhờ loại lực lượng này đi đối phó vận mệnh. Đây là hắn lựa chọn nơi này mục đích. Hắn cũng không biết đây là địa phương nào, hắn biết cùng đám người biết hoàn toàn không giống. Đám người biết đây là Mã Gia bộ phận thứ nhất ghi chép, nhưng Nhân Vương lại chỉ biết ở đây cất giấu lực lượng nào đó. Có thể cũng là trong cõi u minh có người từng nói cho ta biết đây hết thảy, hắn thản nhiên nói, là bàn cổ thánh địa lưu lại di ngôn. Đột nhiên một đạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, chỉ thấy nơi xa Giao Trì Thánh Mẫu người mặc hồng sam chậm rãi đi tới, đầy trời vải đỏ rơi xuống, vì nàng trải thành địa, là bàn cổ thánh địa lưu lại tin tức. Ở đây nàng nhìn chung quanh, là hy vọng bắt đầu chỗ. Nàng cũng không biết ý tứ của những lời này. Thành công, Nhân Vương nhìn về phía Giao Trì Thánh Mẫu hỏi, vận mệnh đã bị cầm tù ở trong cơ thể ta? Giao Trì Thánh Mẫu gật đầu một cái, năm tháng vô tận kế hoạch, thậm chí dính đến cái trước kỷ nguyên, cuối cùng tại thời khắc này, thành công, vận mệnh, chung quy là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, hắn thật sự cho rằng hắn có thể điều khiển hết thảy. Có thể, Nhân Vương cười cười, chúng ta, bắt đầu đi, Giao Trì Thánh Mẫu ngưng trọng nói, nàng đôi mắt mang theo vài tia bi tráng, từ sơ khai nhất bắt đầu, vận mệnh của nàng liền đã nhất định là một hồi bi kịch. Thân thể của nàng chỉ là một tòa vì vận mệnh kiến tạo lồng giam, mà nàng, nhưng là lồng giam bản thân bắt giam phạm nhân một khắc này bắt đầu, chắc chắn hẳn là kết thúc. Lời tuy như thế, mọi người ở đây lại cảm giác không thấy một tia nhẹ nhõm, vô luận như thế nào, tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng ra thế giới quan như thế. Thế giới này chân tướng lại là như thế, có thể thế giới này hủy diệt. Huống Thiên Nhai bỗng nhiên nói, nếu như các ngươi thành công, như vậy thế giới này như thế nào hủy diệt? Nếu như thế giới này không có hủy diệt, ta cũng biết tiêu thất, nhưng ta bây giờ cũng không có tiêu thất nha. Đây là Giang Cổ Thúc Thúc nói cho ta biết, nàng đối người Vương cùng Giao Trì Thánh Mẫu nói. Nhân Vương cùng Giao Trì Thánh Mẫu thần sắc một trận, đám người cũng kịp phản ứng. Nếu như Huống Thiên Nhai nói tới tương lai đúng như nàng nói tới, như vậy thế giới này hẳn là hủy diệt. Có thể bây giờ toàn bộ thế giới vẫn như cũ thật tốt, nhưng mà căn cứ vào Huống Thiên Nhai, thế giới này là bởi vì Nhân Vương cùng Giao Trì Thánh Mẫu đánh tan. Dựa theo Huống Thiên Nhai lời đã nói ra, còn có một hồi đại chiến. Mao Yêu tựa hồ hiểu rồi cái gì. Ngô, tiếng nói rơi xuống, Giao Trì Thánh Mẫu đôi mắt gắt gao nhìn về phía trước. Vô tận đau đớn quyển tịch mà đến, nàng không khỏi bưng kín đầu. Chỉ là loại đau khổ này, là từ bên trong bên ngoài, cơ hồ trong phút chốc, nàng thân thể, vô tận vận mệnh khí tức hiện lên. Không, Giao Trì Thánh Mẫu liều mạng giãy giụa. Các ngươi mau ra tay, vận mệnh cũng không có bị triệt để khóa lại. Giao Trì Thánh Mẫu quát lớn, không cần nàng nói. Trong tay Nhân Vương đã hiện lên Phục Hy Cung, ca à trong tay Địa Tạng Vương vô tận phù chú hiện lên. Ha ha ha ha ha ha, mọi người ở đây xuất thủ nháy mắt, liều lĩnh tiếng cười truyền ra. Oanh, một cổ cuồng bạo lực lượng trực tiếp oanh ra, hướng về chung quanh chấn động. Phanh, đám người bị đánh văng ra, đám người rơi trên mặt đất, lại nhìn Giao Trì Thánh Mẫu, cả người nàng triệt để không giống nhau, khí thế trở nên cực kỳ quỷ dị, cặp kia huyết sắc nhãn đồng, tràn đầy cao cao tại thượng lạnh nhạt, vận mệnh là không thể chiến thắng. Các người đề cốc thực lực của ta, Giao Trì Thánh Mẫu, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, Vĩnh Hằng Quốc độ là ta, thế giới này cũng nên hủy diệt, các ngươi cũng không nên tồn tại. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 396 vận mệnh dung hợp địa thư. Xưa nay chưa từng có tử vong phong bão, một càng, Vĩnh Hằng Quốc độ buông xuống, ta chiếm được hoàn mỹ nhân loại sáng tạo biện pháp, sẽ sáng tạo ra một cái chân chính Vĩnh Hằng Quốc độ. Một cái, để cho ta thao túng Vĩnh Hằng Quốc độ, vận mệnh cười ha ha. Hắn khống chế Giao Trì Thánh Mẫu vẫn như cũ còn tại giãy giụa, nhưng vận mệnh tựa hồ lại nắm giữ sức mạnh vô cùng vô tận. Bản thân hắn chính là thiên thư tạo ra, trong cơ thể sức mạnh càng là thuộc về thiên thư. Ca à thiên, người, mà ba quyển sách là vũ trụ mênh mông bên trong thần bí nhất ba quyển sách. Giao Trì Thánh Mẫu trưởng khống địa thư, nhưng lại cũng không đem địa thư sức mạnh lĩnh ngộ. Địa Tạng Vương nắm giữ nhân thư, nhưng cũng chỉ là tìm kiếm một chút hy vọng sống, cũng không lĩnh ngộ lực lượng này, chỉ có vận mệnh, bản thân liền là thiên thư. Không tốt, vận mệnh bây giờ dung hợp thiên thư cùng địa thư, sức mạnh sẽ đạt đến xưa nay chưa từng có kinh khủng. Tăng thêm Giao Trì Thánh Mẫu lồng giam phá vỡ, trong cơ thể nàng chân chính sức mạnh cũng sẽ bị vận mệnh thao túng. Nhân vương nhìn xem chỗ xa kia vận mệnh, trầm giọng nói, hắn phục hy cung, đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ là, sức mạnh vận mệnh, lại làm cho hắn tim đập nhanh, đến cùng cái gì là thiên thư, nhân thư, địa thư, Mã Linh Nhi lạnh lùng hỏi, 2000 năm trước ân oán, tại thời khắc này triệt để bộc phát, vận mệnh, cũng dám lừa gạt nàng, đây là mênh mông vũ trụ mênh mông bên trong thần bí nhất ba quyển sách. Trưởng quản lấy thiên địa sinh ra cùng hủy diệt, thiên địa vận chuyển đều ở đây trong ba quyển sách, trong đó một quyển sách uy lực, các ngươi đã từng gặp qua, hắn chính là vận mệnh, cũng chính là thiên thư, vì sáng tạo ra một cái hoàn mỹ vĩnh hằng quốc độ. Lực lượng của hắn có thể trong thời gian ngắn ngủi, trực tiếp để cho một cái văn minh tiêu thất, thậm chí cùng chúng ta bàn cổ tộc liều chết ngươi chết ta sống. Bây giờ hắn dung hợp địa thư, lực lượng, càng là đạt đến xưa nay chưa từng có kinh khủng. Nhân vương lạnh giọng giải thích nói, ông, đám người đồng thời ra tay, trực tiếp đối với vận mệnh triển khai tiến công. Nhưng tiếc là chính là, dung hợp địa thư cùng giao trì thánh mẫu vận mệnh, hắn thực lực, đám người căn bản không phải đối thủ. A, vận mệnh cười lạnh một tiếng, ông, vô tận cánh hoa tuôn ra, những cánh hoa này mang theo quỷ dị ôn dịch khí tức. Đám người còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị cánh hoa khí tức quỷ dị dính vào. Chỉ có Mã Linh Nhi, nhân vương dùng phục hy cung và trường kiếm đem hoa trước mắt cánh phá vỡ. Hoàn nhan bất phá, Mao Yêu, huống thiên nhai, mũi tên, đều bị cái này cánh hoa tiếp xúc đụng tới. Chỉ là, những cánh hoa này chạm đến đám người sau đó, trực tiếp tràn vào đám người thể nội, đám người cũng không cảm giác được cái gì không thích hợp. Bây giờ, liền đến một hồi văn minh diệt tuyệt a, các ngươi, căn bản ngăn cản không được ta. Vận mệnh phát ra cười to, nàng thân thể đột nhiên hướng về thiên khung bay vọt. Trong chốc lát, chỉ thấy cự sơn trong phế tích bên trên bầu trời, đầy trời màu đỏ băng gạc tuôn ra, giống như xinh đẹp nhất tinh hà, hướng về phương viên trăm vạn dặm dần dần dũng mãnh lao tới. Giống như huyết vụ tràn ngập, Giao Chỉ Thánh Mẫu đứng ở đó cự sơn phế tích chi đỉnh, yên tĩnh nhìn chăm chú thương sinh, nàng xinh đẹp gương mặt, một mảnh đạm nhiên, ông, nàng hai tay năm ngón tay phun trào, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, vô số cánh hoa, ở đó đầy trời màu đỏ băng gạc bên trong rơi xuống. Giống như một hồi cánh hoa mưa, rơi vào cả vùng bên trên. Không tốt, nhân vương chính là muốn cầm phục hy cung, nhưng vừa mới chuyển động, cái kia cánh hoa, vậy mà nhanh chóng hướng hắn vọt tới. Ông, hưu. Nhân vương phục hy trực tiếp bắn ra mấy mũi tên, hắn liều mạng thân thể bị cánh hoa ăn mòn, mà là trực tiếp hướng về phía Giao Trì Thánh Mẫu thẳng tắp bắn ra ba mũi tên. Nhưng mà, cái này ba mũi tên, chạm đến từng mảnh cánh hoa sau đó, sức mạnh vậy mà không ngừng yếu bớt, mãi đến, hoàn toàn biến mất, khả năng, nhân vương thần sắc đại biến, đây là toàn lực của hắn ba đòn, nhưng vậy mà tại vận mệnh dưới mặt cánh hoa, yếu đuối như thế, hắn không thể tin được. Ông, vô số cánh hoa tràn vào trong cơ thể của hắn, hắn quát lạnh một tiếng, muốn đem cái này cánh hoa oanh ra. Tại hắn cách đó không xa, Mã Linh Nhi đôi mắt đẹp lạnh lẽo, trường kiếm trong tay trực tiếp vạch phá hoa trước mắt cánh, thân thể hướng về thiên khung nhảy lên, mục tiêu của nàng chính là vận mệnh. Có chút ý tứ, vận mệnh nhìn thấy Mã Linh Nhi như thế dễ như trở bàn tay phá vỡ cánh hoa, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lực lượng này ngay cả nhân vương đều khó mà ngăn cản, nhưng mà Mã Linh Nhi lại khác, nàng thế nhưng là dung hợp ba loại sức mạnh, một loại thuộc về Mã Tiểu Linh, một loại thuộc về cương thi huyết mạch, một loại thuộc về nàng chính mình đạo. Cho dù là một tia tàn niệm, nhưng thực lực lại cực kỳ kinh khủng. Chỉ tiếc, vận mệnh vung tay lên, đầy trời cánh hoa nháy mắt phong tỏa ngăn cản lập tức Linh Nhi. Ngô, Mã Linh Nhi muốn giãy giụa, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào giãy giụa. Ông, Địa Tạng Vương thân ảnh đột nhiên hiện lên vận mệnh sau lưng, đầy trời kim quang tràn ngập, nhân thư sức mạnh khuấy động mà ra. A, vừa vặn, hôm nay ta liền ba sách hợp nhất. Vận mệnh tiếng nói rơi xuống, nhân vương nháy mắt chỉ cảm thấy quanh thân cánh hoa trực tiếp phong tỏa ngăn cản hắn. Đáng tiếc là, ngươi chỉ lĩnh ngộ một chút nhân thư sức mạnh, nếu lĩnh ngộ hoàn toàn, nói không chừng cùng ta có sức đánh một trận. Hắn cười lạnh, vô tận hồng quang trực tiếp thâm nhập vào trong cơ thể của Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương thấy cảnh này, hắn hơi hơi nhắm mắt, sau đó, trực tiếp không giãy giụa. Ân, vận mệnh liếc mắt nhìn không giãy giụa Địa Tạng Vương, cảm thấy có chút kỳ quái, còn lại hoàn nhan bất phá, Mao Yêu, mũi tên, huống thiên nhai bọn người càng là không cách nào giãy giụa. Cánh hoa rơi xuống, giống như một trận mưa lớn, trực tiếp phong tỏa ngăn cản tất cả mọi người. Ông, đột nhiên, mỗi người thể nội, một cỗ kinh khủng kịch liệt đau nhức tựa hồ muốn xé nát tất cả mọi người thân thể. Đó là cánh hoa ôn dịch sức mạnh, không ngừng ăn mòn mỗi người lực lượng trong cơ thể bao quát thân thể. Đây chính là dùng để diệt tuyệt bàn cổ tộc Hồng Tuyết Phong Bảo. Bây giờ gia trì qua địa thư, thiên thư, sức mạnh vận mệnh, cái này Hồng Tuyết Phong Bảo đạt đến một loại cực hạn kinh khủng. Nhân vương, như lời ngươi nói sức mạnh ở đâu? Hoàn nhan bất phá té quỵ dưới đất, cảm nhận được thể nội kịch liệt đau đớn, lại lớn tiếng hô, đây là một chút hy vọng sống. Nhân vương muốn mọi người tại ở đây gặp mặt, chính là bởi vì nơi này, có thể có sức mạnh đối phó vận mệnh, ta không biết. Nhân Vương lắc đầu, hắn cũng bị lực lượng này ăn mòn, thân thể cùng sức mạnh không ngừng biến mất, không biết. Đáy lòng của mọi người dấy lên một mảnh tuyệt vọng. Ngô, thời khắc này Mã Linh Nhi tựa hồ cảm ứng được cái gì, cái kia Mã Tiểu Linh ý thức lần nữa hiện lên, nhưng chỉ là vừa mới xuất hiện lại nháy mắt tiêu thất. Một hồi xưa nay chưa từng có hoa hồng cánh chi vũ rơi vào trên phiến đại địa này, đẹp luôn đẹp ương, dần dần rơi vào đại địa bên trên, cũng rơi vào mỗi cái sinh linh thể nội. Một hồi xưa nay chưa từng có tử vong ôn dịch bắt đầu bộc phát. Luân hồi chi hải, Giang Cổ tựa hồ cảm nhận được cái gì, hắn mở ra hai con ngươi nhìn phía bốn phía hắc ám, hắn muốn từ nơi này ra ngoài, có thể một cỗ lực lượng vô hình phong tỏa ngăn cản hắn. Ca à, trong cơ thể hắn luân hồi sức mạnh còn kém một tia. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết, thỉnh download Phi Lô tiểu thuyết chương 397 Vĩnh Hằng Quốc Độ phủ xuống hai càng, còn kém một tia luân hồi sức mạnh liền có thể triệt để Grand Slam. Lực lượng của hắn khôi phục cũng đem khôi phục lại mức độ nhất định. Ân, hắn nhìn chung quanh tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhưng lại tựa hồ cái gì cũng không có cảm ứng được. Cái này luân hồi chi hải cánh cửa kia sau đó hết thảy đều tựa hồ bị ngăn trở ở đó trong cõi u minh, hắn tựa hồ lại cảm ứng được cái gì. Ngươi còn không có rời đi, hắn cảm ứng được cái kia một tia thiên đạo khí tức lại xuất hiện. Lúc trước hắn xuất hiện qua, nhưng tại hắc ám trong luân hồi như ẩn như hiện, tựa hồ không tồn tại, lại tựa hồ vẫn luôn tồn tại. Ta vẫn luôn tồn tại, vận mệnh đã bắt đầu luân hồi, một chút hy vọng sống có thể liền tại cái này mênh mông giữa thiên địa, ta bố trí xuống cục, có thể hôm nay sẽ có qua, có thể không có quả, có thể phải đợi lấy cái tiếp theo luân hồi. Âm thanh mờ mịt không thôi, Giang Cổ cũng không ngôn ngữ. Này thiên đạo tựa hồ chính là một mực tại luân hồi lấy, giống như hắn nói tới, hắn một mực tại cái này thất bại phía trước tìm kiếm lấy một chút hy vọng sống, tại trong một đường sinh cơ kia không ngừng luân hồi, mãi đến thành công. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có thể hắn luân hồi một lần, có thể luân hồi vô số lần, những thứ này đều không được biết, chỉ là ta như thế nào ly khai nơi này. Giang Cổ hỏi, cần một chút hy vọng sống. Thiên trả lời, một chút hy vọng sống. Giang Cổ tựa hồ hiểu rồi cái gì, này thiên đạo trong luân hồi tựa hồ không thể phá hư đây hết thảy. Có thể ngươi sẽ có hứng thú nghe ta cố sự, bất quá hiện giờ không phải lúc. Thiên nói tiếng âm có chút khó mà nắm lấy, dường như đang chờ đợi cái gì, lại tựa hồ hắn không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Ta phải nói cho ngươi chính là vận mệnh không thể mở ra vĩnh hằng quốc độ, hắn mở ra vĩnh hằng quốc độ, một chút hy vọng sống sẽ vĩnh viễn không tồn tại, đến lúc đó toàn bộ thế giới đều biết hóa thành sáng ý, mà vận mệnh cũng biết sáng tạo thuộc về hắn chân chính hoàn mỹ quốc độ. Thiên đạo thanh âm ôn hòa, tựa hồ muốn nói món này chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Ngăn cản vận mệnh, ta ở đây, như thế nào ngăn cản vận mệnh? Giang Cổ không hiểu, ngươi sẽ rõ, thiên đạo nói lần nữa, sau đó, cũng không còn bất kỳ thanh âm nào, mảnh này hắc ám luân hồi chi hải, lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Cự Sơn di tích phía trước, đầy trời hồng tuyết phong bạo quyển tịch mà đến, toàn bộ thế giới, phảng phất hóa thành một mảnh biển hoa, nhưng cái này một mảnh biển hoa, mang cho thế nhân, lại là đau đớn, màu đỏ cánh hoa rơi xuống, mang theo khí tức quỷ dị tràn ngập toàn bộ thế giới. Vô luận là đông phương phương tây, cơ hồ trải rộng các nơi trên thế giới, liền xem như những cái kia bí ẩn xó xỉnh cũng không thể liệt bên ngoài. Cánh hoa rơi xuống, giống như một hồi người đẹp nhất ở giữa biển hoa, chúng sinh tam giới lục đạo đều chậm rãi đi ra, ngẩng lên nhìn cái này một vùng trời biển hoa, mỗi cái sinh linh tựa hồ cũng nhìn ngây người. Chỉ là tại một giây sau, một cỗ dây rức đau đớn dường như đang xé nát mỗi người thân thể dương lên, trong nháy mắt toàn bộ sinh linh đều hóa thành hoảng sợ cùng đau đớn. Tam giới lục đạo sinh linh trực tiếp che lấy đau đầu đắng kêu rên, các nơi trên thế giới đều bị cái này ôn dịch lây. Không, không cần, ở đó trên đường, những người đi đường kia đều đau đớn che lấy đầu, không ngừng kêu thảm, đau khổ kịch liệt tựa hồ muốn xé nát hết thảy. Trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh lực đang không ngừng suy giảm lấy, là ôn dịch. Trong một ngọn núi, những cái kia yêu ma cũng bị cái này màu đỏ cánh hoa dính vào. Ta thọ nguyên, một chút yêu ma hoảng sợ bất an nói, những cái kia màu đỏ cánh hoa làm cho những này yêu ma cũng bị nhiễm phải. Tại thống khổ này phía dưới, bọn chúng còn phát hiện cái kia còn lại mấy ngàn, mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn thọ nguyên, đều đang không ngừng giảm bớt. Địa phủ, đại diện Địa Tạng Vương văn phòng, Lưu Tinh đang ngồi ở đây, đột nhiên, một cái tử thần gõ cửa mà vào, không xong, đại diện Địa Tạng, những cái kia màu đỏ cánh hoa đã xuyên thấu âm dương hai giới, hướng về địa phủ mà đến rồi. Chúng ta địa phủ quỷ hồn bị những thứ này màu đỏ cánh hoa vừa dính vào, quỷ hồn hình thể càng ngày càng yếu, chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. Tử thần báo cáo, để cho Lưu Tinh thần sắc biến đổi, hắn đứng dậy, mở ra địa phủ phòng hộ, hơn nữa nhường đất phủ tử thần toàn bộ đi tới âm dương hai giới, một khi địa phủ phòng hộ phá vỡ, chúng ta liền tề lực đem cái kia cánh hoa ngăn lại. Phân phó xong đây hết thảy, hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn về phía trước, trong lòng của hắn tinh tường, cái này Hồng Tuyết Phong bảo, địa phủ phòng hộ căn bản không ngăn cản được bao lâu, nhưng cũng không có biện pháp, mặc dù hắn là địa tạng đại diện, nhưng vừa mới tiếp nhận không đến bao lâu, có thể, chỉ có cầu thúc sẽ có biện pháp, có thể, cầu thúc đi nơi nào? Kể từ cầu thúc rời đi sau đó, cầu thúc khí tức tựa hồ ngay tại giữa thiên địa biến mất, coi như dùng tam sinh kính đến tìm kiếm cầu thúc dấu vết, cũng không có bất kỳ khí tức lưu lại. Cự Sơn di tích phía trước, Mao Yêu, Nhân Vương, Địa Tạng Vương, Mũi Tên, Hoàn Nhan Bất Phá, Huống Thiên Nhai, đều ngã trên mặt đất, mọi người cũng không phải không có phản kháng qua, nhưng những cái kia hồng tuyết trong bão cánh hoa, trực tiếp gắt gao phong tỏa ngăn cản đám người, không thể động đậy, cái kia hồng tuyết phong bão không ngừng tại mọi người thể nội tàn phá bừa bãi. Dưới loại tình huống này, đám người căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, khí tức tuyệt vọng, bao phủ cái này một mảnh đại địa, ông, vận mệnh thân thể, lần nữa hướng về phía trước. Hắn đi tới tầng mây kia phía trên, đầy trời màu đỏ băng gạc trải rộng toàn bộ thiên khung. Vĩnh Hằng Quốc Độ, ta đã có chìa khóa, đã có thể triệu hoán Vĩnh Hằng Quốc Độ đồ vật. Ta không tin, ngươi sẽ không buông xuống. Vận mệnh lớn tiếng nói, tại nàng mảnh khảnh lòng bàn tay, Vĩnh Hằng Tâm Khóa hiện lên, nàng đem thể nội lực lượng trực tiếp rót vào Vĩnh Hằng Tâm Khóa bên trong. Vĩnh Hằng Tâm Khóa trực tiếp tản ra ánh sáng màu đỏ, tại trong đó vũ trụ mênh mông, không biết địa phương nào, ở đây hoàn toàn yên tĩnh. Một vùng tăm tối, một mảnh sâu u, tại trong đó hắc ám sâu u, một chiếc cực lớn, bao phủ khí tức thần bí phi thuyền, tại cái này chậm rãi chạy qua, đây là không có bất kỳ cái gì mục đích phi thuyền. Tại trong cái này vũ trụ mênh mông không ngừng phi hành, đang tìm một chút hy vọng sống, đúng lúc này, đột nhiên, cái này thần bí mênh mông phi thuyền, chậm rãi ngừng lại, dường như đang cái kia từ nơi sâu xa, có người hô hoán nó trở lại, Cự Sơn di tích, đây là một vùng phế tích, đám người tuyệt vọng nhìn xem trên bầu trời đứng đó vận mệnh. Theo vận mệnh lấy ra Vĩnh Ngấn Tâm Khóa, toàn bộ thiên khung dường như đang điên cuồng lay động, tại trong đó run run, đám người có thể nhìn thấy, cái kia mênh mông vô biên thiên khung, một vết nứt đang chậm rãi nứt ra, lập tức, bàng bạc vô cùng mênh mông khí tức từ trong kẽ hở kia hiện lên, kèm theo khí tức kia xuất hiện, còn có một tia từ trong cái kia vũ trụ mênh mông truyền ra tịch lạnh. Tại thời khắc này, thiên địa bị phá ra, trực tiếp liên tiếp toàn bộ vũ trụ, mỗi người đều hoảng sợ nhìn xem một màn này. Cái kia bàng bạc mênh mông khí tức xen lẫn vũ trụ tịch u lãnh đen, tựa hồ giống như là toàn bộ thiên khung đều phải áp sập xuống, giống như là có cái gì kinh khủng đồ vật tại buông xuống lấy. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 398 Vĩnh Hằng Quốc Độ người sáng lập. Ba càng, luân hồi chi hải, Giang Cổ tựa hồ cảm ứng được cái gì, đôi mắt nháy mắt nhìn về phía thân thể phía trên. Vĩnh Hằng Quốc Độ, hắn cảm thấy, tựa hồ có đồ vật gì đang tại phá vỡ thế giới này, hơn nữa đang tại đem toàn bộ thiên khung đều áp sập. Loại kia cảm giác áp bách, liền xem như ở đó luân hồi chi hải cánh cửa kia sau. Thế gian này thần bí nhất, nhất là cấm kỵ chỗ, đều có thể cảm thụ được, không dám tưởng tượng, tình huống ngoại giới như thế nào. Xem ra, là vận mệnh bắt đầu kêu gọi Vĩnh Hằng Quốc Độ, chính mình muốn thế nào ngăn cản hắn. Giang Cổ thần tình ở đó trong bóng tối, một mảnh lạnh lùng và đạm nhiên, hắn bây giờ vị trí, giống như là một cái huyễn cảnh, nhưng lại giống như một cái chân thực chỗ. Chân thật nhất, chính là nơi này khốn trụ hắn, ca à căn cứ vào thiên đạo nói tới. Nơi này hắn nhất định phải tới, bởi vì nơi này ẩn chứa một chút hy vọng sống, nếu hắn không tới, như vậy cái này một chút hy vọng sống sẽ mãi mãi cũng không cách nào xuất hiện. Hắn cũng không hiểu ý tứ này, chỉ là hắn biết, bây giờ toàn bộ thế giới đều trở thành thế cuộc, tổng thể tiếp lấy tổng thể, ca à hắn, nhất định phải trưởng khống bàn cờ này, bằng không, hắn cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy. Trong đó còn rất nhiều khó mà giải thích phải chuyện rõ ràng. Tỷ như thiên tưởng là ai, vì cái gì hắn sẽ đi tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hắn lại tại sao lại mở ra bàn cổ mộ, lưu lại một cái vũ quang bàn, ca à chính mình 2000 năm trước, đến cùng lại là như thế nào phục sinh, toàn bộ hết thảy, tựa hồ liền bao phủ tại một cái chân tướng phía dưới. Nhưng chân tướng này, vĩnh viễn có một tầng mê vụ, Vĩnh Hằng Quốc Độ, Giang Cổ tự lẩm bẩm, hắn biết Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống, có thể, lại muốn như thế nào ra ngoài đâu, nếu là không ra ngoài, muốn ngăn cản vận mệnh, căn bản là không có khả năng. Lúc hắn suy nghĩ, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, hắn thần sắc chấn động. 2000 năm tới, hắn lần thứ nhất toát ra một tia rung động. Tại hắn trong rung động, hắn cảm nhận được Vĩnh Hằng Quốc Độ tồn tại. Ông, thần bí mênh mông phi thuyền lộ ra một góc, giống như áp sập cả tòa thiên khung buông xuống. Cái kia một tia khe hở, từ từ mở rộng, vô số người đều thấy được một màn này. Ở đó Hồng Tuyết Phong Bạo virus dày vò phía dưới, mỗi cái sinh linh vẫn như cũ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn thiên khung phát sinh hết thảy. Mỗi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại cái này Hồng Tuyết Phong Bạo phía dưới, đầy trời dưới mặt cánh hoa rộng lớn, thần bí, mênh mông phi thuyền, phá vỡ một tầng xương trắng, dần dần đến, là có thể thay đổi, Đây hết thảy cũng có thể thay đổi. Vĩnh Hằng Quốc Độ, hôm nay liền muốn buông xuống. Vận mệnh liều lĩnh cười to. Cự Sơn di tích phía trước, mỗi người ở đó đau đớn dày vò sẽ hoảng sợ nhìn xem thiên khung cái kia một tiên nứt chỗ lộ ra một góc, cái kia thần bí, mênh mông, đến từ cái trước văn minh kỷ nguyên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Liền muốn phủ xuống sao? Nơi đó, có trăm vạn ức thi thể, nơi đó, có nhân loại hoàn mỹ nhất sáng tạo phương pháp, nơi đó, có được một cái thế gian thần bí nhất người, Vĩnh Hằng Quốc Độ, người sáng lập, vô luận là nhân vương, vẫn là giao trì thành mẫu chỗ đem, hai người đối với cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ tràn đầy kính sợ. Thậm chí, kiêng kỵ, không tệ, cho dù là bàn cổ tộc sáng tạo hoàn mỹ nữ thần cùng hoàn mỹ nhân loại. Đối với cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ cơ hồ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Hai người biết hết thảy, chính là cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ ở đó văn minh sắp diệt vong thời điểm. Buông xuống đến cái trước kỷ nguyên, không có người biết Vĩnh Hằng Quốc Độ người sáng lập là ai. Càng không có người biết, Vĩnh Hằng Quốc Độ từ đâu tới đây, nó giống như là một cái vô căn cứ xuất hiện chỗ thần bí. Để cho người ta kiêng kỵ lại muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Bây giờ, cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ, rốt cuộc phải phủ xuống. Vận mệnh liều lĩnh cười lớn, tràn đầy mừng rỡ, Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống, giao trì thánh mẫu cũng thuộc về nó. Ca à thiên, địa, người ba sách, cũng sắp dung hợp, từ đó về sau, hắn đem sáng tạo một cái chân chính hoàn mỹ quốc độ. Một cái hoàn toàn chịu hắn khống chế hoàn mỹ quốc độ. Những cái kia hoàn mỹ nhân loại, thậm chí so bàn cổ tộc còn hoàn mỹ hơn nhân loại, đều muốn bị hắn khống chế. Không có người có thể, nhờ cậy vận mệnh khống chế. Bao nhiêu năm tháng, từng cái văn minh chôn vùi, các ngươi những thứ này không hoàn mỹ nhân loại, cũng dám như thế chống lại ta. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu, các ngươi liền theo cái này bàn cổ tộc, cùng nhau diệt vong a. Vận mệnh giống như là đang khoe khoang đây hết thảy. Hắn thành công, hắn dùng vô tận tuế nguyệt, dù cho thời gian này đối với hắn mà nói, căn bản là không tồn tại, nhưng lại trải qua thiên tân vạn khổ, bây giờ, hắn rốt cuộc phải thành công. Ân, đột nhiên, thần sắc hắn ngưng lại, bởi vì tại thời khắc này, Vĩnh Hằng Quốc Độ trực tiếp ngừng ở trong kẽ hở kia. Tại vận mệnh ánh mắt bất khả tư nghị phía dưới, cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ vậy mà tại chậm rãi lui về. Thấy cảnh này, không chỉ là vận mệnh, vẫn là giao trì thánh mẫu bọn người đều thần sắc gương mặt kinh ngạc. Cho dù là ở đó hồng tuyết phong bạo phía dưới, mỗi người đều lâm vào trong kinh ngạc. Đây là có chuyện gì? Vĩnh Hằng Quốc Độ không phải phủ xuống sao? Nhìn xem tình cảnh, Vĩnh Hằng Quốc Độ tựa hồ đang tại lui về. Một màn này phát hiện đem tất cả người đều rung động đến. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là ai? Là ai? Giao trì thánh mẫu đôi mắt đẹp mở to, tràn đầy phẫn nộ. Nàng xem thấy tả hữu, trợn mắt trừng trừng. Có thể tả hữu cũng không có đáp án. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có người có thể nói cho nàng đáp án, đồng thời cũng không có ai có thể nói cho đám người đáp án. Vĩnh Hằng Quốc Độ lui về, Mao Yêu không hiểu nhìn xem một màn này, tựa hồ thể nội đau đớn đều giảm bớt không ít. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhân Vương không hiểu nhìn xem bên trên bầu trời, hắn đôi mắt cũng tràn đầy mê mang. Kể từ khi biết vận mệnh dung hợp thiên địa nhân ba sách sau đó, tăng thêm giao trì thánh mẫu hoàn mỹ cơ thể, trên thế gian đã không có người có thể đối phó vận mệnh, mà một khi Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống, như vậy vận mệnh liền sẽ thành công, Vĩnh Hằng Quốc Độ tồn tại người cũng sẽ hủy diệt. Đây chính là bàn cổ tộc vì cái gì nhất định muốn đối phó vận mệnh nguyên nhân. Chẳng lẽ là hắn, Vĩnh Hằng Quốc Độ người sáng lập? Nhân Vương tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉ là hắn lại cảm thấy không thể tin, cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ người sáng lập đến cùng là bực nào nhân vật khủng bố, lại có thể chống cự vận mệnh triệu hoán. Ông, vận mệnh lực lượng trong cơ thể lần nữa tràn vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, tựa hồ có từng tia buông lỏng, lại hướng về trong kẽ hở kia mà đến. Nhưng tại một giây sau, nó lại lui về một tia. Không có khả năng, vận mệnh triệt để nhịn không được, nàng trực tiếp xếp bằng ở thiên khung chi đỉnh, hai tay kết ấn. Sau khi hai tay của hắn kết ấn, Vĩnh Hằng tâm khóa bị nàng đặt ở trước người. Vĩnh Hằng Quốc Độ nhất định muốn buông xuống, đầy trời màu đỏ cánh hoa trực tiếp đem nàng vây quanh. Nàng xếp bằng ở trong lúc này, tất cả sức mạnh đều ngưng kết thành một chùm ánh sáng màu đỏ. Hào quang màu đỏ này vặn vẹo không gian, chậm rãi tràn vào trong Vĩnh Hằng tâm khóa. Phía trên Vĩnh Hằng Quốc Độ tựa hồ muốn lần nữa buông xuống. Ông, chỉ là tại một giây sau, cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ lần nữa về tới trong cái khe. Hơn nữa, kẽ hở kia còn tại chậm rãi tiêu thất lấy. Vĩnh Hằng Quốc Độ đang tại rơi đi, khụ khụ khụ, gần nhất cắt tới tương đối nhiều, bất quá bây giờ cũng tiếp cận kết cục, một chút không có cỡi ra bí ẩn, toàn bộ đều biết cỡi ra. Đại gia yên tâm, phía trước vẫn luôn đổi mới thật mau, bất quá chỉ là bởi vì quá liều, sau này liền có chút vô lực, tăng thêm cầu cầu được nhỏ bé. 4, 5 điểm lúc nào cũng muốn đứng lên xem nó như thế nào. Dòng dã một cái tháng 6 cũng không có nghỉ ngơi tốt. May mắn, cầu cầu nhỏ bé tốt, bây giờ tác giả Kun sẽ mau chóng đổi mới xong quyển sách này, đại gia yên tâm. Vẫn như cũ cảm tạ các ngươi một đường ủng hộ. Cảm tạ, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết, thỉnh download Philo tiểu thuyết. Chương 399 Thiên đạo, ta tới giúp ngươi. Khả năng, vận mệnh nhìn qua cái kia dần dần rời đi Vĩnh Hằng Quốc Độ, thần sắc có chút dữ tợn, vì Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống, hắn chờ đợi một cái kỷ nguyên. Cái này kỷ nguyên, nhất đẳng chờ chính là mấy ước năm tuế nguyệt, Vĩnh Hằng Quốc Độ thật vất vả buông xuống, nhưng là bây giờ lại muốn rời đi. Vận mệnh làm sao lại cho phép Vĩnh Hằng Quốc Độ rời đi? Nó dùng hết cả người sức mạnh ngưng kết trở thành một đại đoàn ánh sáng màu đỏ, tràn ngập một mảnh thương khung, nháy mắt đánh phía trong kẽ hở kia. Vô luận như thế nào, nó đều muốn lấy được cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ông, sau đó, hắn nắm Vĩnh Hằng Tâm Khóa bàn tay dần dần vặn vẹo. Một đoàn ngưng tụ thiên địa nhân ba sách sức mạnh ngưng kết hình thành. Cường đại sức mạnh mênh mông, đang không ngừng gọi về Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống. Sức mạnh mênh mông, để cho cả tòa thiên khung đều hiện lên kinh khủng khe hở, lấy mệnh vận làm trung tâm, toàn bộ thiên khung khe hở sinh sôi, tràn ngập toàn bộ thế giới. Tại trong kẽ hở kia, vô số sinh linh đều thấy được vũ trụ bên ngoài tinh hà. Sức mạnh vận mệnh đang tại phá hư toàn bộ thế giới, người phía dưới thấy cảnh này, thần sắc đều có chút bất lực, vận mệnh đã dung hợp thiên địa nhân ba sách sức mạnh. Thời khắc này nó, căn bản không ai có thể đối phó. Ở đó mênh mông trong cái khe, Vĩnh Hằng Quốc Độ cực lớn một góc lần nữa hiện lên. Vận mệnh nhìn thấy cái này, thần sắc dần dần vặn vẹo, lực lượng trong tay lần nữa ngưng kết, oanh, trên bầu trời khe hở lần nữa nứt ra, ở đó nứt ra trong cái khe, mênh mông thương khung mâm bay sáng tạo một góc tràn vào trong tầm mắt. Hồng tuyết phong bão không ngừng rơi xuống, không ngừng ăn mòn toàn bộ sinh linh, trong đó càng là bao quát địa phủ. Giữa thiên địa một mảnh tuyệt vọng khí tức tràn ngập, cái kia hồng tuyết phong bão chỉ cần bị nhiễm phải, thể nội sinh mệnh lực liền sẽ dần dần biến mất, thể chất tốt một điểm người, hơi còn có thể một chút chống cự, bất quá bây giờ cũng đã toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Đều tại trong đó hồng tuyết phong bão dày vò đau đớn rên rỉ. Mênh mông phi thuyền tràn vào, vũ trụ khí tức phun trào, giữa cả thiên địa, tựa hồ bị cái này hắc ám che giấu. Lại là 4 năm trước một màn kia, Mao Yêu nhìn xem một màn này, đôi mắt có chút ngốc trệ, nàng căn bản không nghĩ tới, 4 năm sau, sẽ lần nữa thấy cảnh này. 4 năm trước, nàng tại ngươi phương Tây hàng phục quỷ hút máu, trở lại quốc nội sau đó, cầu thúc liền nói qua với nàng, đó là đệ tam kiếp, chỉ là lại không có nghĩ đến, thứ tứ kiếp, vậy mà lại tại 4 năm sau đó, đệ nhị kiếp, đệ tam kiếp, thứ tứ kiếp, tại trong thời gian 5, 6 năm, tất cả mọi người đều đã trải qua trận này tràng kiếp nạn. Thể nội hồng tuyết phong bão không ngừng ăn mòn nàng, nàng đôi mắt có chút ảm nhiên nhìn tả hữu, hắn sẽ không tới. Đột nhiên, Mã Linh Nhi tự lẩm bẩm, chỉ là tiếng nói rơi xuống, nàng nhưng lại cau mày, tựa hồ vừa mới câu nói kia cũng không phải là đến từ trong miệng của nàng. Tiểu Linh, Mao Yêu nghe được câu nói kia sau đó, đôi mắt mừng rỡ nhìn xem Mã Linh Nhi, bất quá Mã Linh Nhi câu nói tiếp theo lại làm cho nàng đôi mắt bất đắc dĩ ảm đạm. Ông, vận mệnh xếp bằng ở phía trên, Vĩnh Hằng Quốc Độ dần dần hiện lên, đang hiện lên sau đó, cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không có lập tức buông xuống, mà là dừng lại ở kẽ hở kia phía trên, không bên trên cũng không dưới. Là ai, đến cùng là ai tại phá hư chuyện tốt của ta? Vận mệnh trợn mắt nhìn xem quanh thân, chỉ là không có người trả lời nó. Phía dưới tất cả mọi người nghe được một màn này cũng hơi sững sờ, vận mệnh nói tới dường như là có người ở ngăn cản Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống, hơn nữa người kia có thể ngăn cản vận mệnh, đến cùng là ai? Ngay cả Nhân Vương, Địa Tạng Vương cũng không có cách nào ngăn cản vận mệnh. Nhưng thế gian cường đại nhất hai tôn nhân vật, vẫn như trước không có cách nào đối phó vận mệnh, nhất là, cái vận mệnh này còn dung hợp thiên địa nhân ba sách. Cùng với phụ thân giao trì thành mẫu cái này bàn cổ sáng tạo ra hoàn mỹ nhất nữ thần trên thân. Bốn cỗ sức mạnh, để cho vận mệnh trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Thế gian không người có thể địch, nhưng là bây giờ, lại có người ngăn cản vận mệnh. Phía dưới đám người mặc dù tại hồng tuyết phong bão bị hành hạ hết sức thống khổ, có thể nghe được vận mệnh lời nói, nhưng như cũ bị chấn động đến. Dung động đồng thời, là sâu đậm hiếu kỳ, luân hồi chi hải chỗ sâu nhất, Giang Cổ cảm nhận được thể nội dẫn dắt chi lực phun trào. Chỉ là sau đó một khắc, vận mệnh khí tức tăng vọt, tại cái này tăng vọt phía dưới, cho dù là khôi phục thực lực nhất định Giang Cổ, đều cảm giác được không thích hợp. Hắn đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ lực kéo lượng đang không ngừng suy giảm. Loại này suy giảm, để cho hắn dần dần mất đi đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ trưởng khống quyền. 35%, Giang Cổ tự lẩm bẩm, luân hồi sức mạnh trực tiếp để cho hắn khôi phục được 35%. Khôi phục sức mạnh hoàn toàn không đủ để chống cự vận mệnh, trừ phi Giang Cổ chậm rãi nhắm mắt, những cái kia tại luân hồi chi hải trong trí nhớ xuất hiện lệ khí không ngừng xông lên đầu, thể nội cái kia vốn là liền tồn tại hắc ám sức mạnh bây giờ không ngừng cuồn cuộn. Ông, tại Giang Cổ dẫn đạo dưới, cái kia thể nội hắc ám sức mạnh cấp tốc bao trùm thân thể của hắn. Ta tới giúp ngươi, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, lại là thiên đạo. Giang Cổ cũng không ngôn ngữ, ca à là không ngừng dùng lực lượng trong cơ thể, dần dần tìm về cái kia trưởng khống quyền. Cùng lúc đó, một cỗ hắn, lực lượng quen thuộc, bỗng nhiên xuất hiện, cự sơn di tích phía trên, Vĩnh Hằng Quốc Độ dần dần bắt đầu hướng xuống mà đến. Vận mệnh mặc dù dung hợp thiên địa nhân ba sách, nhưng đối với lực lượng này trưởng khống cũng không quen thuộc. Bây giờ tại dần dần quen thuộc khống chế, cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ dần dần khó mà chống cự. Chậm rãi vọt xuống, thấy cảnh này Mao Yêu mấy người, khóe miệng đã bắt đầu chảy máu. Hồng Tuyết Phong Bảo không ngừng cắn nuốt đám người sinh mệnh lực. Chỉ có Mã Linh Nhi cùng Nhân Vương xếp bằng ở cái kia. Chống cự lại Hồng Tuyết Phong Bảo, thử đem cái kia Hồng Tuyết Phong Bảo cho khu trục ra bên trong thân thể. Vĩnh Hằng Quốc Độ một khi buông xuống, thế gian này đem không tại sẽ có bất kỳ hy vọng. Vận mệnh sẽ hủy diệt hết thảy, hủy diệt không hoàn mỹ nhân loại, đến lúc đó, trên thế giới tất cả nhân loại đều sẽ bị hủy diệt. Phiêu bạt tại vũ trụ mênh mông Vĩnh Hằng Quốc Độ, một khi bị trưởng khống, Địa Tạng Vương ngã xuống đất, nhìn xem trên bầu trời vận mệnh, đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cũng lại không có người có thể đào thoát vận mệnh trưởng khống. Thế nhân vận mệnh sẽ không còn từ chính mình khống chế, hết thảy đều sẽ ở vận mệnh trêu đùa phía dưới. Tất cả mọi người đáy lòng đều rất rõ ràng, những cái kia đối phó vận mệnh người, chính là bên trên một kỷ nguyên cướp lưu lại nhân loại. Bàn cổ tộc là một mạch, mà Vĩnh Hằng trong quốc gia những người kia cũng là một mạch, một khi Vĩnh Hằng Quốc Độ bị phát hiện, vận mệnh tất nhiên sẽ hủy diệt hết thảy, không chỉ Vĩnh Hằng Quốc Độ nhất mạch kia người muốn bị chém giết, những cái kia phiêu bạt tại vũ trụ mênh mông thi thể cũng sẽ bị vận mệnh chỗ chôn vùi, tất cả đối phó vận mệnh người sẽ không còn tồn tại, thế nhân đều sẽ bị vận mệnh đùa bỡn tại lòng bàn tay tâm. Nhìn xem Vĩnh Hằng Quốc Độ dần dần buông xuống, tất cả mọi người một mảnh tuyệt vọng, chỉ là, tại mọi người lúc tuyệt vọng, đột nhiên, cái kia buông xuống Vĩnh Hằng Quốc Độ, vậy mà lần nữa thoát ly vận mệnh trưởng khống, hướng về trong cái khe tràn vào, một cỗ mênh mông lạ lẫm sức mạnh, hiện lên giữa thiên địa. Chương 400 cảnh tan hoang thế giới, màu máu đỏ tận thế, vận mệnh khuôn mặt dần dần vặn vẹo, bởi vì hắn phát hiện, cỗ lực lượng kia, vậy mà vượt ra khỏi hắn bây giờ dung hợp ba sách ngưng tụ sức mạnh. Một màn này không chỉ để cho vận mệnh có chút kinh ngạc, liền phía dưới tất cả mọi người có chút kinh ngạc, vận mệnh ngay từ đầu cũng không dung hợp thiên địa nhân ba sách sức mạnh. Hoặc có lẽ là vừa mới bắt đầu dung hợp, cũng không trưởng khống, cho nên không cách nào để cho Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống. Nhưng theo thời gian trôi qua, vận mệnh cũng tại dần dần trưởng khống thiên địa nhân ba sách sức mạnh. Dù cho dung hợp không nhiều, nhưng thiên địa này người ba sách, là trong vũ trụ thần bí nhất ba quyển sách, cũng là trong vũ trụ thần bí nhất, cường đại nhất ba cỗ sức mạnh, dù cho chỉ là dung hợp không nhiều, cũng đủ để hủy diệt hết thảy, tăng thêm giao trì thánh mẫu bản thân có sức mạnh dung hợp. Thế gian, vẫn còn có người có thể đối phó hắn. Ông, mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc phía dưới. Cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ, rốt cuộc lại chậm rãi rời đi thiên khung. Hơn nữa cùng lúc đó, khe hở đang chậm rãi tiêu thất. Là ngươi, vận mệnh đột nhiên hiểu rồi cái gì. Hắn tức giận đôi mắt nháy mắt hóa thành hãi nhiên. Là ngươi, hắn lắc đầu, không có khả năng, ngươi không nên tồn tại. Ngươi không nên tồn tại. Vận mệnh há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng hắn lập tức lạnh giọng hô to, đã như vậy ta liền chơi với ngươi đủ. Ông, vô tận màu đỏ huyết vụ đem hắn bao phủ nháy mắt, mạn thiên huyết vụ trực tiếp phun lên thiên khung mà đi, sau đó trực tiếp biến mất ở đám người trong đôi mắt, chỉ là cái kia đầy trời cánh hoa không ngừng bay lả tả lấy. Hồng Tuyết Phong Bảo vẫn tại cái này đại địa tàn phá bừa bãi, vận mệnh tại đánh cờ. Địa Tạng Vương ho khan hai tiếng, máu tươi từ khóe miệng tuôn ra. Vận mệnh nghĩ triệt để dung hợp thiên địa nhân ba sách cùng giao trì thành mẫu sức mạnh, để cho Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống. Một khi nó dung hợp thành công, Địa Tạng Vương chậm rãi nhắm mắt lại, cười khổ một tiếng, hy vọng người kia có thể chống cự chúng ta. Hắn mở mắt lần nữa, nhìn xem đầy trời vẩy xuống cánh hoa, hắn tự tay đi đón ở một mảnh cánh hoa. Cánh hoa tại vài giây đồng hồ sau đó, liền chậm rãi tràn vào trong cơ thể hắn, cũng nên rời đi. Mao Yêu, Hoàn Nhan Bất Phá, Mũi Tên, Huống Thiên Nhai bọn người nghe xong, thần sắc đều tối sầm lại. Bất quá, đột nhiên, Địa Tạng Vương quay đầu nhìn về phía đám người, hắn thận trọng hướng về phía mọi người nói, hy vọng của chúng ta vẫn tồn tại như cũ lấy, một kiếp nạn này hy vọng, không tại quá khứ, không tại bây giờ, mà là, trong tương lai, hắn nói, chậm rãi ngã trên mặt đất, hắn là địa thư người sở hữu, lực lượng trong cơ thể cơ hồ nguồn gốc từ cùng địa thư. Hắn bây giờ, đã không cách nào chống cự cái kia Hồng Tuyết Phong Bảo. Hy vọng, Mao Yêu tự lẩm bẩm. Hy vọng, Mã Linh Nhi tựa hồ như có điều suy nghĩ, chúng ta sẽ chết sao? Hoàn Nhan Bất Phá nhìn về phía Huống Thiên Nhai, Huống Thiên Nhai khẽ cắn môi, nàng không muốn nói ra câu trả lời nào, nhưng mà ở đó tương lai, thế gian này, đã không có tin tức của bọn họ. Mọi người thấy Huống Thiên Nhai thần sắc, liền biết đám người kết cục, cái kia còn có cái gì hy vọng, tất cả mọi người đều chết. Hoàn Nhan Bất Phá cười khổ một tiếng, Huống Thiên Nhai miêu tả tương lai, thế giới chỉ còn lại hai người, một cái Mã Tiểu Linh, một cái Cương Thi Vương Giang Cổ. Tại cái này không có bất kỳ cái gì hy vọng trong trời đất. Ngay cả Cương Thi Vương Giang Cổ cũng chết đi, thế giới lâm vào một vùng tăm tối, chỉ bằng Mã Tiểu Linh, hoàn toàn không có khả năng đối phó vận mệnh, cái kia cái gọi là hy vọng, coi như buông xuống thế gian lại như thế nào? Có thể, bản thân liền không có hy vọng. Mao Yêu lắc đầu, nàng thân thể chậm rãi ngã xuống, hoàn nhan bất phá, mũi tên, huống thiên nhai, cũng dần dần ngã trên mặt đất. Hồng Tuyết Phong Bạo cắn nuốt thể nội sinh mệnh lực, liền xem như hoàn nhan bất phá cùng huống thiên nhai cương thi đều không thể tránh. Loại này cắn nuốt sinh mệnh lực sức mạnh, có thể cắn nuốt hết thảy, để cho đám người cảm thấy thể nội sinh mệnh lực càng ngày càng yếu. Đồng thời khí tức cũng càng ngày càng yếu. Trận này cánh hoa, vẫn tại Mạn Thiên Phi Vũ, giống như nở rộ biển hoa, làm cho cả thế giới nhiễm lên một tầng huyết hồng sắc. Lại như trời chiều kết thúc, cuối cùng một vòng tà dương chiếu rọi ở mảnh này đại địa. Cánh hoa mưa không biết xuống bao lâu, giống như một trận mưa, lại một trận mưa, đem trọn vùng đất nhiễm lên một tầng huyết sắc. Mã Linh Nhi lần nữa mở mắt ra, phát hiện trước mắt một mảnh xác, cánh hoa mưa không biết ngừng bao lâu, chỉ là một mảnh đại địa, đã không có bất kỳ khí tức. Mã Linh Nhi chậm rãi đứng dậy, ngừng, một đạo hư nhược âm thanh vang lên, nàng quay đầu, liền thấy được Nhân Vương hư nhược từ trên mặt đất đứng lên. Nhân Vương nhìn xem thiên khung, đôi mắt một mảnh tuyệt vọng, hồi lâu, hắn đột nhiên lại khóc lại cười, chúng ta, cuối cùng vẫn là thất bại, coi như đánh cược thế giới này, đánh cược toàn bộ bàn cổ tộc, chúng ta vẫn như cũ bại, Vĩnh Hằng Quốc Độ một khi buông xuống, không có người lại có thể rời đi vận mệnh điều khiển. Hắn lắc đầu, sau đó, hắn đi vào cái kia phiến đầy màu đỏ cánh hoa vết thương đại địa. Thân ảnh của hắn lảo đảo, thất tha thất thểu, vô cùng suy yếu, cảnh tan hoang đại địa một mảnh xác, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Mã Linh Nhi nhìn về phía tả hữu, giờ khắc này, cảm giác cô tịch để cho nàng tàn niệm đều giật cả mình. Nàng nhìn về phía trước có mấy cỗ xác, nơi đó có nàng khí tức quen thuộc, đều đã chết sao? Mã Linh Nhi tự lẩm bẩm, nàng hướng đi phía trước, thân thể có chút suy yếu, nàng dùng hết thảy, đem những cái kia tràn vào thể nội Hồng Tuyết Phong Bạo khu trục. Chỉ là nàng không biết hao tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là một số người, đã chết đi ước chừng mấy tháng, nàng xem thấy trước mắt cảnh tan hoang đại địa, đột nhiên nghĩ tới 2000 năm trước một màn, cái kia một mộ, tựa hồ bắt đầu không ngừng diễn ra, nàng truy đuổi thiếu niên kia mà đi, chỉ là nàng nhìn thấy chỉ là một cỗ thi thể, một khắc này, thiên địa giống như khắp nơi vết thương, nàng thiên khung hóa thành màu đen, bây giờ, một màn này tựa hồ lại bắt đầu tái hiện, kiếp nạn, nàng nói, hóa thành khói xanh tuôn ra phía trước, một tia khói xanh hiện lên ở cái này vết thương đại địa bên trên, nàng đi ra cự sơn di tích, cự sơn những ngọn núi xung quanh đã hóa thành khô sơn, trên núi cây cối đã khô kiệt, hoa cỏ không thấy, dòng sông khô cạn, trên mặt đất có hoa điểu xác, huyết sắc cánh hoa vẩy vào đại địa bên trên, khói xanh rời đi cự sơn di tích, một mắt liền thấy được ngọn núi kia bên ngoài, cái kia từng tòa cao vút trong mây cao ốc, chỉ là những cái kia cao ốc, bây giờ đã lung lay sắp đổ, huyết sắc tràn ngập phía dưới, giống như một vùng phế tích, mặt đất kia bên trên bay lả tả lấy báo chí, bình rượu, cùng với đủ loại tạp vật, một vùng phế tích, trên phế tích, là một mảnh xác, lít nha lít nhít, giống như một tòa luyện ngục, khói xanh sợi qua, bay về phía xa bên cạnh phía chân trời, bay vọt vạn dặm, lại không có tìm được một tia sinh linh khí tức, khói xanh tại một mảnh kia khô héo trong cái khe dừng lại. Ở đây, đã từng là Hải Dương, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cự sơn, cặp con mắt kia, hiện lên vài tia ba động, Côn Luân, nàng lẩm bẩm tự nói, 2000 năm trước, nàng từng đi vào ở đây. 2000 năm sau, nàng lại tới ở đây, chỉ là, hết thảy đã cảnh còn người mất. Chương 401 Mã Linh Nhi cùng Vĩnh Hằng Tâm Khóa. Nàng xếp bằng ở trên núi Côn Luân, cảnh tan hoang thế giới, chỉ có nơi này có một tia sinh khí, nơi này sinh khí, đến từ Côn Luân bên trong, nơi đó là xương trắng tràn ngập chỗ, được xưng tử vong cấm địa chỗ, vô luận bất luận cái gì sinh linh, cũng không dám đi tới ở đây. Nàng đi vào đầy trời trong sương mù khói trắng, mảnh này tử tịch chi địa, nàng đã đi qua một lần, nàng ngồi ở trên núi Côn Luân. Yên tĩnh ngồi xếp bằng, nàng muốn chữa trị tự thân, đi tìm cái kia vận mệnh vết tích, hoặc lại nhìn một người một mắt, ngươi còn sống sao? Thanh sam phiêu sợi thô, sa y phiêu sương mù, ở đó trong sương mù khói trắng sợi qua, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, tựa hồ có thể uyên thấu qua cái kia vô tận sương trắng nhìn thấy người kia. Nàng không biết tương lai kết cục, nàng chỉ là một tia tàn hồn, nhưng nàng vẫn như cũ có tàn niệm, chỉ là cái kia tàn niệm tại cái này tận thế phía dưới, dần dần biến hóa, đó thuộc về Mã Linh Nhi linh trí. Lại dần dần bao trùm một chút, nàng yên tĩnh ngồi xếp bằng, chờ đợi một người trở về, giống như 2000 năm một dạng, luân hồi chi hải chỗ sâu, giang cổ bàn ngồi ở kia luân hồi chi hải hắc ám chỗ. Trong cơ thể hắn sức mạnh, không ngừng dẫn dắt, thiên đạo sức mạnh liên tục không ngừng tràn vào, giang cổ không biết trôi qua bao lâu, hắn chờ tại cái này luân hồi chi hải, không ngừng tăng cường lực lượng trong cơ thể cùng vận mệnh đánh cờ. Vĩnh Hằng Quốc Độ dần dần rời đi, Vĩnh Hằng Tâm Khóa không phát huy được sức mạnh, nhưng mà sức mạnh vận mệnh dần dần tăng cường. Hắn nhất thiết phải lợi dụng luân hồi chi hải sức mạnh cùng cái kia vận mệnh tiến hành đánh cờ, để cho Vĩnh Hằng Quốc Độ không cách nào buông xuống. Ân, bỗng nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong bóng tối kia, hắn tựa hồ cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Khí tức quen thuộc kia xuyên thấu qua âm phủ, thẳng tắp tiến vào luân hồi chi hải, là nàng. Giang Cổ mở ra hai con ngươi, cặp mắt đỏ tươi ở đó hắc ám lộ ra hết sức chói sáng. Chỉ là, hắn không cách nào đi xem nàng một mắt. Giang Cổ lần nữa đóng lại hai con ngươi, xếp bằng ở luân hồi chi hải chỗ sâu. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, không biết qua bao nhiêu năm tháng. Này thời gian bên trong, Giang Cổ cùng vận mệnh không ngừng đánh cờ, vĩnh hằng tâm khóa dây dưa, để cho Giang Cổ không cách nào rời đi. Vĩnh hằng quốc độ một khi buông xuống, hắn liền lại khó mà vãn hồi hết thảy. Tại cái này ngồi xếp bằng ở giữa, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng đến 2000 năm hình ảnh, cùng với trong tấm hình những nhân vật kia: Mã Linh Nhi, Mã Tiểu Linh, Đầu Mùa Xuân, Trung Sơn Mỹ Tuyết, Sadako, Nhạc Bình Bạc, Cầu Thúc, Huống Thiên Nhai, Huống Thiên Hữu, vô số tên không ngừng hiện lên ở hắn trong trí nhớ. Cái này tháng năm dài đằng đẵng, hắn tại trong đó cùng vận mệnh đánh cờ, não hải nhưng lại không biết vì sao luôn là nhớ tới những tên này. Thế giới bên ngoài như thế nào? Giang Cổ hỏi, thanh âm của hắn khàn giọng. Hắn 4-5 năm cũng không hỏi ra vấn đề này, bởi vì hắn không muốn biết cái này. Hắn không cách nào ly khai nơi này. Một mảnh vết thương, tất cả mọi người đều chết, chỉ có một ít người tại kéo dài hơi tàn. Bất quá bọn hắn cũng biết theo thời gian mà chết đi. Thiên đạo âm thanh lạnh nhạt vang lên, Giang Cổ nhãn con mắt nháy mắt nổ bắn ra một đạo huyết sắc. Ngươi ra ngoài, cũng không cách nào cứu được bọn hắn. Thiên đạo nhạt vừa nói đạo, nhưng mà, một chút hy vọng sống vẫn tồn tại, ngươi cần chờ một người. Thiên đạo tiếp tục nói, ai? Giang Cổ hỏi, một cái sẽ theo bàn cổ thánh địa người trở về. Giang Cổ lạnh lùng hỏi, ta lúc nào có thể từ nơi này rời đi? 5 năm, thời gian 1 năm, ngươi đủ để chống cự vận mệnh, đem vĩnh hằng tâm khóa phá hủy. Một chút hy vọng sống bắt đầu sẽ ở 16 năm sau đó. Thiên đạo âm thanh đạm nhiên vô tình, Giang Cổ không nói nữa, lực lượng trong cơ thể khôi phục tại thiên đạo gia trì đã ước chừng đạt đến 50%, hắn nếu là khôi phục đến 100% liền có thể đạt đến giai đoạn thứ hai hắc ám khôi phục. Cực hạn hắc ám khôi phục vẫn như cũ cần hắn khôi phục một cái khác trạng thái, nhưng những thứ này đủ để đối kháng vận mệnh. Bây giờ 50% chính là hắc ám hồi phục giai đoạn thứ nhất, giai đoạn này có thể đối phó tướng thần hình thái thứ nhất. Nhưng cái khó lấy đối phó hình thái thứ hai, luân hồi chi hải sức mạnh liên tục không ngừng tràn vào. Giang Cổ đang đợi, sức mạnh khôi phục, thời gian 5 năm, tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Một ngày này, giữa thiên địa, hiện lên một tia ba động, cái này tia chấn động, để cho Giang Cổ đóng 5 năm đôi mắt, lần nữa mở ra, nàng muốn đi. Thiên đạo âm thanh hư vô mờ mịt vang lên, đây là một cơ hội, để cho vận mệnh triệt để cắt ra vĩnh hằng tâm khóa cơ hội. Thiên đạo lời nói, để cho Giang Cổ nhãn con mắt ngưng lại, vận mệnh cắt ra vĩnh hằng tâm khóa. Nàng và vĩnh hằng tâm khóa có quan hệ gì? Giang Cổ hỏi, ngươi sẽ rõ, ngươi sẽ rõ. Thiên đạo không có tính toán nói cho Giang Cổ đáp án. Bất quá không phải bây giờ. Nó nói, một tia khí tức, đột nhiên tuôn ra cái này luân hồi chi hải chỗ sâu nhất. Trên núi Côn Luân, Mã Linh Nhi yên tĩnh ngồi xếp bằng. Thời gian mấy năm qua, nàng giống như tọa hóa đồng dạng. Trong thiên địa này không có bất kỳ cái gì khí tức. Cũng không có bất kỳ số mạng gì dấu vết. Bất đồng duy nhất là, bên cạnh của nàng, nhiều một thân ảnh, một cái, nàng đã từng thấy qua thân ảnh, Huống Thiên Nhai, một cái tiểu nữ hài, nàng từ Côn Luân một nơi nào đó xuất hiện, cùng Mã Linh Nhi gắn bó làm bạn. Linh Nhi cô, thế giới trước kia là dạng gì nha? Huống Thiên Nhai tò mò hỏi, nàng bây giờ chính là một cái tiểu nữ hài, ánh mắt 10 phần tinh khiết, sinh khí. Mã Linh Nhi trả lời rất đơn giản, thế giới vạn vật, đều có linh, không có chết như vậy tịch. Nàng nói, chậm rãi đứng dậy, ta chuẩn bị muốn rời đi, thể nội tàn niệm khống chế đã dần dần bắt đầu mất đi khống chế, nàng tiếc nuối duy nhất chính là không thể nhìn thấy hắn. Có thể 2000 năm trước mình đã giết hắn. Linh Nhi cô, ngươi muốn đi đâu? Huống Thiên Nhai đôi mắt đã tuôn ra hơi nước. Linh Nhi cô, ngươi đừng bỏ lại ta, ta không cần một người đi một cái, ta nên đi chỗ sẽ có người bồi tiếp ngươi. Mã Linh Nhi xoay người nhẹ nhàng vuốt ve một chút Huống Thiên Nhai đầu. Ông, lúc nàng vừa mới chạm đến Huống Thiên Nhai đầu, đột nhiên một tia khí tức đột phá đầy trời xương trắng từ núi Côn Luân chỗ sâu nhất tuôn ra. Cảm nhận được luồng khí tức kia, Mã Linh Nhi ôn hòa đôi mắt nháy mắt hóa thành lăng lệ. Đó là thiên đạo khí tức, cái này thiên đạo khí tức liên hệ mà lên, hướng thẳng đến thiên khung mà đi. Khí tức tràn vào bên trên bầu trời, từng bức họa hiện lên. Tại trong hình ảnh kia, bị vận mệnh phụ thân giao trì thánh mẫu xếp bằng ở trong mây mù đầy trời, trong tay nàng nắm chặt vĩnh hằng tâm khóa, lực lượng trong cơ thể liên tục không ngừng tràn vào. Chỉ có một lần cơ hội đoạn mất vĩnh hằng tâm khóa. Thiên đạo âm thanh đứt quãng, Mã Linh Nhi tựa hồ hiểu rồi cái gì, tay hơi chấn động một chút. Ông, một thanh trường kiếm hiện lên trong tay, nàng hướng về phía thiên khung nhất chỉ, kinh khủng cuồn cuộn sức mạnh, đột nhiên quyển tịch mà đi. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 402. Mã Linh Nhi tàn niệm một giọt nước mắt, ba càng. Một chỉ này, nháy mắt kinh khủng cuồn cuộn sức mạnh đột nhiên quyển tịch bên trên bầu trời. Một mảnh hư vô chi địa, vận mệnh đang xếp bằng ở cái này, nó cùng cái kia lực lượng thần bí đánh cờ ước chừng một đoạn lớn tuế nguyệt. Chỉ là gần đây, nó lại phát hiện, cái kia lực lượng thần bí càng ngày càng cường đại, nó chỗ dung hợp thiên địa nhân ba sách ngược lại không có cái kia lực lượng thần bí cường đại. Cái này để cho 10 phần bất an, một khi cái kia lực lượng thần bí chiếm thượng phong, như vậy vĩnh hằng quốc độ, chỉ sợ trăm ngàn vạn năm đều không chắc chắn có thể buông xuống. Ông, đột nhiên, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, có sức mạnh đang hướng phá che chắn, nó thiết trí che chắn, ẩn vào giữa thiên địa, chỉ là cỗ lực lượng, tựa hồ muốn phá vỡ che chắn, nực cười, hắn lắc đầu, lực lượng này nhiều nhất có thể phá vỡ một tia khe hở. Cái này một tia khe hở, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến hắn, khi hắn nghĩ như vậy, đột nhiên, tại nó lòng bàn tay vĩnh hằng tâm khóa, đột nhiên đã nứt ra một vết nứt, đạo này khe hở xuất hiện, trong nháy mắt để cho vận mệnh cảm thấy, chuyện gì xảy ra? Nó đôi mắt hãi nhiên, chỉ là, tại nó dưới ánh mắt, cái kia vĩnh hằng tâm khóa, vậy mà tại không ngừng nứt ra, vĩnh ngấn tâm khóa, vậy mà tại tự hủy, ca à. Cùng lúc đó, ở đó phía trên núi Côn Luân, Mã Linh Nhi tàn hồn, dần dần suy yếu, Linh Nhi cô, ngươi đừng đi. Huống Thiên Nhai gắt gao nắm Mã Linh Nhi một tia thanh sam sừng. Mã Linh Nhi bây giờ trên thân bộc phát sức mạnh để cho nàng không thể tới gần người. Đây là hủy diệt sức mạnh, Mã Linh Nhi bây giờ đôi mắt hóa thành màu tím cùng màu băng lam đan vào đồng tử. Ba loại cương thi huyết mạch sức mạnh, Mã Tiểu Linh tu vi cùng với nàng đạo, năm loại sức mạnh bộc phát đến cực hạn. Tại cái này cực hạn phía dưới, là tàn hồn căn bản là không có cách chống đỡ. Nàng tàn hồn đang không ngừng nứt ra. Mã Tiểu Linh linh hồn tại dần dần khôi phục, Mã Linh Nhi nhìn xem hình ảnh kia, ba cỗ sức mạnh, vận mệnh đôi mắt hãi nhiên, một cỗ đến từ vĩnh hằng tâm khóa, một cỗ đến từ cái kia lực lượng thần bí, một cỗ đến từ Côn Luân. Tại cái này ba cỗ sức mạnh phía dưới, grrr, tại trong hình ảnh kia, vĩnh hằng tâm khóa trực tiếp bạo liệt, một đoàn lực lượng kinh khủng, đột nhiên đem cái kia vận mệnh đánh trúng liên tục thổ huyết. Phanh, hình ảnh trực tiếp tản ra, ca à. Mã Linh Nhi, trường kiếm trong tay cũng trực tiếp tuột tay rơi trên mặt đất. Nàng tàn hồn chỉ còn lại cuối cùng một chút xíu, Mã Linh Nhi ngã trên mặt đất, Huống Thiên Nhai vội vàng hướng phía trước đỡ nàng. Đáng tiếc, Mã Linh Nhi ngã trên mặt đất, cảm thấy mình tại dần dần biến mất, đột nhiên bất đắc dĩ cười cười, Linh Nhi cô ngươi đừng đi, Huống Thiên Nhai lớn tiếng thút thít. Không ngừng dùng tay nhỏ kéo lấy Mã Linh Nhi tay, sẽ có người tới theo ngươi, không khóc, ngoan. Mã Linh Nhi lau sạch nhẹ nhẹ một chút Huống Thiên Nhai nước mắt, ngươi giúp Linh Nhi cô một chuyện có hay không hảo. Nàng nhẹ giọng nhu hòa hướng Huống Thiên Nhai nói, hu hu, Huống Thiên Nhai nước mắt tuôn ra, nghẹn nói, hảo, nếu như ngươi thấy một cái họ Giang người, liền nói cho hắn biết, ta chờ không được hắn, nếu như ngươi đợi không được, liền giúp ta lập hai cái phần mộ, dựa chung một chỗ, phía trên viết tên của ta. Cùng với, Mã Linh Nhi đồng tử dần dần tán loạn, Giang Kim, nàng nói ra cái tên đó, hai cái phần mộ, một cái viết tên của nàng, một cái viết tên của hắn, cũng coi như là hoàn thành chính mình hứa hẹn đối với hắn. Duy nhất tiếc nuối là nàng cũng không còn cách nào tận mắt thấy tên thiếu niên kia. Khí tức của nàng dần dần biến mất, giữa thiên địa một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại Huống Thiên Nhai tiếng khóc. Đáng tiếc, nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, đáng tiếc, hắn cũng đi, khi nhìn đến mảnh này vết thương đại địa sau đó. Nàng bỗng nhiên hiểu rồi 2000 năm trước hết thảy bất quá chỉ là bắt đầu. Nếu như nàng có thể sớm một chút biết rõ, nếu như nàng có thể biết, hết thảy đều là âm mưu, nàng sẽ không cầm kiếm tiến đến cái kia Hàm Dương Thành. Như vậy, 2000 năm sau, hắn có thể còn tại, nàng không biết kết cục, nàng tàn hồn là dừng lại ở cái kia một tòa trên đại điện tàn niệm. Một cái tại 2000 năm trước tàn niệm, bây giờ sinh ra linh trí, đáng tiếc, Mã Linh Nhi đáy lòng cái kia xóa tàn niệm vĩnh viễn không cách nào tán đi. Ông, đột nhiên đầy trời sương trắng, điên cuồng phun trào, ở đó đầy trời trong sương mù trắng, một tia khí tức hiện lên, Mã Linh Nhi vốn là muốn đóng lại đôi mắt, đột nhiên ngưng lại, ánh mắt nàng nhìn phía cái kia núi Côn Luân trung ương sương trắng. Ở đó trong sương mù trắng, một thân ảnh chậm rãi đi ra, chỉ là một bước, thân ảnh kia đột nhiên hiện lên Mã Linh Nhi trước người. Mã Linh Nhi thấy được thân ảnh kia bộ dáng, thanh tú nho nhã, toàn thân áo đen, bất đồng duy nhất là, cặp con mắt kia, một mảnh biển cả tinh thần, giống như đã trải qua vô số năm tháng. Ngưng tụ làm biển chết, không có một gợn sóng, ngươi, Mã Linh Nhi thấy cảnh này, khóe mắt của nàng, một giọt nước mắt trượt xuống, Giang Cổ nhẹ nhàng hướng phía dưới, đem nàng bế lên, Mã Linh Nhi ngơ ngác nhìn Giang Cổ, nước mắt sớm đã không ngừng tuôn ra, tại thời khắc này, phảng phất đã không có bất kỳ lời nói, một tia tàn niệm, một tia 2000 năm trước tàn niệm, đản sinh linh trí, tàn niệm hóa thành đối với một người tưởng niệm, bây giờ, tại nàng sắp rời đi thời điểm, hắn, vậy mà xuất hiện, Mã Linh Nhi chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Tàn niệm chậm rãi tiêu tan, nàng đầu tựa ở Giang Cổ lồng ngực, giống như ngủ say, Giang Cổ ôm Mã Linh Nhi, tay có chút run rẩy, coi như qua 2000 năm, trái tim kia tựa hồ còn có chút nóng bỏng, chỉ là người kia tựa hồ đã rời đi, gió thổi qua, thổi tan một chút xương trắng. Giang Cổ nhìn xem trước mắt xương trắng, nhắm lại hai con ngươi. Quái nhân, đột nhiên, một thanh âm hiện lên, khí tức quen thuộc lần nữa trở về, bất quá cùng Mã Linh Nhi khác biệt, thanh âm kia có một tí bối rối cùng phức tạp. Giang Cổ cúi đầu nhìn về phía cô gái trong ngực, Mã Tiểu Linh, trở về, uy. Mã Tiểu Linh nhìn thấy Giang Cổ, đôi mắt hiện lên một vòng đau lòng, ngươi chịu khổ, 2000 năm trước từng màn hiện lên ở Mã Tiểu Linh trong đầu. Đối mặt Giang Cổ thứ hai tôn cương thi vương thân phận, không phải hàng phục, mà là một loại từ trong thâm tâm đau lòng. 2000 năm trước, hắn đã là một cỗ thi thể, bị phản bội, đào vong vô số thiên, cuối cùng bị trấn sát, một cỗ thi thể, đứng tại Sơn Phong, hắn chết ước chừng một năm. Trở về, Giang Cổ nhìn xem trong ngực Mã Tiểu Linh, đôi mắt có chút ửng đỏ, nhưng rất nhanh liền lại tiêu tan. Trở về sau ta bảo vệ ngươi. Mã Tiểu Linh mỉm cười, không thèm để ý chút nào mình bị Giang Cổ ôm vào trong ngực. Bất quá, chuyện gì xảy ra nơi này? Nàng xem thấy cái này quanh thân xương trắng, nàng muốn về nghĩ đoạn ký ức kia. Bất quá, trống rỗng, ở trong đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì nội tâm của nàng có một loại sâu đậm không muốn, là giống ai cáo biệt sao? Nàng không biết, nàng càng không biết, Mã Linh Nhi tàn hồn tại trong thân thể của mình, mãi đến giờ khắc này mới tiêu thất. Thế giới diệt vong, Mã Linh Nhi sẽ không tiêu thất, đại gia yên tâm. Chương 403 Vĩnh Hằng Quốc Độ, buông xuống, bốn càng, thời gian lại vượt qua, Mã Tiểu Linh từ dần dần không thể nào tiếp thu được. Cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận, thế giới diệt vong, toàn bộ sinh linh đều chết đi, bao quát những bằng hữu kia, Vương Chân Chân, Cầu Thúc, Mao Yêu, Kim Chính Trung, vô số người cũng đã chết đi, thế giới này chỉ còn lại một mảnh vết thương, duy nhất đáng giá vui mừng, là nàng bên cạnh còn có Giang Cổ, cùng với một cái không có lớn lên Huống Thiên Nhai. Thời gian đi tới thứ 19 năm, Huống Thiên Nhai dần dần lớn lên, Giang Cổ, Mã Tiểu Linh cùng với Huống Thiên Nhai rời đi núi Côn Luân. Trên núi Côn Luân sức mạnh dần dần tại cắn nuốt Huống Thiên Nhai sức mạnh trên người. Hai người mang theo Huống Thiên Nhai đi tới núi Côn Luân phụ cận. Huống Thiên Nhai xuất hiện rất kỳ quái, nàng nói, mình tại một mảnh tràn ngập phế tích chỗ, nơi đó chính mình cùng phụ mẫu một mực sinh hoạt, đột nhiên có một ngày, nàng liền xuất hiện ở đây, ca à phụ mẫu cũng không biết tung tích, may mắn Mã Linh Nhi chứa chấp nàng, Mã Tiểu Linh cũng biết Mã Linh Nhi tàn hồn tồn tại. Chỉ là nàng biết, cái kia tàn hồn vì cái gì tồn tại, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Mã Tiểu Linh nghe được Giang Cổ lời nói, hai người ngồi ở đỉnh núi, trước mắt là thành thị phế tích, có thể, Giang Cổ gật gật đầu, tại cái này trong phế tích, hắn cùng Mã Tiểu Linh cùng với Huống Thiên Nhai sống một đoạn lớn tuế nguyệt. Chỉ là thiên đạo nói tới người kia, hắn cũng không chờ một người, chúng ta muốn chờ ai? Mã Tiểu Linh nhìn về phía thiên khung, cái kia vận mệnh đâu? Những vấn đề này cũng không có đáp án, Giang Cổ cũng không biết trả lời như thế nào, hắn nhẹ nhàng sờ lên Mã Tiểu Linh đầu, có thể biến số chẳng mấy chốc sẽ tới, hắn không biết tương lai có thể hay không cùng hắn biết một dạng. 2024 năm, là Huống Thiên Nhai rời đi thời điểm, đồng thời, cũng là thế giới chuẩn bị diệt vong thời điểm, ở đó nguyên bản trong kết cục, là Huống Thiên Hữu muốn chết đi, Huống Thiên Nhai mang theo bàn cổ quang vũ ly khai nơi này. Bây giờ, kết cục đã thay đổi. Mặc dù thay đổi, nhưng tất cả mọi người vẫn như cũ chết, ta không muốn rời đi ngươi. Mã Tiểu Linh nhìn xem Giang Cổ, đột nhiên kiên định nói, cặp kia thanh tịnh đôi mắt đẹp cứ như vậy nhìn xem Giang Cổ. Giang Cổ cười cười, ôm chầm Mã Tiểu Linh đầu, để cho nàng tựa vào trong ngực của mình. Ngày mai chính là thứ 20 năm tháng, hắn nhìn xem thành phố trước mắt phế tích, nụ cười kia đôi mắt hiện lên một tia ba động, thời gian lại vượt qua, màu đỏ thẫm thiên khung, núi Côn Luân đột nhiên một vết nứt hiện lên, khe hở hiện lên nháy mắt, một đạo thân thể từ trong kẽ hở kia đột nhiên rơi xuống. Núi Côn Luân cách đó không xa, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, nàng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, cùng với tựa hồ có người ở hô hoán nàng. Giang Cổ đi tìm vận mệnh dấu vết mà đi, vận mệnh bây giờ đang tại dưỡng thương, coi như không cách nào vãn hồi hết thảy, nhưng vận mệnh vẫn như cũ muốn chết. Cảm thụ được phương xa hiện lên khí tức quen thuộc, Mã Tiểu Linh đôi mắt bỗng nhiên trì trệ, một cái tên quen thuộc xuất hiện trong đầu, nàng thất thanh hô lên, Cầu Thúc, khí tức quen thuộc này chính là Cầu Thúc. Nàng không do dự nữa, hướng thẳng đến Côn Luân mà đi. Nàng rời đi sau đó, Huống Thiên Nhai mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tiểu Linh cô, nàng mở mắt ra, lại phát hiện Mã Tiểu Linh không tại, chỉ còn lại chân trời xa có một đạo thân ảnh màu đen. Khụ khụ khụ, đạo kia từ trong cái khe rơi xuống âm thanh ho khan, khí tức hết sức yếu ớt, hắn nhìn xem trước mắt giống như là phế tích chỗ, đôi mắt có chút không hiểu, xảy ra chuyện gì, hắn hư nhược nói, hắn nghĩ đứng dậy, Cầu Thúc, một thanh âm mừng rỡ vang lên. Tiểu Linh, Cầu Thúc nhìn về phía trước, đầy trời trong sương mù khói trắng, Mã Tiểu Linh bước nhanh đi đến Cầu Thúc bên cạnh, bất quá nhìn thấy Cầu Thúc một khắc này, nàng đôi mắt trong nháy mắt hóa thành phẫn nộ cùng không hiểu. Trước mắt Cầu Thúc, khí tức suy yếu đến cực hạn, tóc tai rối bời, hoàn toàn là một bộ sắp chết bộ dáng. Thời gian không nhiều lắm, Tiểu Linh, ngươi nghe ta nói. Cầu Thúc nhìn thấy Mã Tiểu Linh, trong tay hiện lên một khối đá, đây là ta từ bàn cổ thánh địa mang về, ta tìm kiếm một đường sinh cơ kia mà đi, không biết vì sao lại tiến vào bàn cổ trong thánh địa. Hơn nữa Thiên Hữu cùng A Tú đều tại nơi đó, chúng ta cùng đi tìm kiếm một chút hy vọng sống, trải qua thiên tân vạn khổ, chúng ta giải khai bàn cổ thánh địa cuối cùng bí mật. Mở ra bàn cổ thánh địa bí mật, tìm được tảng đá kia, Cầu Thúc cầm trong tay tảng đá đưa cho Mã Tiểu Linh. Bất quá, chúng ta cũng bị trọng thương, Thiên Hữu cùng A Tú cũng đã chết. Ánh mắt hắn ảm đạm, nhớ tới cái kia bàn cổ trong thánh địa đại chiến thảm thiết. Duy nhất may mắn là hắn đem khối này bàn cổ thánh địa bí mật lớn nhất, tảng đá kia mang theo trở về. Tiểu Linh, các ngươi nhất định muốn tìm được một đường sinh cơ kia. Cầu Thúc tràn ngập hy vọng nhìn xem Mã Tiểu Linh, sau đó, hồn phách dần dần biến mất. Cầu Thúc, Mã Tiểu Linh nắm trong tay tảng đá, nhìn xem vừa mới xuất hiện lại lập tức biến mất Cầu Thúc. Trong mắt hơi nước không ngừng quay tròn, qua nhiều năm như vậy, những cái kia tên quen thuộc nàng sẽ không ngừng viết tại trong sách. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy một cái quen thuộc người. Kết quả, nàng thân thể run rẩy, nước mắt tại hốc mắt quay tròn, nàng mím môi thật chặt ba, không để cho mình khóc, một chút hy vọng sống, một chút hy vọng sống. Nàng xem thấy trong tay tảng đá, từ ở bề ngoài đến xem, cái này căn bản là một khối đá bình thường. Khi nàng suy nghĩ, đột nhiên, cái kia núi Côn Luân phía trên, tầng mây kia phía trên, một đạo kinh khủng khe hở, đột nhiên nứt ra, theo kẽ hở nứt ra, vũ trụ mênh mông khí tức, nháy mắt quyển tịch toàn bộ thế giới. Hư vô chi địa, vận mệnh đột nhiên mở ra hai con ngươi, trên một vùng núi, Giang Cổ lơ lửng giữa không trung, cảm nhận được khí tức kia sau đó, đôi mắt ngưng lại, Vĩnh Hằng Quốc Độ, đây là, cách xa nhau 20 năm sau, xuất hiện Vĩnh Hằng Quốc Độ khí tức, cách xa nhau 20 năm, Vĩnh Hằng Quốc Độ, muốn phủ xuống, trên núi Côn Luân, Mã Tiểu Linh nhìn xem cái kia nứt ra khe hở, trong mắt bi thương còn không có tán đi, chỉ là vũ trụ mênh mông khí tức để cho nàng một sát na thất thần. Ngay tại nàng thất thần thời điểm, trong tay nàng cổ pháp tảng đá bỗng nhiên tản ra ti ti lũ lũ lam sắc quang mang. Trong cái khe, một đạo lam sắc quang mang phá vỡ vô tận hắc ám mà đến, trực tiếp cùng hòn đá kia lam sắc quang mang liên tiếp lại với nhau. Cái này, Mã Tiểu Linh bi thương còn đến không kịp tán đi, liền thất thanh hô, hòn đá kia dần dần rút đi thông thường thể xác, ong ứng trong suốt thạch thể xuất hiện, lam sắc quang mang ở bên trong tản ra khí tức quỷ dị. Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng Quốc Độ, phủ xuống, một thanh âm vang lên. Cái kia thiên khung bên trên, một đạo mặc áo màu đỏ tuyệt sắc nữ tử hiện lên. Nhìn thấy cái này buông xuống Vĩnh Hằng Quốc Độ, điên cuồng cười to, cuối cùng phủ xuống, vô tận năm tháng, vô tận năm tháng, ta còn muốn đợi thêm 20 năm. Hết thảy đoán không tệ, 20 năm liền 20 năm, ngươi cuối cùng phủ xuống. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 404 2000 năm trước cục, 2000 năm chôn bút, Vĩnh Hằng Quốc Độ phủ xuống. Mã Tiểu Linh ngơ ngác nhìn một màn này, Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống, nàng rất biết sẽ ý vị như thế nào. Giang Cổ từng theo nàng nói qua, một khi Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống, vận mệnh sẽ trưởng khống Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong ẩn chứa sáng tạo hoàn mỹ nhân loại biện pháp. Hoàn mỹ nhân loại bị vận mệnh khống chế, một khi bị trưởng khống, như vậy, không, không thể buông xuống, Mã Tiểu Linh tự lẩm bẩm, sau đó đôi mắt vô cùng kiên định, chỉ là, cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ buông xuống, căn bản là không có cách ngăn cản, giống như mênh mông cự sơn áp sập xuống, cái kia màu đỏ nhạt thiên khung giống như muốn sụp đổ một dạng. Cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ bao la hùng vĩ, viễn siêu tại Mã Tiểu Linh tưởng tượng, giống như một tòa tinh thể, phá vỡ toàn bộ thế giới. Oanh, tiếng vang ầm ầm vang lên, Mã Tiểu Linh thần sắc đại biến, bởi vì cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ, vậy mà hướng thẳng đến nàng mà đến, kinh khủng áp chế sức mạnh, trực tiếp để cho nàng cảm giác mặt đất trầm xuống. Cùng lúc đó, áp chế sức mạnh, vậy mà trực tiếp để cho Mã Tiểu Linh cảm giác chính mình không cách nào chuyển động. Phanh, oanh, mặt đất bắt đầu không ngừng sụp đổ, cả tòa núi Côn Luân, vậy mà tại sụp đổ, mặt đất sụp đổ. Mã Tiểu Linh thân thể theo mặt đất không ngừng rơi xuống. Cùng lúc đó, nàng cảm thấy lực lượng của mình hoàn toàn bị áp chế, không thể động đậy, nhìn xem đã che khuất bầu trời Vĩnh Hằng Quốc Độ, Mã Tiểu Linh đôi mắt gấp gáp không thôi. Ông, nàng đầu ngón tay hiện lên một vòng tia sáng, phục ma bổng hiện lên ở trong lòng bàn tay của nàng. Giống, nàng phát ra gầm nhẹ, màu tím cùng màu băng lam đồng tử hiện lên, một đôi răng nanh hiện lên, kinh khủng cuồn cuộn sức mạnh khuấy động mà ra, lực lượng của nàng lần nữa tăng vọt nháy mắt. Cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ nháy mắt dừng lại một chút. Nhưng đây chỉ là một chút, sau đó cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ liền lại độ áp sập xuống. Kinh khủng cuồn cuộn sức mạnh, là thế gian này quy tắc không thể chịu đựng. Mã Tiểu Linh cảm thấy cái kia vô cùng kinh khủng sức mạnh. Thân thể đứng ở đó Vĩnh Hằng Quốc Độ phía dưới, hoàn toàn không cách nào chuyển động. Tại cái này không cách nào nhúc nhích nháy mắt, cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ giống như cự sơn áp chế lại. thân thể của nàng tại cái kia vĩnh hằng đất nước phạm vi phía dưới. Sức mạnh kinh khủng kia áp sập xuống, nàng toàn bộ thân hình giống như muốn bị đập vụn, thân thể của nàng cơ hồ muốn băng liệt. Vĩnh hằng quốc độ đã dần dần áp sập xuống, toàn bộ núi Côn Luân hiện lên một cái cực lớn lỗ thủng. Vĩnh hằng quốc độ phá vỡ thương khung, che khuất bầu trời mà đến. Vĩnh hằng quốc độ cực lớn hình dáng hiện lên Mã Tiểu Linh đồng tử bên trong, nàng xem thấy trước mắt che khuất bầu trời vĩnh hằng quốc độ, thể nội không ngừng băng liệt, đau đớn để cho nàng cơ hồ muốn mất đi tri giác. Nàng cảm thấy khí tức tử vong, khí tức kia dường như đang thật chặt quấn quanh lấy chính mình. Phải chết sao? Mã Tiểu Linh cảm thấy một cỗ khổ sở, nàng dùng hết khí lực nhìn về phía một bên, nơi đó là hư vô mờ mịt hắc ám, thân thể của nàng ở đó lỗ thủng phía dưới Côn Luân trung ương đã bị cái kia vĩnh hằng quốc độ áp sập xuống, trở thành vực sâu. Ca à nàng, nhưng là ở trong vực sâu. Nàng đôi mắt nhìn xem cái kia vực sâu, tràn đầy tiếc nuối cùng không cam lòng. Nàng biết, thế giới này đã không có bao nhiêu người. Ca à chính mình một khi chết đi, như vậy, giang cổ sẽ lẻ loi hiu quạnh. Loại kia tĩnh mịch một dạng cảm giác, toàn bộ thế giới chỉ còn lại một người. Nàng rất khó tưởng tượng giang cổ muốn thế nào trải qua. Nàng không muốn để cho giang cổ một người trải qua như thế cô tịch tuế nguyệt. Ngay tại nàng đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên, đầy trời xương trắng phun trào. Ở đó phun trào nháy mắt. Mã Tiểu Linh đang lúc tuyệt vọng, liền thấy được, ở đó trong vực sâu, một bóng người như ẩn như hiện, phảng phất từ cái kia trong bóng tối đi tới, lại phảng phất từ cái kia đầy trời trong sương mù khói trắng đi ra. Một màn này, nàng tựa hồ gặp quá nhiều lần, có thể, mỗi lần nhìn thấy, nàng vẫn như cũ sẽ cảm thấy cái kia xóa thần bí. Cái kia xóa hãi nhiên, vẫn như cũ không cách nào xóa đi, dù cho, nàng biết thân phận của người kia cùng tên, nhưng lòng dạ cái kia xóa hãi nhiên cùng thần bí vẫn tồn tại như cũ đáy lòng. Liền như là nàng lần thứ nhất gặp phải giang cổ cái kia một dạng. Ở đó cổ trấn, ở đó dưới nguy cơ, một thân ảnh từ cái kia trong sương mù khói trắng đi ra. Giống như chúa cứu thế, lại như cùng một tôn ác ma, giống như chôn vùi hết thảy tồn tại, dường như đang trong chớp nhoáng này, hắn chính là thần, thế gian không người có thể ngăn trở thần. Bây giờ, hắn lại xuất hiện, ông, theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, tất cả thời gian đều tựa hồ nháy mắt dừng lại. Ca à cái kia vĩnh hằng quốc độ, cũng dừng lại, cực lớn vĩnh hằng quốc độ đã phá vỡ thiên khung, chỉ kém một chút xíu, liền triệt để buông xuống đến trên thế giới này. Mã Tiểu Linh băng liệt thân thể, giờ khắc này ở thân ảnh kia xuất hiện phía dưới, tựa hồ tất cả đau đớn đều biến mất. Ông, một cái ôn nhu bàn tay, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, cảm giác ấm áp bao trùm ở Mã Tiểu Linh toàn thân. Ở đó trong bóng tối, nàng phảng phất lấy được cực lớn cảm giác an toàn. Mã Tiểu Linh giật mình một cái, tại thời khắc này, nàng tựa hồ hồi tưởng lại ban sơ một màn kia, lúc nàng và Cầu Thúc tìm kiếm mã gia ghi lại. Thiên địa sụp đổ, sơn băng địa liệt, đầy trời xương trắng tràn ngập mà đến, nàng và Cầu Thúc đều bị trọng thương, vốn cho rằng sẽ chết ở nơi đó, nhưng mà cái kia đầy trời xương trắng phía dưới, nàng nhìn thấy một thân ảnh nhẹ nhàng chậm chạp đi ra. Tại ý thức một khắc cuối cùng, thân ảnh kia đi tới bên cạnh của nàng, đoạn ký ức kia vốn hẳn nên mất đi, nhưng bây giờ, hình ảnh trước mắt lần nữa cùng trí nhớ kia đụng vào nhau. Trong trí nhớ của nàng, tựa hồ thấy được trước đây cái kia trong sương mù khói trắng đi ra thân ảnh, nhẹ nhàng đem nàng ôm. Nơi đó chôn lấy mã gia ghi chép, đồng thời cũng chôn lấy mã gia trong ghi chép tồn tại Cương Thi Vương. Vận mệnh chính là kỳ diệu như vậy, toàn bộ hết thảy tựa hồ cũng từ nơi đó bắt đầu. Thật hào, ta cho là ta phải chết. Mã Tiểu Linh cười cười, khóe miệng có vài tia máu tươi. Ngươi không có việc gì? Giang Cổ nhẹ nhàng vuốt ve một chút Mã Tiểu Linh giữa lông mày sợi tóc, hắn nhìn xem phía trên che khuất bầu trời vĩnh hằng quốc độ phi thuyền, đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này vĩnh hằng quốc độ cùng hắn nghĩ vĩnh hằng quốc độ tựa hồ cũng không phải là một dạng, trước đây vĩnh hằng quốc độ xa xa không bằng bây giờ vĩnh hằng quốc độ 1/1 triệu. Bây giờ xuất hiện vĩnh hằng quốc độ, cơ hồ giống như một tòa tinh cầu, che khuất bầu trời, áp dập thiên khung mà đến, mênh mông trình độ, ở đó trong vũ trụ giống như tinh thể một dạng tồn tại. Oanh, ngay tại hắn ôm Mã Tiểu Linh thời điểm, đột nhiên, đầy trời cánh hoa lần nữa tập kích tới, từ cái kia vô tận trong thâm uyên dâng lên, lại từ cái kia vĩnh hằng quốc độ áp dập trên bầu trời mà rơi. Phía dưới mà lên, bên trên mà rơi, kinh khủng cuồn cuộn khí tức hiện lên, một đạo mặc áo màu đỏ thân ảnh hiện lên ở cái kia đầy trời trong cánh hoa. Là ngươi ngăn trở vĩnh hằng quốc độ buông xuống. Không, là hai người các ngươi. Giao Chỉ Thánh Mẫu xinh đẹp nhưng lại mặt mũi vặn vẹo, băng lãnh nhìn xem Giang Cổ cùng Mã Tiểu Linh, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download Philo tiểu thuyết. Chương 405 vũ trụ phá diệt, sức mạnh hủy diệt hết thảy. Nó từ trên thân Mã Tiểu Linh cảm ứng được vĩnh hằng tâm khóa khí tức, nó từ trên thân Giang Cổ cảm ứng được cái kia ngăn cản mình khí tức thần bí cùng sức mạnh. Ta vậy mà không nghĩ tới a. Vận mệnh cười to, khuôn mặt vặn vẹo, người cái này 2000 năm trước vốn nên người đã chết, vậy mà lại trở thành ta trở ngại lớn nhất. Sớm biết trước đây ta liền không bỏ đi cục này tăng lên giao trì thánh mẫu hận oán. Không nghĩ tới vậy mà lại dẫn xuất tai họa lớn như vậy. 2000 năm trước, a, ngươi cải biến hết thảy, duy chỉ có không có thay đổi kết quả. Bây giờ ta có thể lại nói cho ngươi, ngươi coi như thay đổi hết thảy, vẫn như cũ sẽ không cải biến kết quả. Vận mệnh khí tức trên thân trước nay chưa có kinh khủng. Nàng khuôn mặt vặn vẹo, tràn đầy oán hận, chưa bao giờ nghĩ tới, 2000 năm trước từng chôn cục, lại là chính mình trở ngại lớn nhất. Nó cấp mã ra bày cục, bởi vì nó biết mã tiểu linh một khi bị cương thi huyết lây nhiễm, bùng nổ sức mạnh, có thể đối phó giao trì thánh mẫu, cho nên cái này một cái bẫy, nó là vì giao trì thánh mẫu mà thiết lập, đồng thời cũng là vì mã gia mà thiết lập, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới, nghìn tính vạn tính, lại vẫn cứ tính toán sai một bước, nó sống lại một cái xưa nay chưa từng có nhân vật kinh khủng. Một cái chân chính chí tôn cương thi vương, thậm chí, đã biết được nó thân phận cương thi vương, suỵt, giang cổ nhẹ nhàng tương mã tiểu linh đặt ở sau lưng. Sau đó, một bước tiến lên trước, kinh khủng cuồn cuộn sức mạnh kèm theo xương trắng, giống như tinh thần giống như mênh mông dựng lên, đầy trời trong sương mù trắng, vô số khe hở sinh sôi, màu đen khe hở đan xen xương trắng, tạo thành một cái 10 phần kinh khủng từ trường. Giống, gầm nhẹ một tiếng, giang cổ đôi mắt, nháy mắt hóa thành sâu huyết sắc, tĩnh mịch một dạng đôi mắt, nhàn nhạt nhìn về phía trước, hai khỏa răng nanh, tại khóe miệng hiện lên, tựa hồ có thể phá diệt hết thảy tinh thần hạo đáng vũ trụ chi lực. Hiện lên trên thân giang cổ, luân hồi khí tức, quấn quanh lấy giang cổ, thật mạnh, vô luận là mã tiểu linh, vẫn là vận mệnh, đều cảm giác được, bây giờ giang cổ, tựa hồ có thể tiện tay hủy đi tinh thần, lực lượng cường đại như vậy, đã sớm tránh thoát quy tắc của cái thế giới này. Oanh, không có chút do dự nào, đầy trời xương trắng giống như thao thiên cự lãng, quyền tịch phía trước mà đi, giang cổ thân ảnh ở đó đầy trời trong sương mù trắng phun trào, giống như cái kia đầy trời trong tinh hà một cái ngôi sao chói mắt, mang theo chí cường lực lượng kinh khủng tuôn ra phía trước. Vận mệnh trong mắt màu đỏ ngòm gắt gao nhìn xem giang cổ. Ba quyển khí tức quỷ dị sách chậm rãi hiện lên tại nó quanh thân xoay tròn, theo ba quyển sách xoay tròn, một cỗ khí tức vô hình dẫn dắt vũ trụ sức mạnh hạo đãng mà tới. Oanh, vận mệnh năm ngón tay ngưng kết, đấm ra một quyền, thương khung như vũ trụ sức mạnh mênh mông giống như có thể phá toái cái này một mảnh thế giới. Nắm đấm chỗ tán phát tia sáng giống như là hàng tinh phá diệt. Tia sáng tán loạn, thiên địa một mảnh khuấy động, ở đó đầy trời trong sương mù khói trắng phun trào giang cổ. Năm ngón tay dần dần ngưng kết mà thành, mông lung giống như trong hư không vũ trụ quỷ dị nhất tia sáng dần dần ngưng kết mà thành. Luân hồi khí tức quấn quanh lấy, giang cổ sâu huyết sắc nhãn mâu, ngũ tinh tia sáng ở đó con ngươi chỗ sâu nhất ẩn ẩn dao động. Hơn nữa dần dần ngưng kết trở thành một cỗ ánh sáng mông lung mang. Bao hàm năm sau màu sắc cùng sức mạnh, oanh, năm ngón tay ngưng kết mà thành, giống như một quyền có thể phá diệt lực lượng của tinh thần. Tại giang cổ nắm đấm, oanh, hắn đấm ra một quyền, vận mệnh đấm ra một quyền. Một phương đầy trời xương trắng, một phương huyết vụ cuồn cuộn, giữa thiên địa, phảng phất đều bị hai loại màu sắc bao trùm. Hai loại màu sắc, mang theo trong vũ trụ mênh mông chí cường sức mạnh, một quyền này, phảng phất có thể phá toái toàn bộ thế giới, thậm chí, phá toái toàn bộ vũ trụ. Mã Tiểu Linh nhìn xem một màn này, quanh thân của nàng cũng là đầy trời xương trắng, ở đó đầy trời trong sương mù khói trắng, nàng mở ra màu tím cùng màu băng lam đan vào đồng tử. Lẳng lặng nhìn chăm chú nơi xa. Chỉ là, nàng chỉ có thể nhìn thấy trong mắt của mình phảng phất bị hai loại màu sắc bao trùm. Sau đó, nàng mơ hồ có thể nhìn đến, hai người tại giả một sát na, va chạm đến cùng một chỗ, va chạm nháy mắt, một cỗ cực hạn bạch quang, lần nữa hiện lên, bạch quang xuyên thấu toàn bộ thế giới, xuyên thấu toàn bộ tuế nguyệt, thế gian tất cả mọi người đều bị cái này bạch quang bao trùm. Mã Tiểu Linh tại cái này bạch quang bao trùm nháy mắt, tựa hồ nghe được toàn bộ thế giới bể tan tành âm thanh, thậm chí, toàn bộ vũ trụ mênh mông bể tan tành âm thanh. Dường như đang giờ khắc này, cái tinh cầu này tan vỡ, cái vũ trụ này, cũng tan vỡ, lực lượng kinh khủng như vậy, đủ để trong phút chốc hủy diệt một tòa tinh cầu. Cái này đầy trời xương trắng không biết kéo dài bao nhiêu giây. Nhưng Mã Tiểu Linh tại ngắn ngủi này trong mấy giây, lại tựa hồ như đã trải qua toàn bộ thế giới phá toái. Toàn bộ vũ trụ bể tan tành cảm giác, bạch quang dần dần tán đi, mãnh liệt bạch quang để cho nàng mắt mở không ra, chờ đợi bạch quang tán đi sau đó, nàng cảm giác trước mắt có chút mông lung. Trong cơn mông lung, nàng liền thấy được cái kia đầy trời trong sương mù khói trắng. Một thân ảnh chậm rãi hướng về nàng đi tới, thân ảnh kia có chút thất tha thất thểu, nhưng cũng không vội không chậm, từng bước một hướng đi nàng. Kết thúc, kết thúc, Mã Tiểu Linh ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, kết thúc rồi à, liền một chiêu, nàng không biết, vừa mới một màn kia, nàng căn bản là không có cách quan sát, cũng căn bản không cách nào tham chiến, vẻn vẹn một hồi dư ba, cũng đủ để đem nàng thịt nát xương tan. Cái kia hai đoàn sức mạnh bộc phát, tuyệt đối không phải nàng có khả năng chống cự, cũng không phải thế giới này có khả năng chống cự, có thể, thế giới này giống như là không có phát sinh gì cả. Vừa mới một màn kia, Mã Tiểu Linh cảm nhận được, vẻn vẹn dư ba, đủ để đem thế giới này băng liệt. Có thể, vì cái gì không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng, lại giống xảy ra một chút xíu biến hóa. Nàng mới vừa ở đó cực hạn bạch quang nhìn thấy, tựa hồ chính là toàn bộ thế giới vỡ nát, thậm chí toàn bộ vũ trụ vỡ nát. Cái này bạch quang, nàng nhớ kỹ, dường như đang đệ tam kiếp thời điểm đã từng xuất hiện. Quái nhân, nàng chần chờ hồi lâu, nhẹ giọng hỏi, nàng không biết cái kia trong sương mù khói trắng bóng người là ai. Bây giờ lực lượng quy tắc hoàn toàn tan vỡ, tất cả khí tức, tất cả lực lượng, tựa hồ cũng không tồn tại, nàng không cách nào thấy rõ cái kia trong sương mù khói trắng bóng người. Bóng người kia tựa hồ tràn ngập màu đỏ, lại tựa hồ tràn ngập màu trắng. Sau khi nàng tiếng nói rơi xuống, đột nhiên, trong thiên địa sức mạnh quy tắc nháy mắt hiện lên, cuồng bạo khí lãng giống như tinh thần phá toái, nháy mắt tại phạm vi này bên trong khuấy động dựng lên. Phanh, Mã Tiểu Linh còn chưa phản ứng lại, liền bị cái này dư ba thẳng táp đánh tới trên thân. Phốp, Mã Tiểu Linh thân thể bị cái kia lực lượng cuồng bạo oanh kích. Trong chốc lát lực lượng của thân thể hoàn toàn tán đi, huyết dịch lăn lộn, thể nội càng là sức mạnh nhiễu loạn, tại thể nội bắt đầu cuồng bạo phun trào, để cho Mã Tiểu Linh trong chốc lát bị trọng thương, nàng bản thân liền bị cái kia vĩnh hằng quốc độ áp chế. Cơ hồ băng liệt, nếu không phải Giang Cổ xuất hiện, nàng có thể trực tiếp giải thể. Bây giờ tại bị quỷ dị này sức mạnh dẫn đến lực lượng trong cơ thể quy tắc nhiễu loạn, để cho nàng trong chốc lát liền bị trọng thương. Giang Cổ cùng vận mệnh đại chiến, đưa đến vũ trụ lực lượng nào đó bắt đầu chữa trị lần này đại chiến bộc phát. Nhưng cho dù là vũ trụ sức mạnh chữa trị, nhưng vẫn như cũ sẽ có dư ba tồn tại. Tại vũ trụ sức mạnh sau khi biến mất, cái này dư ba liền xuất hiện. Mã Tiểu Linh bị cái này dư ba ba động, thân thể trọng thương, trực tiếp ngã xuống đất. Tại thế thì địa chi sau, chỗ xa kia đi tới thân ảnh, nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, sau đó hướng về cái kia trên vực sâu nhảy lên, rời khỏi nơi này. Tại hai người rời đi không lâu sau đó, xương trắng dần dần tán đi. Trong vực sâu, một đạo huyết hồng sắc thân ảnh lảo đảo đi tới. Ta dung hợp thiên địa nhân ba sách, bất tử bất diệt, ngươi làm sao có thể giết ta? Vĩnh hằng quốc độ, nhất định muốn buông xuống, không người có thể ngăn cản. Nó nhìn xem Mã Tiểu Linh cùng Giang Cổ rời đi chỗ, sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu chữa trị bị thương nặng thân thể. Những cái kia phủ đầy bụi con dân, cũng nên thức tỉnh, Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 406 sắp chết sông cổ. Người tiên sử loại xuất hiện, vĩnh hằng quốc độ buông xuống, là vận mệnh bày kế mục đích cuối cùng nhất. Tại hắn chủ tính phía dưới, khi vĩnh hằng quốc độ buông xuống thời điểm, vĩnh hằng quốc độ lưu lại bàn cổ tộc, những cái kia còn lại hoàn mỹ nhân loại, sẽ tiến hành lớn phản kháng, mà hắn vô tận 5 tháng khống chế vật thí nghiệm, cũng đem có tác dụng. Theo hắn vừa nói xong, vô tận cánh hoa từ cái kia trong thâm uyên tuôn ra. Tuôn ra cánh hoa tại mấy giây sau đó, đột nhiên tản ra sau đó, cánh hoa trung ương liền hiện lên một cái khe hở. Tại trong kẽ hở này, lần lượt từng thân ảnh từ trong kẽ hở kia đi ra. Những cái kia, cũng là vô tận 5 tháng trước đây bị vận mệnh khống chế nhân loại. Vận mệnh tồn tại, đã sớm tồn tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, thiên địa nhân ba sách kể từ vũ trụ sơ khai liền tồn tại. Sinh ra linh trí bắt đầu, nó liền bắt đầu kế hoạch này, hao hết vô tận tuế nguyệt, tại trải qua cái kia dài dằng dặc cái này đến cái khác kỷ nguyên. Hắn khống chế nhân loại cùng sinh linh, đã sớm đạt đến một cái số lượng kinh khủng, vô số các thức các loại nhân loại, từ cái kia cánh hoa đản sinh trong cái khe đi ra. Những nhân loại này kỳ hành quái dị, có chút giống là thế giới này tồn tại sinh linh, có chút nhưng là tướng mạo cổ quái, có chút nhưng là cơ thể rất kỳ quái, một người dáng dấp giống như viên hầu tầm thường tồn tại. Nắm giữ cao mấy chục mét thân thể, đứng lặng trên trời cao, một người dáng dấp như ngư tự hầu cổ quái bộ dáng. Thân thể khổng lồ, khoảng chừng cao mười mấy mét. Một đôi mắt cá nhìn xem thiên khung phía dưới, một người dáng dấp mặt như quái vật tồn tại, vô số cánh hoa, vô số người tiền sử loại đi ra, trùng trùng điệp điệp, liếc nhìn lại, vô cùng vô tận, toàn bộ thiên khung, cơ hồ đều bị những thứ này người tiền sử loại chiếm đầy. Số lượng, chỉ sợ không thua kém thế giới không diệt vong thời điểm nhân loại số lượng. Những thứ này, cũng là phía trước vô số kỷ nguyên tồn tại nhân loại. Trên người bọn họ kích động khí tức kinh khủng, tìm được hắn, vận mệnh ở đó trong thâm uyên, nhẹ giọng hạ lệnh, nhưng đôi mắt lại tràn đầy hận ý. Vô tận 5 tháng cuối cùng chờ đến vĩnh hằng quốc độ buông xuống, nhưng lại bởi vì 2000 năm trước chỗ chôn cục mà bị phá hư. Lít nha lít nhít, mênh mông cuồn cuộn người tiền sử loại, hướng về Giang Cổ khí tức truy tung mà đi. Giang Cổ thúc thúc, Huống Thiên Nhai đang tại Côn Luân cách đó không xa, xa xa liền thấy được một thân ảnh ôm một người mặc quần áo màu đen nữ tử đi tới. "Ngươi, ngươi như thế nào bị thương nặng?" Huống Thiên Nhai nhìn thấy Giang Cổ thương thế trên người, tràn đầy lo âu và quan tâm, nhất là sức mạnh quy tắc sau khi khôi phục, nàng đã cảm thấy Giang Cổ thúc thúc khí tức đã tự do như tắt, dường như đang một giây sau thì sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt, sắp chết, trạng thái sắp chết. Huống Thiên Nhai hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, ở trong mắt nàng, Giang Cổ thúc thúc chính là trên đời này người mạnh nhất, còn có ai có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. "Đem nàng đưa đến ở đây đi." Giang Cổ khí hơi thở sắp chết, nhưng âm thanh nhưng như cũ không vội không chậm, hắn đem trong ngực Mã Tiểu Linh giao cho Huống Thiên Nhai. Sau đó, hắn lấy ra một khối có kẽ hở tảng đá. Đây là Mã Tiểu Linh đã từng sử dụng tới bàn cổ quang vũ. Không biết vì cái gì, cái này bàn cổ quang vũ vốn nên lực trở thành phổ thông tảng đá. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay, cái này bàn cổ quang vũ lực lượng đột nhiên khôi phục? Trong đó rất có thể là bởi vì bàn vũ lực lượng nơi phát ra chính là đến từ cổ tộc mà vĩnh hằng trong quốc gia, nhưng là trước kỷ nguyên còn sót lại tiếp bàn cổ tộc. Giang Cổ thúc thúc, Huống Thiên Nhai cổ, trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu, nàng cùng Giang Cổ thúc thúc sinh sống chừng 10 năm, thời gian 10 năm cũng là ba người lẫn nhau bồi bạn. Tại thời khắc này, nàng đột nhiên biết trong sách nói tới ly biệt cùng vĩnh biệt. Đi lần này, có thể chính là vĩnh biệt. Giang Cổ thúc thúc, ngươi đừng đi. Huống Thiên Nhai nhìn xem Giang Cổ, hốc mắt hơi nước tuôn ra, nước mắt liền muốn chảy xuống. Đưa cho ngươi lễ vật trưởng thành. Giang Cổ cười cười, đem tảng đá đưa cho Huống Thiên Nhai. Đây là địa phương ngươi phải đi. Ở đây, hắn nhìn về phía sau lưng, đầy trời cánh hoa vẩy xuống. Người tiền sử loại từ cái kia trong cánh hoa đi ra. Liền Giang Cổ cùng Huống Thiên Nhai quanh thân, cơ hồ cũng là người tiền sử loại. Ở đây, đã không thích hợp sinh tồn, vận mệnh tất nhiên sẽ không bỏ qua Huống Thiên Nhai. Vô luận như thế nào, Huống Thiên Nhai số mệnh, chính là trở lại cái kia 20 năm trước, trở lại 2004 năm, đến nỗi này tiên đạo nói tới một chút hy vọng sống. Giang Cổ đã không cách nào truy đến cùng, đi thôi, ngươi còn có thể nhìn thấy ta. Giang Cổ sờ lên Huống Thiên Nhai đầu, hắn nhắm mắt, đầy trời sương trắng lan tràn ra, ở đó đầy trời trong sương mù khói trắng. Hắn chậm rãi quay người, từng bước một đi về phía phương xa, khí tức của hắn càng ngày càng yếu ớt. Huống Thiên Nhai muốn động đánh, lại phát hiện không cách nào truy tìm mà đi. Đầu óc của nàng, chỉ có Giang Cổ lưu lại một bức địa đồ. Đây là nàng địa phương muốn đi, cũng là nàng muốn tiễn đưa Mã Tiểu Linh chỗ đi chỗ. Nàng đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn thân ảnh kia dần dần đi xa. Trong lúc nhất thời, nàng bi thương cũng lại không che giấu được. Đứng tại chỗ nước mắt không ngừng tuôn ra. Cái này từ biệt, chính là vĩnh biệt. Giang Cổ thúc thúc, nghẹn ân thanh tại trong sương mù khói trắng quanh quẩn. Nhưng chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, sương trắng phía dưới. Trong cánh hoa đi ra người tiền sử loại, tại vô thanh vô tức chôn vùi lấy, Giang Cổ lảo đảo đi ra ngoài, bước tiến của hắn càng lúc càng không vững vàng, hắn bây giờ, chính xác đã sắp chết, nếu không phải hắn ý chí cường đại, chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống, một kích kia, đưa đến toàn bộ vũ trụ nguyên lực tiến hành tu bổ. Có thể thấy được một quyền kia uy lực, hắn cùng vận mệnh va chạm, cái này hai đoàn lực lượng cuồng bạo trung tâm, chính là hai người thừa nhận sức mạnh, căn bản không phải thân thể có khả năng tiếp nhận, đáng tiếc, hắn khẽ thở một hơi. Chỉ kém một tia, chỉ cần lại mạnh một tia, cái kia va chạm sức mạnh lại mạnh một tia, vận mệnh liền sẽ chôn vùi. Lực lượng của hắn nếu là lại mạnh một tia, liền có thể triệt để chém chết vận mệnh này. Đáng tiếc, chính là kém cái kia một tia, cũng là bởi vì cái kia một tia sức mạnh, thân thể của hắn cũng không cách nào chịu được. Hắn bây giờ, chẳng qua là hồi quang phản chiếu, hắn đi ở trong sương mù trắng, bước chân có chút bất ổn, đi không biết bao lâu, hắn đột nhiên dừng bước, hắn từ trong ngực lấy ra một khối tản ra lam sắc quang mang cổ pháp tảng đá. Đây là hắn từ trên thân Mã Tiểu Linh bắt được, trong này sức mạnh cùng bàn cổ quang vũ lực lượng rất tương cận, nhưng bất đồng chính là bàn cổ quang vũ lực lượng liền cái này trăm ngàn vạn phần có một đô không đến, trong này ẩn chứa năng lượng làm người phần cực lớn. Cái này là cái gì? Giang Cổ nhìn xem trước mắt tảng đá, dần dần tán hoán đồng tử hơi hơi ngưng tụ một tia, đột nhiên hắn tán hoán đôi mắt nháy mắt triệt để ngưng kết thành huyết sắc nhãn đồng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hòn đá kia bên trên lam sắc quang mang, vậy mà, đang không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, kèm theo cái kia lam sắc quang mang tràn vào, hắn đột nhiên nhìn thấy trong cơ thể của mình chỗ sâu nhất. Một vết nứt, chậm rãi hiện lên, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download phi lô tiểu thuyết. Chương 407 hết thảy giảng giải. Trước kỷ nguyên, trọng yếu chương tiết, hòn đá kia lam sắc quang mang không ngừng tràn vào, Giang Cổ cảm nhận được bàng bạc sức mạnh mênh mông tràn vào trong cơ thể của mình. Nhưng mà tiến vào trong cơ thể mình sau, nhưng lại không có tin tức biến mất. Chỉ có kẽ hở kia tồn tại trong cơ thể của Giang Cổ, hắn đứng ở đó trong sương mù trắng, căn bản là không có cách chuyển động. Không biết qua bao lâu, hòn đá kia màu lam quỷ dị tia sáng ẩn chứa sức mạnh, vậy mà toàn bộ đều tràn vào trong cơ thể của Giang Cổ. Cùng lúc đó, kẽ hở kia giống như mở ra huyết bồn đại khẩu, vậy mà trực tiếp từ trong ra ngoài đem Giang Cổ trực tiếp thôn phệ. Giang Cổ thân ảnh nháy mắt tiêu thất, trong tay tảng đá trực tiếp ngã xuống đất, ở đây chỉ còn lại đầy trời sương trắng. Ân Vận Mệnh đột nhiên mở mắt ra, hắn vừa mới cảm thấy một cỗ tâm giật mình sức mạnh. Cái này tâm giật mình sức mạnh, tựa hồ đã vượt ra khỏi hắn đối với sức mạnh nhận thức. Chuyện gì xảy ra? Hắn luôn cảm giác có chút bất an, hắn ngẩng đầu nhìn Vĩnh Hằng Quốc Độ, cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ, tại hắn cùng Giang Cổ sau đại chiến, cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ, tựa hồ liền đứng tại nơi đó, hoàn mỹ nhân loại sáng tạo biện pháp, ta nhất định phải nhận được. Vận Mệnh băng lãnh liếc mắt nhìn cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ. sau đó lần nữa nhắm mắt ngồi xếp bằng, bóng tối vô tận quyển tịch mà đến, giang cổ tại trong đó hắc ám loạn lưu xuyên qua, trong cơ thể hắn thương thế, vẫn tại không ngừng chuyển biến xấu, luân hồi sức mạnh, hắn tại cái này trong bóng tối cảm nhận được luân hồi sức mạnh, cũng cảm nhận được cái kia đến từ luân hồi sức mạnh. Không chỉ là luân hồi sức mạnh, trong này còn dính đến một chút sức mạnh bí ẩn khó lường. Những lực lượng này, tựa hồ đến từ bản nguyên vũ trụ, trong đó, liền có thời gian quy tắc sức mạnh, này thời gian quy tắc không giống với nhân loại chỗ bên trong đại thế giới thời gian quy tắc. Nơi đó thời gian quy tắc là bị chế định, mà ở trong đó thời gian quy tắc, nhưng là đến từ vũ trụ bản nguyên, nếu hắn có thể lĩnh ngộ vũ trụ này bản nguyên sức mạnh, có thể liền có cơ hội chữa trị tự thân thương thế. Hắn tại cái này trong bóng tối vô tận nhắm mắt, cảm thụ được quanh thân tồn tại bản nguyên lực lượng, thời gian chậm rãi qua, không biết qua bao lâu, cũng không biết hắn tại cái này hắc ám chỗ xuyên qua bao lâu. Ở đây giống như là một dòng sông, một đầu vĩnh viễn không ngừng nghỉ dòng sông, trong bóng tối, dòng sông kia bên trong truyền đến thời gian lực lượng, để cho hắn hết sức thân thiết, hắn tại trong cái này hắc ám chảy dài xuyên thẳng qua. Có thể qua trăm năm, ngàn năm, vạn năm, trăm ngàn vạn năm, vô tận năm tháng, hắn đã sớm quen thuộc loại này cô tịch cảm giác, thời gian tựa hồ đối với hắn mà nói là không tồn tại. Hắn không ngừng xuyên thẳng qua, không ngừng theo thời gian dài, hắn tại dần dần lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ đủ loại sức mạnh. Thời gian, luân hồi, vô số pháp tắc ở trong cơ thể hắn dần dần tạo thành. Hắn cảm giác chính mình, bây giờ sớm thoát vận mệnh, mặc dù thương thế bên trong cơ thể cũng không chữa trị. Có thể lợi dụng thời gian pháp tắc, giam lại trong cơ thể mình sinh mệnh trôi qua. Một khi hắn có thể triệt để lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ thời gian pháp tắc. Như vậy, hắn đem có thể thời gian quay lại, đem thân thể của mình chữa trị đến không có thụ thương phía trước. Ông, đột nhiên có một ngày, hắc ám trường hà qua lại tốc độ, tựa hồ chậm lại, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lúc trước hắn phảng phất tại nhanh chóng phun trào, bây giờ tốc độ này, tựa hồ chậm một chút xíu, hắn tiếp tục xuyên thẳng qua lại tốc độ liền càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, hắn phảng phất tại đi bộ cái này hắc ám trong trường hà. Cuối cùng có một ngày, hắn cảm giác thân thể của mình dừng lại, quanh thân vẫn là mênh mông hư vô hắc ám, chỉ là, hắn cảm thấy thời gian trôi qua dừng lại, hắn đứng tại chỗ, ông, một cỗ nhỏ nhẹ ba động, chỉ thấy cái này màu đen trong trường hà hiện lên một vòng hào quang màu xanh lam. Quang mang này, nguồn gốc từ trong cơ thể của hắn, ông, một cỗ mãnh liệt ba động sau đó, hắn liền cảm giác thân thể của mình, vậy mà tại trong dần dần dung nhập cái này hắc ám trường hà. Dung nhập tốc độ rất chậm chạp, hắn tại dung nhập quá trình bên trong, dần dần nhắm mắt, sau khi không biết qua bao lâu, hắn lần nữa mở mắt ra, hắc ám trường hà biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một cái màu xanh thẫm bầu trời, ở đây, vẫn là Lam Tinh, bất đồng duy nhất là, ở đây cũng không phải giang cổ quen thuộc Lam Tinh, nơi này hết thảy cũng là văn minh bộ dáng của ban đầu, không có kiến trúc, không có vũ khí, cũng không có bất kỳ công cụ nào. Hắn tại hắn chỗ rơi xuống chỗ, gặp được mấy cái tóc tai rối bời dã nhân, những dã nhân này thể nội có được sức mạnh cực kỳ khủng bố, những lực lượng này, giang cổ tại một loại trên thân người cảm thụ qua, bàn cổ tộc, không tệ, chính là bàn cổ tộc. Những dã nhân này đến từ bàn cổ tộc, hoặc có lẽ là giang cổ nghĩ tới tảng đá, trong viên đá ẩn chứa bàn cổ quang vũ sức mạnh, hơn nữa vượt xa quá bàn cổ quang vũ mấy chục triệu lần. Mà bàn cổ quang vũ, nhưng là nắm giữ xuyên thẳng qua thời gian lực lượng. A, hắn có thể xuyên thẳng qua đến trước kỷ nguyên phía trước văn minh bắt đầu thời điểm. Hắn đã nghĩ tới khả năng này, đồng tử của hắn hiện lên một vòng hãi nhiên, có một chút hắn vốn hẳn nên nghi ngờ sự tình, đột nhiên, tựa hồ có đáp án. Hắn không biết, hắn bây giờ trọng yếu nhất là lĩnh ngộ cái kia bản nguyên vũ trụ sức mạnh, kể từ hắn ở đó hắc ám trường hà lĩnh ngộ vũ trụ bản nguyên lực lượng sau đó, hắn bây giờ thân thể đã có thể trực tiếp xuyên thấu qua Lam Tinh. Cùng cái kia vũ trụ mênh mông sức mạnh tiếp xúc, hắn tìm một chỗ, tại chỗ kia, hắn ngồi xếp bằng xuống, thời gian không biết qua bao lâu, hắn lại độ mở mắt ra, ban sơ văn minh, đã bắt đầu biến hóa, hắn thấy được những cái kia dã nhân dựa theo biện pháp của hắn. Moi ra sơn động, hắn thấy được ngọn lửa xuất hiện, cũng nhìn thấy đơn giản một chút lại đơn sơ công cụ. Hắn đang ngồi xếp bằng thời điểm, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài, ca à những cái kia dã nhân, kể từ lần thứ nhất nhìn thấy hắn sau đó, liền đem hắn gọi thần, giang cổ mỗi lần ra ngoài. Liền sẽ điểm hóa một phen, kể từ hắn điểm hóa sau đó, văn minh khởi nguyên, liền dần dần bắt đầu, những cái kia dã nhân bắt đầu từ sơn động rời đi. Từ đó kiến tạo đơn giản nhà tranh, làm ra dụng cụ đơn sơ tiến hành đi săn, dã nhân số lượng cũng dần dần nhiều hơn, bọn hắn dần dần phân hóa trở thành khác biệt bộ lạc. Những dã nhân này, nắm giữ bất lão bất tử sinh mệnh, hơn nữa sức mạnh của bản thân sẽ theo tuế nguyệt mà dần dần trở nên càng thêm cường đại. Bất đồng duy nhất là, vô luận những thứ này tương tự với bản cổ tộc dã nhân mạnh đến mức nào. Nhưng đến mỗi nhất định thời điểm, những thứ này tương tự với bản cổ tộc dã nhân, cũng sẽ ở giang cổ trước sơn động tiến hành lễ bái. Đối với những thứ này tương tự với bản cổ tộc dã nhân mà nói, giang cổ chính là một tôn thần linh, mà ở trong đó cũng được xưng chi vì thần cấm địa. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 408 văn minh biến thiên, vĩnh hằng quốc độ kiến tạo. Thời gian thông thả trôi qua, khi Giang Cổ lần nữa rời đi sơn động, tương tự với bản cổ tộc dã nhân đã không còn tồn tại. Thay vào đó, là giống như Hoa Hạ văn minh cổ đại thời điểm, mặc tơ lụa áo khoác cổ nhân, trên người bọn họ cũng có được giống như bản cổ tộc bất tử bất diệt huyết dịch. Hắn sơn động, không biết lúc nào trở thành toàn bộ thế giới đỉnh cao nhất. Tại hắn phía dưới, là vô số bậc thang cùng tế đàn, ất võ rằng, người nơi này, đem hắn coi là thần, những cái kia sống mấy vạn năm tồn tại, trấn thủ ở cái địa phương này, đây là ban sơ dã nhân, dần dần tiến hóa thành vì thế giới đỉnh tiêm giả, trấn thủ một phương thế giới, Giang Cổ thương thế cũng không hảo, hắn ở trong nhân thế này hành tẩu, đây là cái trước kỷ nguyên văn minh, cũng không phải là hắn tồn tại kỷ nguyên văn minh, ở đây bất đồng duy nhất là, khắp nơi có thể thấy được sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm người, bọn hắn nắm giữ bất lão bất tử sinh mệnh, trí tuệ cất siêu, nơi này kiến trúc là phương Đông bộ dáng, 10 phần tinh mỹ hoa lệ, ngắn ngủi mấy vạn năm, liền phát triển đến trình độ này, Giang Cổ hành tẩu tại thế gian này một đoạn thời gian. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ cái này, trước kỷ nguyên tồn tại văn minh, hắn đi khắp cái này đại địa, bây giờ toàn bộ thế giới phân tán trở thành mỗi vương triều, mà trung ương nhất cũng là hắn vị trí, được xưng hoàng triều, Đại Giang hoàng triều, đây là dùng Giang Cổ lý chữ Giang, tăng giáo những dã nhân này biết chữ, cũng dạy cái này một số người như thế nào sử dụng công cụ cùng công cụ chế tạo. Văn minh tiến trình, lao nhanh phát triển, ca à tên của hắn, nhưng là cái này Đại Giang hoàng triều từ đâu tới? Đại Giang hoàng triều nắm trong tay mỗi vương triều, bên trong trấn thủ là lúc trước gặp phải Giang Cổ mấy cái kia tương tự với bản cổ tộc dã nhân. Giang Cổ tại cái này trước kỷ nguyên văn minh hành tẩu, liền như là đi ở 2000 năm trước tần triều một dạng. Tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn, bất đồng duy nhất là ở đây cũng không phải là hắn tồn tại kỷ nguyên, những thứ kia phương đều là do mỗi vương triều tạo thành hoàng triều, đi lại vô tận tuế nguyệt, hắn lại trở về trong sơn động, hắn còn tại lĩnh ngộ bản nguyên vũ trụ pháp tắc, hành tẩu đại địa, chính là vì lĩnh ngộ vũ trụ sinh mệnh pháp tắc, thời gian lần nữa dâng lên, Giang Cổ tự thân thương thế chưa từng khôi phục, hắn chỉ có thể dùng lĩnh ngộ không nhiều giờ vũ trụ ở giữa pháp tắc giam cầm tự thân sinh mệnh lực. Ở trong thời gian này, hắn lần nữa sử dụng luân hồi chi lực, hành tẩu thế gian, tại trong nghề này đi vô tận 5 tháng, hắn thấy được cá văn minh nhanh chóng phát triển, 5 vạn năm, cá văn minh liền phát triển đến thời đại khoa học kỹ thuật. 7 vạn năm, cá văn minh vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật, tiến vào tương lai thời đại. 10 vạn năm, 100 vạn năm, ngàn vạn năm, Giang Cổ tại cái này vô tận trong 5 tháng một mực xếp bằng ở trong sơn động. Hắn luân hồi vẫn như cũ sẽ ngẫu nhiên rời đi sơn động, tiến đến người kia thế gian, lĩnh ngộ cái kia bản nguyên vũ trụ sinh mệnh pháp tắc. Hắn đi rất lâu, phát hiện những thứ này tương tự với bản cổ tộc nhân loại, còn không tính hoàn mỹ, đối với hắn hiểu biết bản cổ tộc, còn có một tia chênh lệch, chân chính bản cổ tộc đã sớm siêu thoát Lam Tinh, cái kia vũ trụ mênh mông thiết lập bản cổ thánh địa. Nhưng nơi này bản cổ tộc siêu thoát Lam Tinh, thiên phú của bọn hắn cùng cơ thể, để cho bọn hắn làm không được cấp độ này, bọn hắn không cách nào siêu thoát. 5000 vạn niên lịch, Giang Cổ sinh mệnh pháp tắc đột phá một cái mới cấp độ. Hắn dần dần tiếp cận vũ trụ bổn nguyên nhất pháp tắc. Hắn luân hồi thời điểm, nhận nuôi một cái tiểu nữ hài, Giang Cổ lợi dụng sinh mệnh pháp tắc, vì này tiểu nữ hài tiến hóa tự thân thiên phú và bất tử bất diệt gen. Sinh sống 100 năm về sau, hắn liền rời đi ở đây, hắn rời đi cô bé này sau đó, liền lại trở về sơn động ngồi xếp bằng tiếp tục lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc. Khi hắn lần nữa thức tỉnh, là 10 vạn năm về sau, là cái này hoàng triều chính quyền xảy ra biến động thật lớn. Hoàng triều chủ nhân thay đổi, cái kia hắn đã từng gặp phải tiểu nữ hài, trở thành hoàng triều tân chủ nhân, gen của nàng đã xu hướng tại hoàn chỉnh bàn cổ tộc. Giang Cổ xuất hiện thời điểm, cô bé này đã hóa thành nữ hoàng, xuất hiện ở trước mặt hắn, thời gian lại vượt qua ngàn vạn năm sau, Giang Cổ vũ trụ sinh mệnh bản nguyên pháp tắc, tiến thêm một bước, hắn tìm tới hoàng triều nữ hoàng, năm đó tiểu nữ hài, sau đó, hắn cuối cùng thông qua sinh mạng này pháp tắc, cấu tạo ra hoàn mỹ gen, thậm chí, viễn siêu tại bàn cổ tộc gen. Đáng tiếc, những gen này cũng không thể truyền thừa, nữ hoàng là Giang Cổ trung thực thủ hộ giả, cho nên Giang Cổ lần nữa rời đi, hắn đi ngang qua một chút bộ lạc, đây là nguyên thủy nhất bộ lạc, tại vương triều biên cảnh kéo dài hơi tàn, hắn tìm được ban sơ dã nhân, lần nữa lợi dụng sinh mệnh pháp tắc tiến hành cải tạo gen. 10 người, 5 nam 5 nữ, đều trở thành bàn cổ tộc ban sơ gen, sau đó hắn rời khỏi nơi này, hắn biết vận mệnh sẽ xuất hiện, nhưng hắn không có cách nào đối phó vận mệnh, tự thân thương thế dẫn đến hắn cũng không thể ra tay. Cho nên hắn cần dùng sinh mệnh pháp tác tạo ra chân chính bàn cổ tộc, dùng để đối kháng vận mệnh, thời gian lại vượt qua, lại là ngàn vạn năm, trước đây 10 người kia, đã trở thành một cái vương triều, là hoàng triều phía dưới đệ nhất vương triều, cái này vương triều, được xưng bàn cổ vương triều, phụ thuộc vào Đại Giang hoàng triều, vương triều người ở bên trong, cũng có bàn cổ tộc gen, Từ đó, bản cổ tộc gen không ngừng hướng chảy các nơi, trở thành thế giới này gần với nữ hoàng cao quý huyết mạch. Lại qua vô tận tuế nguyệt, Đại Giang Hoàng Triều rời đi Lam Tinh, bắt đầu tìm tòi cái kia vũ trụ, thế gian một mảnh phồn vinh, nhưng giang cổ vũ trụ pháp tắc vẫn như cũ không thể triệt để lĩnh ngộ. Hắn không ngừng ngồi xếp bằng, thời gian lại vượt qua, lại là tháng năm dài đằng đẵng, văn minh đã phát triển đến một cái khó có thể tưởng tượng khoa học kỹ thuật tương lai thời đại. Vô số chiến hạm tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, vô số tinh cầu đều có Đại Giang Vương Triều căn cứ địa. Văn minh bắt đầu tìm kiếm sinh mạng mới, giang cổ đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, những năm này hắn một mực tại ngủ say. Khi hắn lần nữa thức tỉnh, là hắn cảm ứng được một tia bất an, vận mệnh khí tức xuất hiện lần nữa, hắn đi ra sơn động, thấy được tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật thế giới. Các nơi cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, ước chừng ngàn tầng, phi thuyền không ngừng xuyên thẳng qua ở trên vòng trời, còn có từng chiếc không gian ô tô không ngừng lấp lóe trong không gian. Toàn bộ thế giới thời đại khoa học kỹ thuật phát triển đến đỉnh cao nhất, bọn hắn đã bắt đầu dần dần đụng vào một chút vũ trụ cấm kỵ. Liệt Như, Thiên Địa Nhân ba sách, Liệt Như, trước kỷ nguyên tồn tại, thậm chí tốt nhất trước kỷ nguyên tồn tại, vô số lịch sử xuyên thẳng qua, thế giới này phát hiện từng cái kinh người sự thật, ca à sự thật này, nhất định sẽ dẫn xuất một quyển sách, thiên thư vận mệnh, cũng biết xuất hiện, giang cổ nhìn qua cái này phồn vinh văn minh kỷ nguyên. Hắn nhớ tới vô tận năm tháng trước đây, có thể mấy chục vạn ức năm trước, có thể trước đây thật lâu, hắn ở đó gọi Côn Luân chỗ, cảm nhận được vĩnh hằng quốc độ, nơi đó, tràn đầy nơi này khí tức. Hắn tựa hồ hiểu rồi cái gì, hắn tìm tới Đại Giang Hoàng Triều nữ hoàng. Cái kia khi xưa tiểu nữ hài, giang cổ chỉ phân phó một sự kiện, kiến tạo một cái hoàn mỹ phi thuyền, giang cổ phân phó trở thành Đại Giang Hoàng Triều kế hoạch thứ nhất. Kế hoạch này được xưng là Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết, thỉnh download Phi Lô tiểu thuyết. Chương 409 Văn Minh Khởi Nguyên, Nữ Hoa Tướng Thần đến 4 càng trọng. Giang cổ lần nữa lâm vào ngồi xếp bằng, khi hắn thức tỉnh là Vĩnh Hằng Quốc Độ đã xây xong. Hắn đi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ, bắt đầu cấu tạo một cái bản nguyên vũ trụ sinh mệnh pháp tắc. Đi qua vô tận tháng năm dài đằng đẵng, tính mạng của hắn pháp tắc lần nữa tiến hóa đến một cái cấp độ, khoảng cách chân chính lĩnh ngộ còn kém một tia. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn lần nữa lâm vào ngồi xếp bằng bên trong. Khi hắn lần nữa thức tỉnh là vận mệnh khí tức xuất hiện, phồn thịnh xương vinh Đại Giang Hoàng Triều bắt đầu hỗn loạn lên. Các nơi vương triều không ngừng bốc lên chiến tranh, cự đại quy mô chiến tranh đem toàn bộ Lam Tinh đánh mình đầy thương tích, thậm chí đem toàn bộ văn minh tiến trình đều chôn vùi. Bất lão bất tử nhân loại bắt đầu không ngừng tử vong, Đại Giang Hoàng Triều cường thế ra tay, vẫn như cũ khó mà trấn áp, liền cái kia vũ trụ tinh cầu bên trên tồn tại vương triều cũng bắt đầu ở vũ trụ tinh không đại chiến. Trong này, tựa hồ có một đôi tay tại trong lúc vô hình thao túng đây hết thảy. Cảm giác đầu tiên đến không thích hợp, là Đại Giang Hoàng Triều nữ hoàng, cái kia khi xưa tiểu nữ hài, nàng từng từ cái kia lịch sử trong di tích, tìm được vô số văn minh kỷ nguyên tồn tại lịch sử. Những cái kia văn minh kỷ nguyên mặc dù không có bây giờ văn minh phát đạt, lại là có thể bị chứng thực tồn tại, ca à những cái kia văn minh lịch sử diệt tuyệt bắt đầu. Chính là hỗn loạn bắt đầu, mỗi cái văn minh vẫn là như thế. Hơn nữa, dường như là bởi vì chạm đến một thứ gì đó, Đại Giang Hoàng Triều không ngừng truy tìm chân tướng, lại là tháng năm dài đằng đẵng, Đại Giang Hoàng Triều tìm được hắc thủ sau màn. Hắc thủ sau màn này, được xưng vận mệnh, giang cổ cũng không hiện thân. Nếu hắn hiện thân, tất nhiên sẽ liên lụy vào trong bộ cổ sử, vận mệnh liền có thể phát hiện hắn tồn tại, nếu biết hắn đến từ tương lai. Như vậy lấy hắn bây giờ thương thế, căn bản là không có cách ra tay đối phó vận mệnh. Vận mệnh cùng Đại Giang Hoàng Triều cùng bàn cổ vương triều triển khai một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến thảm thiết. Trận đại chiến này tiêu diệt toàn bộ Đại Giang Hoàng Triều cùng bàn cổ vương triều, vô số hoàn mỹ nhân loại bởi vậy diệt tuyệt. Trận này xưa nay chưa từng có đại chiến cuối cùng lấy Đại Giang Hoàng Triều nữ hoàng trấn sát vận mệnh làm kết thúc. Chỉ là Đại Giang Hoàng Triều nữ hoàng cũng sắp gặp tử vong. Giang cổ lần nữa đi ra sơn động, hắn nhìn xem trước mắt cảnh tan hoang đại địa, bây giờ toàn bộ đại địa cũng bắt đầu trầm xuống, những cái kia đã từng huy hoàng kiến trúc, hơn ngàn tầng cao ốc, đã sớm sụp đổ, khắp nơi đều có thi thể. Hắn nhìn thấy một thân ảnh, ở đó dưới cầu thang, lảo đảo hướng hắn đi tới, thượng thương, nữ hoàng mặt tràn đầy không muốn, giang cổ nhìn xem trước mắt nữ hoàng, thương thế sắp chết, trước đây tiểu nữ hài, bây giờ nữ hoàng, giang cổ nhẹ nhàng đem nàng bế lên, Vĩnh Hằng Quốc Độ, từ cái kia Đại Giang Hoàng Triều Trung ương xuất hiện. Hắn ôm nữ hoàng, tiến nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng Quốc Độ, rời khỏi nơi này, nhân loại cuối cùng, giang cổ đưa bọn hắn rời khỏi nơi này, ở đây, trở thành tử địa, trong vũ trụ đã từng đại chiến bộc phát chỗ, tinh cầu bắt đầu phá toái, vô số mảnh vỡ thiên thạch bắt đầu du đãng tại trong vũ trụ mênh mông. Một chút mảnh vụn bắt đầu va chạm Lam Tinh, toàn bộ Lam Tinh khoảng cách nhân loại rời đi về sau, lại bắt đầu diễn sinh sinh linh, những sinh linh này, bị hậu thế gọi khủng long, là cuối cùng nhân loại nghiên cứu ra được giống loài. Một lần kia đại chiến cũng không lan đến gần những thứ này giống loài, làm con người đều ly khai nơi này sau đó, những thứ này khổng lồ sinh linh bắt đầu ngang ngược cái này một mảnh đại địa. Chỉ là tại thiên thạch sau khi đụng, toàn bộ thế giới đại địa phá toái, hồng thủy bộc phát, hải dương thôn phệ đại địa, băng tuyết hiện lên, lam tinh, tiến vào thời đại băng hà, thời đại băng hà đi qua, giang cổ lần nữa cảm nhận được vận mệnh khí tức hiện lên. Lại có người loại hiện lên cái này một mảnh đại địa bên trên. Chỉ là, một lần này nhân loại, không đủ bàn cổ tộc 1/10, phát triển đến nhất định văn minh sau đó, những nhân loại này tiến hóa lịch sử vẫn như cũ khó mà tiến hóa đến bàn cổ tộc 1/10. Vận mệnh tiêu diệt lần này văn minh, sau đó, đứt quãng lại xuất hiện qua mấy lần văn minh, hết thảy 5 lần văn minh, sau khi lần thứ 5 văn minh chôn vùi, vận mệnh liền đình chỉ cái cách làm này, nó cũng biến mất ở đây, trải qua vô tận 5 tháng, có lẽ là mấy ước năm, cũng là mấy chục ước năm. Giang cổ cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc hiện lên phiến đại địa này. Hắn đi ra sơn động, thấy được một khối thiên thạch đánh tới lam tinh thổ địa bên trên. Một cái toàn thân bao quanh dây vải nam tử hiện lên cái này một mảnh đại địa bên trên. Hắn đôi mắt thuần chân, giống như nước trong veo. Tướng thần, giang cổ nhìn thấy người này thời điểm, cái kia trải qua mấy trăm vạn ước năm lạnh nhạt thần sắc. Đột nhiên hiện lên một nụ cười, cái kia tháng năm dài đằng đẵng, để cho hắn quên rồi rất nhiều thứ. Những vật kia, bị giấu ở đáy lòng, hắn không cách nào suy nghĩ lên. Bởi vì những năm tháng ấy, căn bản vốn không cất ở đây bên trong, có thể, quen thuộc người cuối cùng xuất hiện, một đoạn kia tuế nguyệt, rốt cuộc phải trở về, dù cho, còn muốn trải qua mấy chục triệu năm, đi qua vào tận 5 tháng, ca à cái này một tia khí tức quen thuộc, tự nhiên là bàn cổ tộc khí tức, tướng thần xuất hiện, lần nữa trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau đó, một nữ tử rơi vào cái này một mảnh đại địa bên trên, nàng rơi vào vùng trời này mang đại địa bên trên, nàng và tướng thần gặp nhau, giang cổ sơn động ngồi xuống tại mênh mông trong hư vô. Mặt đất sụt lún, nhưng ở đây cũng không sụp đổ, vẫn như cũ đứng lặng tại thương khung chi đỉnh, đã từng cái trước kỷ nguyên tồn tại di tích, vẫn tồn tại, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau đó, cái này đỉnh núi phía dưới, nghênh đón hai thân ảnh, một nữ tử, cùng một người đàn ông, tướng thần, nữ oa nhìn xem ở đây, chậm rãi quỳ lại trên mặt đất, thượng thương, thỉnh cầu ban cho ta một tia linh khí, vì này vùng đất mang đến sinh khí a, nàng hướng về ở đây quỳ lại, tại sao lại muốn tới ở đây? Tướng thần hỏi, đây là nhiệm vụ của ta, nữ hoa hồn đáp, nàng đến, chính là liên hệ khi xưa thượng thương, có thể, hắn vẫn tồn tại, cái này đã từng thần đồng dạng tồn tại, là cái kia đã từng phồn thịnh xương vinh văn minh khởi nguyên. Giang cổ mở ra hai con ngươi, nhìn phía dưới nữ hoa, tại thời khắc này, hắn đã hiểu rồi rất nhiều chuyện, thượng thương, bàn cổ tộc, vĩnh hằng quốc độ, đầu ngón tay hắn một điểm, một tia sinh mệnh pháp tắc, tuôn hướng nữ hoa, sau đó, một tia linh khí, lần nữa tuôn ra, hiện lên cái này một mảnh đại địa bên trên. Thượng thương, vẫn tồn tại, nữ hoa cảm thụ được thể nội sinh mệnh pháp tắc, đôi mắt tràn đầy hãi nhiên cùng rung động, cùng với, kính sợ, rời đi thôi, một đạo hư vô mờ mịt âm thanh lạnh nhạt hiện lên. Thời gian lại độ biến hóa, cũng không qua bao lâu, một thân ảnh, lần nữa từ cái kia vũ trụ mênh mông mà đến, hắn rơi vào đại địa bên trên, rơi vào nữ hoa cách đó không xa, nhân vương, như vậy thì lấy ngươi, bắt đầu sáng tạo sinh linh a, nhân loại, nữ hoa nhìn xem người trước mắt vương, trong miệng tự lẩm bẩm. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 410 ngươi truy tìm luân hồi đạo mà đến. Cần làm chuyện gì? Năm càng, nhân loại bắt đầu xuất hiện, bàn cổ tộc tộc trưởng hiện lên giang cổ dưới đỉnh núi, quỳ rạp xuống đất, hắn thỉnh cầu, giang cổ vì bọn họ sáng tạo một cái hoàn mỹ bàn cổ tộc nhân. Những thứ này còn sót lại bàn cổ tộc nhân, đã không còn trước đây bàn cổ vương triều thuần khiết huyết mạch. Đồng thời, hắn hướng giang cổ trình lên một cái kế hoạch, đối phó vận mệnh kế hoạch, giang cổ cũng không cự tuyệt. Thế là bàn cổ tộc hoàn mỹ nhất thần xuất hiện, giao trì thánh mẫu, hắn là giang cổ sáng tạo ra, cùng 10 người kia tương cận bàn cổ tộc huyết mạch. Thời gian lại độ biến hóa, giao trì thánh mẫu rời khỏi nơi này, về tới bàn cổ thánh địa, lại đã trải qua vô tận 5 tháng, giang cổ lĩnh ngộ vũ trụ bản nguyên pháp tắc, đã xu hướng tại hoàn chỉnh. Cuối cùng, tại tuế nguyệt chậm rãi chảy xuôi sau ngày nào đó, giang cổ cuối cùng lĩnh ngộ được hoàn chỉnh vũ trụ luân hồi bản nguyên pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, vô số bản nguyên pháp tắc, dần dần xu hướng tại hoàn chỉnh, cuối cùng cũng dần dần hoàn chỉnh, vũ trụ bản nguyên pháp tắc hoàn mỹ, giang cổ bắt đầu chữa trị tự thân thương thế, lại trải qua một khoảng thời gian, hắn đem tự thân thương thế chữa trị, hắn đi ra này sơn động, hắn ở vô số 5 tháng sơn động, trải qua hai cái kỷ nguyên sơn động, một ngày này, giao trì thánh mẫu đi tới phiến đại điện này, nhìn xem giao trì thánh mẫu đến, giang cổ tự nhiên biết bàn cổ tộc kế hoạch, chỉ là, cái này xa xa không đủ, còn thiếu rất nhiều, kế hoạch này nhất định thất bại, vận mệnh là thiên thư, là bản nguyên vũ trụ chỗ cấu tạo thành quỷ dị sinh mệnh vật thể, hoặc có lẽ là một loại nào đó quy tắc, muốn cầm tù chôn vùi nó cũng không thực tế. Đáy lòng của hắn những cái kia nghi hoặc đã giải mở, vĩnh hằng quốc độ là hắn sáng tạo, vô tận 5 tháng trước đây, phá vỡ bàn cổ mộ, lưu lại bàn cổ quang vũ người. A, hoặc có lẽ là, đây hết thảy, đều xuất từ giang cổ tay. Ca à, cái kia 5 tháng dài đằng đẵng bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống người. Tự nhiên, a, hắn rơi vào trong trầm tư, tương lai hết thảy, không ngừng hồi tưởng ở trong đầu hắn, tất cả mọi người đều sẽ chôn vùi, tất cả mọi người, đều biết chết, chết, giang cổ tựa hồ hiểu rồi cái gì, hắn chậm rãi nhắm mắt, luân hồi pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc hiện lên, hắn rời khỏi nơi này, hắn đi xuống núi, đi xuống đỉnh núi dưới chân, bước chân hắn một trận, tại đỉnh núi kia dưới chân, một đứa bé trai lẳng lặng nhìn đỉnh núi, ngươi là thần sao? Tiểu nam hài mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, đôi mắt lại tràn đầy tinh khiết, có lẽ là, giang cổ nhìn xem hắn, nếu như ngươi là thần, van cầu ngươi mau cứu đại gia, bọn hắn đều phải chết, bọn hắn đã trải qua thật nhiều đau đớn. Tiểu nam hài nước mắt không ngừng chảy ra, giang cổ ngồi xuống, tiểu nam hài đứt quãng nói đến sự tình, mỗi bộ lạc xảy ra ôn dịch, hắn muốn cứu tất cả mọi người, ca à hắn, cũng nghe nói ở đây đã từng có thần tồn tại, cho nên hắn đến đây ở đây khẩn cầu thần buông xuống. Nhìn xem trước mắt tinh khiết con người tiểu nam hài, giang cổ mỉm cười, đi theo ta, giang cổ đứng dậy, chậm rãi đi về phía phương xa, chúng ta đi cái nào? Tiểu nam hài lau khô nước mắt, bước nhanh đuổi kịp giang cổ, địa phủ, tiểu nam hài không hiểu, về sau, người liền kêu địa tạng vương, giang cổ bước chân dừng lại, chậm rãi nói, địa tạng vương, tiểu nam hài sững sờ, hắn sững sờ tại chỗ, lần nữa lấy lại tinh thần, lại phát hiện giang cổ thân thể đã càng ngày càng xa, giang cổ nhắm đôi mắt lại. Sinh mệnh pháp tắc, luân hồi pháp tắc, thời gian pháp tắc, vô số pháp tắc hiện lên, đầu ngón tay hắn hoạt động, pháp tắc tuôn ra, toàn bộ thế giới không ngừng phát sinh biến hóa, tam giới lục đạo, tại pháp tắc của hắn phía dưới, chậm rãi cấu tạo mà thành, hắn đem thiên địa nhân phân làm tam giới, trước đây văn minh kỷ nguyên cũng không tồn tại thiên địa nhân tam giới. Thiên giới, trưởng quản nhân đạo cùng Asura đạo, ca a địa phủ, nhưng là trưởng quản xúc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, luân hồi đạo, tam giới lục đạo dần dần cấu tạo hoàn chỉnh. Địa phủ, giang cổ cấu tạo một cái 18 tầng địa phủ chỗ sâu nhất, là một mảnh hư vô hắc ám, giang cổ ở đó hư vô trong bóng tối, dần dần bắt đầu cấu tạo địa phủ cuối cùng một đạo, luân hồi chi hải, chậm rãi hiện lên, luân hồi đạo dần dần cấu tạo hoàn thành, sau khi cấu tạo hoàn chỉnh, giang cổ, lần nữa tiến nhập luân hồi chi hải chỗ sâu nhất, ở đây, hắn không ngừng đem thể nội luân hồi pháp tắc ở đây cấu tạo ra một địa phủ bên ngoài tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới này, là hắn đối phó vận mệnh. Vũ khí chí mạng cũng là hắn nắm giữ, một chút hy vọng sống, thời gian lại vượt qua, hắn từ bàn cổ mộ lấy ra bàn cổ cung, sau đó buông xuống bàn cổ quang vũ, thời gian, đi tới Xuân Thu Chiến Quốc, hắn đôi mắt nhìn về phía mã gia trong đình viện, một tiếng đứa bé sơ sinh tiếng khóc quanh quẩn đình viện. Mã Linh Nhi, một đôi trong mắt yên tĩnh nhìn xem hết thảy, lạnh nhạt đôi mắt hiện lên một tia ôn hòa, hắn rời khỏi nơi này, thời gian lại vượt qua, hắn lần nữa thức tỉnh, hắn thấy được trong một rừng cây. Một đạo mặc hiện đại phục nam tử xuất hiện, hắn tuổi tác không lớn, thanh tú khuôn mặt có chút non nớt, một đôi tròng mắt hiếu kỳ nhìn xem chung quanh, chỉ là hắn không biết, ở đó mênh mông hư vô đại địa bên trên, một đôi tròng mắt lẳng lặng nhìn hắn trông thấy sơn tặc xuất hiện, trông thấy hắn mất lý trí hóa thành cương thi vương, sau khi sát lục, đầy trời thi khí lan tràn ra, một cái mặc áo xanh lụa mỏng xanh nữ tử truy tìm cái kia thi khí mà đến. Nguyệt quang chiếu xuống núi rừng rậm, một bộ nhẹ nhàng lục sa lướt nhẹ mà đến. Một nữ tử tại mờ tối dưới trời đất tựa hồ tìm kiếm lấy cái gì? Phương nào yêu ma quỷ quái, mau mau hiện thân, bằng không đừng trách ta Mã Linh Nhi không khách khí. Ánh trăng bao phủ xuống, tự xưng Mã Linh Nhi nữ tử đôi mắt đẹp ngưng thị đêm tối. Lại tìm không thấy bất kỳ dấu vết, chỉ là một đôi mắt đỏ tươi, ở đó rừng cây nơi xa hiện lên, ca à ở đó bao la bên trên bầu trời, một đôi tròng mắt vẫn như cũ nhìn xem Mã Linh Nhi, thời gian lại vượt qua, Mã Linh Nhi cùng Giang Kim Thanh thế hưng thịnh, đúng lúc này, vận mệnh khí tức bắt đầu hiện lên, giang cổ về tới địa phủ chỗ sâu nhất, đi tới luân hồi chi hải chỗ sâu nhất, ở đây, là hắn cấu tạo hoàn mỹ luân hồi cùng sinh mệnh pháp tắc. Không biết qua bao lâu, một nữ tử, vết thương đầy người, sắp gặp tử vong tìm được hắn, nàng đầy người máu tươi, một thanh kiếm chống đỡ, từng bước một hướng đi luân hồi chi hải chỗ sâu nhất chỗ sâu. Ông, phanh, thanh sam nữ tử cuối cùng không kiên trì nổi, tay nàng nắm lấy trường kiếm, thanh sam khoác địa, thân thể nửa quỳ trên mặt đất, dùng trường kiếm chống đỡ lấy. Tóc nàng có chút tán loạn, dung nhan tuyệt đẹp, không cam lòng nhìn về phía trước, nàng muốn dùng kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, lại phát hiện, căn bản bất lực, người đuổi theo luân hồi đạo mà đến, cần làm chuyện gì? Giang cổ, nói chuyện, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết thỉnh download phi lô tiểu thuyết. Chương 411 một chút hy vọng sống. Mã Tiểu Linh, sáu càng, vì thấy ngươi mà đến, thiên đạo, Mã Linh Nhi nhẹ nói, giang cổ trầm mặc, hắn nhìn xem vết thương chồng chất, sắp gặp tử vong Mã Linh Nhi, lâm vào một mảnh trong trầm mặc. hắn không cách nào ngôn ngữ. Vì cứu một người, Mã Linh Nhi cắt đứt cái này vĩnh hằng yên lặng. Vì cứu một người, Giang Cổ tự lẩm bẩm, chỉ là âm thanh vẫn như cũ bình thản. Xông âm phủ giới, phá vỡ âm dương, độ vào luân hồi, chính là chỉ vì cứu một người sao? Giang Cổ ở đó luân hồi chi hải chỗ sâu, đứng lặng tại trên đó cấm kỵ chi địa, quanh người hắn là đầy trời hắc ám. Ta không giúp được ngươi, hắn hồi đáp, hắn không cách nào ra tay, một khi ra tay, liền sẽ phá hư tam giới lục đạo luân hồi. Đây là hắn cấu tạo hoàn mỹ tam giới lục đạo luân hồi. Ca à hắn, tự thân chính là quy tắc, một khi hắn phá hư cái này quy tắc, hắn chế tạo tam giới lục đạo quy tắc, sẽ xuất hiện thiếu sót. Hắn bây giờ còn không triệt để cấu tạo một bước cuối cùng. Một khi ra tay, hết thảy đem phí công nhọc sức. Dù cho, hắn biết trước mắt Mã Linh Nhi, là vì cứu mình, nhưng, ngươi có thể cứu hắn. Hướng phía trước, a, nơi này có ngươi muốn tìm đáp án. Mã Linh Nhi, từng bước một tiến về phía trước, Giang Cổ ở bên trong lưu lại một tia vết tích, một tia luân hồi chi đạo cấu tạo vết tích. Ca à, ở trong đó, là toàn bộ sinh linh bản nguyên. Trong đó, liền bao quát chính hắn sinh mệnh bản nguyên, cùng với Mã Linh Nhi bản nguyên, luân hồi chi hải cấu tạo. Chính là vì về sau ngày đó chỗ cấu tạo, phía ngoài linh hồn, cùng nơi này sinh mệnh chi nguyên, là bóng người quan hệ, linh hồn đản sinh tại sinh mệnh bản nguyên, hắn lại độ lâm vào trong giấc ngủ say, lần nữa thức tỉnh, liền cảm nhận đến ngập trời thi khí, hắn thấy được tần triều thủ đô, Hàm Dương, vô số cương thi bao vây ở đây, đạo gia văn minh đứt gãy, nữ tử kia, đi tới Hàm Dương, một kiếm kia, không thể đâm ra, nàng bị trọng thương, lảo đảo rời khỏi nơi này, nàng trên một ngọn núi, chậm rãi ngã xuống thời điểm, nàng lưu lại một đoạn ghi chép, không biết qua bao lâu, cực hạn hắc ám trạng thái khôi phục thức tỉnh đi qua hắn. Đến nơi này, hắn ôm cỗ thi thể này, đánh xuyên một ngọn núi, hắn không ngừng khai quật, từ mặt đất, một mực đào được vực sâu, sau đó, hắn đem thi thể, đặt ở cái này vực sâu chỗ sâu nhất, làm xong hết thảy, hắn phong bế cái này vực sâu, tại trên vực sâu thả một tòa quan tài, vô số phù chú, không ngừng từ trong lòng bàn tay hắn lâm vào trong thống khổ to lớn. Giang Cổ lẳng lặng nhìn một màn này, hắn về tới luân hồi chi hải chỗ sâu nhất, hắn thấy được Mã Linh Nhi sinh mệnh bản nguyên, hắn yên tĩnh xếp bằng ở đây, qua thợ hồ rất dài tuế nguyệt, hắn mang theo Mã Linh Nhi sinh mệnh bản nguyên, rời đi Lam Tinh, đi tới cái kia vũ trụ mênh mông, chỉ để lại luân hồi chi hải linh hồn, hắn rời khỏi nơi này, đi tới cái kia vĩnh hằng trong quốc gia, rời đi thời điểm, hắn Mã Linh Nhi bảy hồn lục phách, bốn hồn tam phách cấu tạo vì vĩnh hằng tâm khóa, đây là vì vĩnh hằng quốc độ buông xuống. Nếu hắn không cấu tạo cái này vĩnh hằng tâm khóa, như vậy vĩnh hằng quốc độ cùng Lam Tinh quốc áo liền sẽ cắt ra. Một khi cắt ra, vĩnh hằng quốc độ đem không cách nào buông xuống đến Lam Tinh thượng. Hắn kiến tạo vĩnh hằng quốc độ, cũng không phải vì tìm kiếm một cái hoàn mỹ quốc độ, cũng không phải vì thiết lập một cái vĩnh hằng hoàn mỹ quốc độ. Hắn là muốn trong tương lai trong năm tháng, quay về Lam Tinh, vì để tránh cho vận mệnh tìm được vĩnh hằng quốc độ. Giang Cổ trực tiếp ngăn trở hết thảy có thể tìm được vĩnh hằng quốc độ liên lụy. Trong đó liền bao gồm không gian pháp tắc. Nếu vận mệnh lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc, liền có thể ở trong không gian tìm được vĩnh hằng quốc độ tồn tại chỗ. Sau đó sẽ căn cứ vào vĩnh hằng quốc độ tồn tại chỗ một đường đuổi theo tiếp. Nhưng ngăn cách không gian pháp tắc, vĩnh hằng quốc độ liền sẽ phong tỏa ngăn cản hết thảy, trong đó liền bao quát vĩnh hằng quốc độ bên trong Giang Cổ. Muốn rời khỏi vĩnh hằng quốc độ, liền muốn thông qua vĩnh hằng quốc độ bên ngoài quốc áo mở ra vĩnh hằng quốc độ. Bằng không, vĩnh hằng quốc độ vĩnh viễn sẽ không buông xuống. Mã Linh Nhi hồn phách là quốc áo, bởi vì nàng sinh mệnh bản nguyên tồn tại ở vĩnh hằng quốc độ. Bốn hồn tam phách cấu tạo vì vĩnh hằng tâm khóa, ca à còn lại tam hồn tam phách, nhưng là chuyển thế luân hồi, rời đi thời điểm, hắn còn đem một giọt máu lưu tại thế gian này, thay thế hắn cấu tạo hoàn mỹ sinh mệnh bản nguyên, Giang Cổ tiến vào trong vĩnh hằng quốc độ. Ở đây, là sử tiền văn minh tồn tại, hắn cùng tự thân là bác nghịch, có hắn, liền không có Giang Cổ, cho nên Giang Cổ chỉ có thể lấy thân phận khác tồn tại. Một khi biết được một chút xíu thân phận vết tích, Giang Cổ sẽ bị vũ trụ chôn vùi. Sinh mệnh bản nguyên chính là vũ trụ sinh mệnh pháp tắc diễn sinh ra tới, mỗi cái sinh linh đều tồn tại một cái sinh mệnh bản nguyên, cho nên hắn nhất thiết phải ẩn tàng tự thân. Khi Giang Cổ lần nữa thức tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Chu Tiên Trấn, nơi đó hiện lên khí tức của hắn. Chu Tiên Trấn đại loạn, một chút hy vọng sống hiện lên. Hắn theo vĩnh hằng quốc độ không ngừng phiêu đãng tại trong cái này vũ trụ mênh mông, cảm thụ được vũ trụ mênh mông bên trong cô tịch, vĩnh hằng quốc độ cũng không phải là không thể buông xuống, nhưng hắn cũng không thể bị vận mệnh phát hiện. Khi vận mệnh phát hiện hắn tồn tại thời điểm, hết thảy đều sẽ thất bại, vũ trụ sẽ trực tiếp chôn vùi hắn, như vậy cái này một chút hy vọng sống, tự nhiên là không còn tồn tại. Khi hắn lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lam Tinh, là đệ tam kiếp bộc phát, đệ tam kiếp bộc phát, thiên địa cơ hồ chôn vùi, hắn giống như đệ nhất kiếp phía trước một năm một dạng, gần như lấy tử vong, một chút hy vọng sống. Giang Cổ ngồi ở kia vĩnh hằng quốc độ bên trên, một chút hy vọng sống, hắn nhớ tới tương lai thời điểm. Vĩnh hằng quốc độ sẽ lần nữa buông xuống, Chỉ là, lưu lại Lam Tinh hết thảy đều đã tiêu thất, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại Mã Tiểu Linh, muốn triệt để buông xuống đến Lam Tinh thượng, nhất thiết phải từ Mã Tiểu Linh vì cúc áo, lưu lại thế giới cúc áo, chỉ còn lại ba cái, một cái vì Mã Linh Nhi, một cái vì Mã Tiểu Linh, một cái vì Giang Cổ, hắn rời đi, Mã Linh Nhi vĩnh hằng tâm khóa cũng đã cắt ra, chỉ còn lại sau cùng Mã Tiểu Linh, cũng chính là tam hồn tam phách chuyển thế đầu thai Mã Linh Nhi. Một đường sinh cơ kia, tại trên thân Mã Tiểu Linh, một khi hắn buông xuống Lam Tinh, tiền Giang Cổ rời đi, như vậy, vận mệnh không phải là đối thủ của hắn, nhưng duy nhất cúc áo, tại trên thân Mã Tiểu Linh, nếu có thể phát hiện hết thảy, như vậy, một chút hy vọng sống liền sẽ hiện lên. Giang Cổ, Giang Cổ, Mã Tiểu Linh từ trong bóng tối mở mắt ra, sau lưng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, nàng nhìn về phía chung quanh, chờ mong nhìn thấy nàng muốn thấy được người, nhưng nàng nhất định thất vọng, chung quanh, chỉ có một mảnh đất hoang, Giang Cổ, không thấy, Mã Tiểu Linh cảm thấy nội tâm tràn đầy bối rối cùng bất an. Tại thời khắc này, nàng phảng phất đã mất đi linh hồn, Giang Cổ, người ở đâu, nàng xem thấy tả hữu, ngậm miệng, không để cho mình muốn khóc lên, nàng biết, vô luận như thế nào, Giang Cổ Đô sẽ ở bên cạnh mình, có thể, nàng lần nữa nhìn chung quanh, lại phát hiện, ở đây tựa hồ có chút quen thuộc, ở đây, dường như là nàng lần thứ nhất gặp phải Giang Cổ chỗ, cũng là nàng lần thứ nhất, tìm được Mã gia ghi chép bộ phận thứ nhất chỗ, Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 412 một chút hy vọng sống, có tồn tại hay không? Nàng đứng dậy, chung quanh không có bất kỳ cái gì khí tức, liền, trong cơ thể nàng một cỗ huyết mạch lực lượng cũng đã biến mất. Đó là thuộc về Giang Cổ huyết mạch, trong cơ thể của A Tú chảy chính là Giang Cổ hậu đại huyết mạch. Cùng Huống Thiên Hữu sở sinh ở dưới Huống Thiên Nhai, thể nội tự nhiên ẩn chứa Giang Cổ huyết mạch, Huống Thiên Nhai cắn Mã Tiểu Linh, chính là ba loại huyết mạch, tăng thêm Mã gia huyết mạch, hết thảy ẩn chứa bốn loại cương thi huyết mạch lực lượng. Nhưng, bây giờ thuộc về Giang Cổ huyết mạch đã tiêu thất, Giang Cổ cùng tướng thần khác biệt lớn nhất chính là Giang Cổ nhất sáng tiêu thất, huyết mạch liền không còn tồn tại, có thể đem thần huyết mạch cũng không đi, tướng thần huyết mạch liền như là một loại virus, một khi nhiễm, liền cần sức mạnh vô thượng đem cương thi này huyết mạch khu trục. Người sẽ không chết, Mã Tiểu Linh mím môi, nhìn về phía trước, ánh mắt của nàng, đột nhiên nhìn về phía một nơi, nơi đó, có một vết nứt, phanh, Mã Tiểu Linh trực tiếp đem kẽ hở kia oanh mở, hiện ra ở trước mắt, là một đầu giống như thông hướng vực sâu bậc thang hai bên, hiện đầy rậm rạp chằng chịt phù chú. Những bùa chú này không ngừng kéo dài hướng phía dưới, Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tại trên cái này phù chú. Lực lượng quen thuộc nháy mắt phun trào, đệ nhị kiếp, kim quang, nàng nhớ tới đệ nhị kiếp xuất hiện kim quang, chính là nguồn gốc từ cái này phù chú. Nàng hướng về phía dưới mà đi, không biết đi được bao lâu, nàng vẫn không có nhìn thấy phần cuối, giống như là trước mắt là vô cùng vô tận tuần hoàn. Mã Tiểu Linh một mực hướng phía dưới đi, cái này bậc thang để cho nàng cảm thấy khí tức quen thuộc, phía trên này vẫn như cũ lưu lại thuộc về Giang Cổ khí tức. Đây là, Mã Tiểu Linh đôi mắt gắt gao nhìn về phía trước, không biết qua bao lâu, bước chân nàng hơi hơi dừng lại một chút, lại đi qua dài rằng giặc bậc thang sau, một cái không gian lớn như vậy, ở trước mặt hắn sáng tỏ thông suốt, đi ra bậc thang, là một cái nham thạch tạo thành cự đại không gian, tựa hồ tự thành một cái thiên địa. Không gian này chung quanh toàn bộ đều là nham thạch, trên mặt đá hiện đầy phù chú, là một đầu bàn đá xanh đường nhỏ hai bên là vực sâu vô tận, thấm vào vô tận hàn ý. Cuối con đường nhỏ, nhưng là một cái đá cẩm thạch tạo thành bình đài, chính giữa bình đài, chỉ có một vật, quan tài, mấy cái cực lớn xiềng xích gắt gao chụp tại một tòa trên quan tài. Mã Tiểu Linh thấy cảnh này, tâm bỗng nhiên run một cái, nàng tiếp tục đi, đi tới quan tài phía trước, nàng nhẹ nhàng vuốt ve quan tài. Đây là một tòa cổ đồng sở tạo quan tài, Mã Tiểu Linh mở ra quan tài, thấy được trong quan tài toàn bộ đều là phù chú hóa thành đường vân, gắt gao phong ấn cái này một tòa quan tài, là ngươi sao? Mã Tiểu Linh tự lẩm bẩm, nàng rõ ràng tại Côn Luân, vì cái gì lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ở đây, đến cùng có cái gì báo trước? Mã Tiểu Linh nhìn về phía quan tài tả hữu, cái này quan tài mặc dù đầy phù chú, nhưng chung quanh tựa hồ cũng không có cái gì quái dị. Đột nhiên, nàng tựa hồ nhìn thấy cái gì? Cái kia tới gần quan tài tứ giác chỗ, có từng tia khe hở, bên dưới quan tài phương, có cái gì? Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng đẩy ra quan tài, một tòa sâu không thấy đáy vực sâu, hiện lên Mã Tiểu Linh trước mắt. Nhìn xem trước mắt sâu không thấy đáy vực sâu, chần chờ hồi lâu, nàng liền một bước tiến lên trước, bước vào vực sâu nháy mắt, ý thức của nàng nháy mắt tán loạn, trước mắt trực tiếp hóa thành hắc ám. Không biết qua bao lâu, Mã Tiểu Linh lần nữa thức tỉnh, nàng nhìn thấy dưới đáy vực sâu đồ vật, một chi ngọn nến thiêu đốt lên, tản ra thanh u tia sáng, yên tĩnh này sâu u chỗ, vẫn như cũ có một tòa quan tài, cùng với một chút tán lạc tại trên mặt đất văn hiến. Mã Tiểu Linh đem trên mặt đất văn hiến cầm lên, bên trong ghi lại đồ vật lại là Giang Cổ khi xưa ghi chép, trong này ghi lại rất nhiều chuyện, trong đó liền bao quát Giang Cổ khi xưa kinh nghiệm. Tại đoạn thời gian kia, Giang Cổ cực hạn hắc ám khôi phục sau đó, liền đem khi xưa kinh nghiệm ghi lại, nhìn xem một đoạn này ghi chép, Mã Tiểu Linh nội tâm cảm nhận được một hồi lòng chua xót. Thiên đạo, Mã Linh Nhi, luân hồi chi hải, nàng ngồi xếp bằng ở đây, nhìn xem một đoạn này ghi chép, tại kết hợp lên nàng biết ghi chép, những thứ này ghi chép, tựa như mang nàng tỉnh mộng cái kia thời đại viễn cổ. Toàn bộ hết thảy, vậy mà đều chỉ là bởi vì một cái vĩnh hằng quốc độ. Ánh mắt của nàng nhìn về phía cái kia quan tài, không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác tay của mình tựa hồ có chút run rẩy. Nàng đi tới quan tài phía trước, nhẹ nhàng đẩy ra quan tài. Trong quan tài nằm một cái hằng cổ không đổi thanh sam nữ tử, dung mạo của nàng giống như tuế nguyệt lúc trước, giống như kinh diễm, gương mặt trắng nhựa cây như trăng, lông mi sinh động như thật, chỉ là cặp kia đôi mắt đẹp lại thật chặt nhắm, nàng như cùng ngủ lấy, nhưng lại cũng không còn hô hấp. Mã Tiểu Linh nhìn xem trước mắt cơ hồ cùng mình giống nhau như đúc nữ tử, nội tâm không nhịn được run rẩy. Ông, đột nhiên, nàng cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng khuấy động dựng lên. Kích động nháy mắt, liền hướng nàng vọt tới. Cùng lúc đó, nàng tại trên đó luân hồi chi hải, hấp thu Mã Linh Nhi đã từng lưu lại linh lực, vậy mà cũng bắt đầu ở thể nội lăn lộn. Cái kia xoa khí tức, trực tiếp tràn vào trong cơ thể của Mã Tiểu Linh, cùng Mã Tiểu Linh phía trước tại luân hồi chi hải còn sót lại sức mạnh đan vào với nhau. Ở trong nháy mắt này, nàng tựa hồ cảm thấy thiên địa xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại trong đó biến hóa nghiêng trời lệch đất, côn luân bên trên, từng đoàn bể tan tành tia sáng đột nhiên ngưng tụ đứng lên. Vận mệnh ở đó vô tận trong thâm uyên mở ra hai con ngươi. Vĩnh hằng tâm khóa, nó cảm nhận được vĩnh hằng tâm khóa khí tức, chỉ là cái kia xoa khí tức biến mất rất nhanh. Ca à, cùng lúc đó, những cái kia ngưng tụ tia sáng, vậy mà trực tiếp hiện lên Mã Tiểu Linh quanh thân, những thứ này ngưng tụ tia sáng, chậm rãi tràn vào trong cơ thể của Mã Tiểu Linh. Đang tràn vào thể nội sau đó, Mã Tiểu Linh ký ức hiện lên một đoạn không thuộc về nhưng lại thuộc về nàng ký ức. Đoạn ký ức này là Mã Linh Nhi tàn niệm ký ức. Tại trong trí nhớ này, nàng nhìn thấy đã từng phát sinh hết thảy, thấy được những bằng hữu kia từng cái chôn vùi, thấy được thế giới bị cái kia hồng tuyết phong bạo thôn phệ. Không biết qua bao lâu, khi hấp thu xong đoạn ký ức kia, Mã Tiểu Linh lâm vào sâu đậm trầm mặc. Nàng ngồi ở quan tài bên cạnh, suy nghĩ vừa mới nhìn thấy ký ức, dường như đang cái kia trong cõi u minh có đồ vật gì tại chỉ dẫn nàng, nhưng nàng tìm không thấy phương hướng. Vĩnh hằng quốc độ, vĩnh hằng quốc độ, hết thảy đều là bởi vì vĩnh hằng quốc độ. Bây giờ vĩnh hằng quốc độ đã buông xuống, chỉ là nàng linh thức bày ra, phát hiện vĩnh hằng quốc độ cũng không mở ra. Nàng cảm thấy chính mình tựa hồ bắt được cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại cái gì đều không bắt được. Nàng tại yên tĩnh này trong bóng tối, rơi vào trầm tư, nhìn không phía dưới phác họa bản tiểu thuyết, thỉnh download Philo tiểu thuyết. Chương 413 vận mệnh đánh cược. Một chút hy vọng sống đánh cược, lâm vào trầm tư sau đó không lâu, nàng tựa hồ hiểu rồi cái gì, vĩnh hằng tâm khóa, Mã Linh Nhi tàn niệm, có thể khống chế vĩnh hằng tâm khóa. Nàng nghĩ tới rồi một loại khả năng, vĩnh hằng tâm khóa vốn là nắm ở trong tay cái kia vận mệnh. Có thể, Mã Linh Nhi tàn niệm, lại cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, này khí tức, tựa hồ liền nguồn gốc từ tự thân, vĩnh hằng tâm khóa, cùng Mã Linh Nhi có quan hệ to lớn, ca à chính mình, là Mã Linh Nhi hậu thế. Như vậy, chính mình cũng chắc chắn có thể khống chế vĩnh hằng tâm khóa. Mặc dù đi qua luân hồi, nhưng trong linh hồn của nàng lại nắm giữ Mã Linh Nhi hồn phách. Nàng là Mã Linh Nhi, cũng là Mã Tiểu Linh, vĩnh hằng tâm khóa, vĩnh hằng quốc độ, vĩnh hằng tâm khóa, chính là vĩnh hằng quốc độ chìa khóa. Như vậy, chính mình, nàng tựa hồ suy nghĩ minh bạch một điểm, nếu như chính mình là vĩnh hằng quốc độ chìa khóa, như vậy, nàng có phải hay không mở ra vĩnh hằng quốc độ mấu chốt. Mã Tiểu Linh nghĩ tới khả năng này, nhưng cái này tựa hồ cũng không trọng yếu. Vĩnh hằng quốc độ cũng tốt, vĩnh hằng tâm khóa cũng tốt, một chút hy vọng sống, đến cùng ở nơi nào? Một chút hy vọng sống. 800 năm trước, Mã Tiểu Linh đầu óc phảng phất sắp nổ tung, nàng nhớ tới 800 năm trước, tài kiếp cùng nàng nói lời nói kia, vĩnh hằng quốc độ là một vị thần bí tồn tại trí cao sáng tạo, ca à vị này tồn tại trí cao, tìm kiếm lấy một chút hy vọng sống, hơn nữa vị này tồn tại trí cao, họ Giang, Mã Tiểu Linh ở đó trong bóng tối, nhìn chăm chú trước mắt hắc ám, đầu óc của nàng đang nhanh chóng vận chuyển. Tại thời khắc này, nàng tựa hồ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, vô số hình ảnh phất qua, đột nhiên, một bức tranh dừng lại, Tiểu Linh, đây là ta từ bàn cổ thánh địa mang về một chút hy vọng sống. Trước mắt nàng hiện lên cầu thúc xuất hiện thời điểm, cầu thúc, cho nàng một khối đá, tảng đá kia đâu, Mã Tiểu Linh nhìn về phía tả hữu, nàng nhớ tới, tảng đá kia tựa hồ đã tiêu thất, ca à nàng ý thức một khắc cuối cùng, nhìn thấy người, là Giang Cổ, tảng đá, vĩnh hằng quốc độ, nàng nghĩ tới đây, đột nhiên run rẩy một chút. Càng sâu nghĩ, bên trong hết thảy, tựa hồ đã bắt đầu dần dần rõ ràng, nhưng càng rõ lãng, nàng càng cảm thấy bất an cùng rung động, trong này, tựa hồ dính đến một bàn viễn cổ lớn cờ, vĩnh hằng quốc độ buông xuống, tảng đá phát ra hào quang màu xanh lam, bên trong ẩn chứa sức mạnh, là Mã Tiểu Linh quen thuộc, bởi vì nàng đã từng liền khiến cho dùng qua cỗ lực lượng này. Bàn cổ quang vũ sức mạnh, vũ quang bàn, xuyên qua thời không sức mạnh, tảng đá kia, họ Giang tồn tại chí cao, toàn bộ hết thảy liên lụy đứng lên, Mã Tiểu Linh tựa hồ hiểu rồi, ta tồn tại, đến cùng là vì cái gì? Sau khi nghĩ rõ ràng hết thảy, lại nhớ tới nàng vừa mới hiểu biết hết thảy, Vĩnh Hằng Tâm Khóa cùng nàng có cực lớn liên lụy, mà Vĩnh Hằng Tâm Khóa là mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ chìa khóa, ngươi không chết, ngươi không có chết, Mã Tiểu Linh nghĩ tới khả năng này, bởi vì Tai Kiếp đã từng nói, vị kia tồn tại chí cao, trong những tháng năm dài đẵng đẵng này tìm kiếm một cơ. A, hắn vẫn tồn tại như cũ lấy, ca à hắn, rất có thể chính là tồn tại Vĩnh Hằng Quốc Độ. Có thể, vì cái gì không thể để cho vận mệnh mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ? Mã Tiểu Linh cảm thấy chân tướng, tựa hồ đã càng ngày càng gần, quy tắc, nàng đột nhiên nghĩ tới luân hồi trật tự, cùng với sinh mệnh bản nguyên, Mã Linh Nhi đã từng đi tới Côn Luân, chính là vì tìm được giang cổ sinh mệnh bản nguyên chỉ có một cái, a, giữa thiên địa chỉ cho phép tồn tại một người, nếu tồn tại hai người, tất nhiên sẽ chôn vùi một người. Mã Tiểu Linh đem hết thảy dần dần nghĩ thông suốt, nguyên lai ở đây, nguyên lai, một chút hy vọng sống ở đây, Mã Tiểu Linh mím chặt môi, nàng rốt cuộc minh bạch. Cái này một chút hy vọng sống đến cùng ở nơi nào? Côn Luân, vận mệnh xếp bằng ở cái kia vô tận trong thâm uyên. Tại trên đầu của nó, là Vĩnh Hằng Quốc Độ, nó tại chữa trị tự thân thương thế, đồng thời, nó cũng đang suy nghĩ lấy, nên như thế nào mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ. Tại mới vừa rồi nháy mắt, nó thử qua vô số loại biện pháp, nhưng mà, tựa hồ chỉ có Vĩnh Hằng Tâm Khóa có thể mở ra. Nhưng hôm nay Vĩnh Hằng Tâm Khóa đã hủy đi, Vĩnh Hằng Tâm Khóa, nó tựa hồ nghĩ tới một cái khả năng, Vĩnh Hằng Tâm Khóa bị hủy diệt đầu nguồn. Dường như là Vĩnh Hằng Tâm Khóa tự hủy, mà Vĩnh Hằng Tâm Khóa tại sao lại đột nhiên tự hủy? Tự nhiên là, vận mệnh nghĩ tới một cái khả năng, Mã Linh Nhi, người lại chính là Vĩnh Hằng Tâm Khóa, bắt được Mã Tiểu Linh, ta liền có thể mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nó khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, ông, đột nhiên, nó tự hồ cảm ứng được cái gì, nó ở đó vô tận trong thâm uyên, mở ra hai con ngươi, ở đó Côn Luân phía dưới, một thân ảnh, xách theo một thanh trường kiếm, chậm rãi hướng về Côn Luân phía trên mà đến, những cái kia người tiền sử loại thật chặt bao quanh nàng, nàng từng bước một đi lên cái kia Côn Luân, cái này chính là Mã Tiểu Linh, nàng hiểu rồi, nàng chính là chìa khóa, mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ chìa khóa, có thể Vĩnh Hằng Quốc Độ mở ra, chính là một chút hy vọng sống, nhưng cái này Vĩnh Hằng Quốc Độ, không thể tại giang cổ tồn tại thời điểm mở ra, bây giờ là mở ra thời điểm, Mã Tiểu Linh quanh thân là vô cùng vô tận người tiền sử loại, nơi xa trùng trùng điệp điệp còn có vô tận người tiền sử loại hướng về ở đây vọt tới, gắt gao đem nàng bao quanh, Mã Tiểu Linh mỗi đi một bước đều vô cùng gian nan, Mã Tiểu Linh, một câu âm thanh lạnh nhạt vang lên, Mã Tiểu Linh nhìn về phía Côn Luân phía trên, người tiền sử loại đều để ra một đầu đại đạo, một đạo mặc màu đỏ diễm lệ trường sam nữ tử, hiện lên phía trên, vận mệnh, Mã gia chẳng qua là ta sáng tạo ra đối phó bàn cổ tộc quân cờ. Lại không có nghĩ đến, các ngươi vậy mà lại biến thành phản đồ, vận mệnh cười cười, ngươi còn tại vô vị dãy rựa, hết thảy đều đã tiêu thất, liền các ngươi chỗ dựa, cũng đã biến mất, Vĩnh Hằng Quốc Độ mở ra, bất quá là vấn đề thời gian. Ta còn tưởng rằng tìm ngươi muốn phế một chút thời gian. Hiện tại xem ra, nó cao cao tại thượng nhìn xem Mã Tiểu Linh, Mã gia chẳng qua là con cờ của nó. Nhìn thấy vận mệnh xuất hiện, Mã Tiểu Linh khóe miệng hiện lên một nụ cười, ta ới mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ, nàng hướng về phía vận mệnh nói, mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ. Vận mệnh sững sờ, nàng đôi mắt khẽ híp một cái, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Mã Tiểu Linh. Trong đầu vô số loại có thể xuất hiện, ngươi cảm thấy Vĩnh Hằng Quốc Độ bàn cổ tộc lại là các ngươi hy vọng, nó cười, Vĩnh Hằng Quốc Độ đối với nó mà nói, giống như là một cái chỗ tránh nạn, một cái thoát đi nó chỗ tránh nạn, Mã Tiểu Linh vậy mà lại cho rằng, một cái liền cùng nó đối chiến cũng không dám Vĩnh Hằng Quốc Độ. Sẽ tồn tại hy vọng, ngươi là vận mệnh, nhưng ngươi biết vận mệnh của ngươi sao? Mã Tiểu Linh hỏi, vận mệnh đôi mắt hơi sững sờ, thiên thư, đã bắt đầu gây dựng lại, hết thảy vận mệnh, cũng đã khó mà dự đoán, ngươi không có thiên thư dự đoán, ngươi cái gì cũng không biết, ngươi chỉ là một cái kẻ đáng thương. Ngươi cho rằng có thể điều khiển vận mệnh của mình, cho là có thể điều khiển hết thảy, nhưng trên thực tế, ngươi ngay cả vận mệnh cũng không biết. Mã Tiểu Linh cười, cười rất lạnh lùng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vận mệnh thần sắc có một chút không đúng, chúng ta đánh cược một ván, thiên thư gây dựng lại, ngươi không biết mình vận mệnh, đây là ngươi có thể duy nhất dựa vào lực lượng của mình giành được đối cục. Có hứng thú sao? Mã Tiểu Linh có nhiều ý vị nhìn xem vận mệnh, vận mệnh đứng tại Côn Luân phía trên, nghe được Mã Tiểu Linh lời nói, đột nhiên, nàng cười cười, thỉnh vận mệnh cùng Mã Tiểu Linh đi tới Côn Luân vực sâu. Nhìn qua cái kia mênh mông vô biên Vĩnh Hằng Quốc Độ, Mã Tiểu Linh có thể cảm thụ được loại kia đến từ nội tâm kiềm chế. Đồng thời, nội tâm của nàng cũng là thấp thỏm, một chút hy vọng sống, thật là mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ sao? Nhưng nàng, tựa hồ đã không còn nàng pháp, thế giới này đã gần như diệt vong, hoặc có lẽ là đã diệt vong. Nếu nàng đúng như vậy, có thể vẫn tồn tại một chút hy vọng sống. Nếu nàng sai, cái kia liền sai đi. Nàng nhìn qua Vĩnh Hằng Quốc Độ, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, thể nội vô tận sức mạnh chậm rãi phun lên Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phi Lô nhắc nhở ngài, cất giữ, đẩy, chương 414 ngươi đã về rồi. Vĩnh Hằng Quốc Độ, Giang Cổ Bàn ngồi ở đây, hắn đôi mắt yên tĩnh nhìn xem một mảnh cảnh tan hoang đại địa. Vĩnh Hằng Quốc Độ vẫn không có mở ra, một chút hy vọng sống cũng không xuất hiện, có thể còn cần trải qua vô số luân hồi. Tại một cái nào đó luân hồi, chờ đợi một chút hy vọng sống đến, hắn nhớ kỹ chính mình đã từng nói ngữ, hắn có thể trải qua vô số luân hồi, một khi thất bại, liền lại là luân hồi, đây hết thảy, giống như là không tồn tại tương lai, một khi một chút hy vọng sống cũng không xuất hiện, hắn sẽ tiếp tục lâm vào trong luân hồi, chờ đợi một chút hy vọng sống xuất hiện, thay đổi hết thảy. Ông, đột nhiên, hắn cảm nhận được một tia khí tức phun trào, kèm theo khí tức phun trào, Vĩnh Hằng Quốc Độ môn, khẽ chấn động rồi một lần. Giang Cổ đôi mắt, nháy mắt nhìn về phía Vĩnh Hằng Quốc Độ phía dưới, một chút hy vọng sống. Ha ha ha ha, người chẳng lẽ là tưởng rằng đệ tam kiếp, vận mệnh tại Mã Tiểu Linh bên cạnh, hai tay chắp sau lưng, tại Côn Luân quanh thân, là vô cùng vô tận người tiền sử loại, rậm rạp chằng chịt bao vây toàn bộ Côn Luân, đã Côn Luân phía trên, Vĩnh Hằng Quốc Độ, Mã Tiểu Linh cũng không trả lời nàng, vận mệnh lẳng lặng nhìn Vĩnh Hằng Quốc Độ, tha thiết ước mơ, từ cái kia vô tận năm tháng liền bày kế, cuối cùng có thể được tới rồi sao? Một chút hy vọng sống, từ đâu tới nhiều như vậy một chút hy vọng sống, bây giờ có thể đối kháng nó, cũng đã toàn bộ chết đi. Mã Tiểu Linh cũng không trả lời nàng, nàng bản nguyên lực lượng tuôn ra, không ngừng tuôn hướng Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng Quốc Độ tại nàng sức mạnh phía dưới, không ngừng vọt xuống. Ông, ông, ông, càng ngày càng nhiều sức mạnh tràn vào Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong. Tại trải qua thời gian dài rằng giặc sau đó, Mã Tiểu Linh lực lượng trong cơ thể, nhưng cùng lúc đó, đến từ thể nội linh hồn chi lực, tựa hồ bắt đầu run rẩy. Một cỗ đến từ Mã Tiểu Linh sức mạnh linh hồn, kèm theo Mã Tiểu Linh linh lực, tràn vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Phốp, Mã Tiểu Linh phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể nàng sức mạnh toàn bộ đều biến mất, ca à linh hồn cũng tàn tật phá, đây là nàng mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ biện pháp, nhưng làm xong đây hết thảy, nàng hết thảy đem đều biết tiêu thất, nàng thân thể suy yếu vô cùng, tại cái này suy yếu phía dưới, nàng lại lấy tay chống đất, một đôi mắt đẹp nhìn xem cái kia Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng Quốc Độ trung ương nhất. Ở đó Mã Tiểu Linh sức mạnh tràn vào không lâu sau đó, vậy mà chậm rãi mở ra, vận mệnh đôi mắt càng thêm điên cuồng, tay của nó có chút hơi run, chờ đợi vô tận 5 tháng, cuối cùng mở ra Vĩnh Hằng Quốc Độ, Vĩnh Hằng Quốc Độ môn, chậm rãi mở ra, một tia bạch quang nhàn nhạt chiếu rọi đi ra, Mã Tiểu Linh đôi mắt hy vọng nhìn xem cánh cửa kia. Nàng chờ mong, người kia đi ra, nàng chờ mong, một chút hy vọng sống đến, vận mệnh khống chế giao trì thánh mẫu, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem cánh cửa kia, nụ cười trên mặt nàng không cách nào che giấu điên cuồng, mở ra, mở ra, ông, Vĩnh Hằng Quốc Độ môn, triệt để mở ra, theo Vĩnh Hằng Quốc Độ cửa mở ra, hết thảy, tựa hồ cũng dừng lại, Mã Tiểu Linh gắt gao nhìn xem cánh cửa kia, đó là một đạo viên môn, tràn đầy công nghệ cao cảm giác, từng sợi bạch quang chiếu rọi mà ra, thời gian chảy xuôi, Mã Tiểu Linh cùng vận mệnh, cũng không hành động, ngươi thua, vận mệnh cười, nó đang đợi Vĩnh Hằng Quốc Độ người xuất hiện, nó biết Vĩnh Hằng Quốc Độ bên trong, là còn sót lại bàn cổ tộc. Mã Tiểu Linh gắt gao nhìn xem cánh cửa kia, trong mắt hy vọng, theo thời gian chảy xuôi, dần dần tiêu thất, thật sự, không có một chút hy vọng sống sao? Có thể, là chính mình suy nghĩ nhiều, có thể, vậy chỉ bất quá là nghĩ viển vông, có thể, hắn thật đã chết rồi. Mã Tiểu Linh trong mắt hy vọng ảm đạm đến vô biên vực sâu. Nàng mím chặt môi, hốc mắt có ướt át hơi nước, nhưng nàng cắn chặt môi, không để cho mình muốn khóc lên, khóc lên a, căn bản không có hy vọng. Vận mệnh nhìn xem Mã Tiểu Linh, cặp kia mặt tuyệt mỹ gò má một mảnh ý cười, ta còn thực sự chưa có xem ngươi rơi lệ bộ dáng. Mã Tiểu Linh đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem cánh cửa kia, chỉ là cánh cửa kia cũng không có bất kỳ động tĩnh, hết thảy hy vọng tựa hồ đã không còn tồn tại, nhưng nàng cũng không tin tưởng, nàng không chịu rơi lệ, bởi vì rơi lệ liền đại biểu cho nàng cũng từ bỏ, nhưng nàng như thế nào có thể sẽ từ bỏ, sẽ không. Mã Tiểu Linh lắc đầu, nàng cắn môi để cho nước mắt của mình không cách nào rơi xuống, không có hy vọng, không có hy vọng. Vận mệnh lắc đầu, lại lộ ra đắc ý, ta muốn đi cầm thứ thuộc về ta, ta muốn sáng tạo một cái thuộc về vận mệnh, Vĩnh Hằng Quốc Độ, bất lão bất tử, không có chiến tranh, không có bi thương, chỉ có tại vận mệnh an bài xuống vẻ đẹp sinh hoạt. Vận mệnh một bước tiến lên trước, nàng muốn đi vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Mã Tiểu Linh chậm rãi nhắm mắt, tuyệt vọng bao phủ nàng, nàng đoán sai, hết thảy đều là hư tượng, có thể chỉ là vận mệnh lưu lại giả tượng, một chút hy vọng sống căn bản vốn không ở đây, căn bản vốn không ở đây. Mã Tiểu Linh tuyệt vọng nhắm mắt, nàng nghe thấy được vận mệnh tiếng cười, đến từ cái kia thiên khung, quanh thân hết thảy, tựa hồ đã dần dần mơ hồ, lực lượng của nàng tiêu thất, linh hồn tàn phá, nàng sớm hẳn là lâm vào hôn mê, nhưng nàng dựa vào ý chí, chờ đợi một chút hy vọng sống xuất hiện, bây giờ một chút hy vọng sống không tồn tại, nàng cũng nên đi ngủ, có thể giấc ngủ này chính là vĩnh biệt, ngủ ngon, Giang Cổ, Mã Tiểu Linh tự lẩm bẩm, nàng nhắm mắt, giọt kia nước mắt cuối cùng cũng nhịn không được nữa, nàng nhớ tới rất nhiều hơn hướng về, nhớ tới mỗi lần lúc đóng cửa, Giang Cổ ngồi ở trên ghế salon, ôn hòa đi theo nàng nói ngủ ngon, bây giờ, để cho nàng lại nói một lần cuối cùng ngủ ngon, có lẽ là đối với Giang Cổ, có thể là với cái thế giới này, đột nhiên, ông, ngay tại Mã Tiểu Linh sắp lâm vào trong mê ngủ, giọt kia nước mắt chảy xuống nháy mắt, một vòng khí tức quen thuộc, từ ngày đó mà ở giữa hiện lên, đầy trời xương trắng, từ trong cái kia vĩnh hằng quốc độ cánh cửa kia tuôn ra, giữa thiên địa, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng lâm vào trong yên tĩnh, ở đó trong yên tĩnh, Mã Tiểu Linh vốn là muốn rơi vào trạng thái ngủ say đôi mắt, bỗng nhiên mở ra, nàng đôi mắt, nhìn về phía cánh cửa kia sau, một cái mặc quần áo màu đen, chậm rãi đi ra, giờ khắc này, nước mắt của nàng giống như đê đập sụp đổ, cũng nhịn không được nữa chảy xuống, hắn, trở về, chương 415 còn nhớ rõ, một kiếm kia sao, kết thúc, truyền ra ngoài lên đường, cánh cửa kia, Giang Cổ chậm rãi đi ra, cảm thụ được cái này một mảnh lâu ngày không gặp đại địa, Giang Cổ nhất bước tiến lên trước, hắn đứng ở đầy trời xương trắng phía trước, vận mệnh dừng lại ngay tại chỗ, nó nhìn xem cánh cửa kia đi ra Giang Cổ, trong đầu, nháy mắt giống như sét đánh, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, nàng đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin. Khả năng, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Nàng nhớ kỹ, Giang Cổ rõ ràng sắp gặp tử vong, vĩnh hằng quốc độ cũng chưa từng mở ra, vì cái gì, đến cùng vì cái gì? Nên kết thúc, Giang Cổ nhìn xem vận mệnh, đôi mắt đạm nhiên, kết thúc, ha ha ha ha, ngươi chẳng lẽ cho là, liền ngươi một người, có thể đối phó ta? Coi như có thể đối phó ta, bọn họ đâu? Vận mệnh nghe được Giang Cổ lời nói, lộ ra nụ cười điên cuồng. Ta không biết ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây. Nhưng mà, không trọng yếu, hoàn mỹ nhân loại sáng tạo biện pháp, là ta, nó điểm ngón tay một cái. Ba sách hiện lên, theo ba sách hiện lên, một cỗ kinh khủng cuồn cuộn sức mạnh quy tắc, nháy mắt quyển tịch mà đến. Lực lượng này quy tắc hiện lên giữa thiên địa. Sau đó, trực tiếp quyển tịch hướng những cái kia người tiền sử loại mà đi. Những cái kia người tiền sử loại khí tức, nháy mắt trở nên vô cùng kinh khủng. Mỗi một người thực lực, đều có thể so với nhị đại cương thi, thậm chí một chút vượt qua nhị đại cương thi, hóa thành ngụy một đời. Ta à, vận mệnh sáng tạo tiếp cận nhất hoàn mỹ nhân loại, đã hóa thành nửa cương thi vương. Những thứ này người tiền sử loại, liếc nhìn lại, lít nha lít nhít, chiếm cứ lấy toàn bộ thế giới, có thể mấy trăm ức, có thể mấy ngàn ức, có thể mấy vạn ức. Vận mệnh nhìn xem Giang Cổ, nó tại trên thân Giang Cổ cảm ứng được một cỗ tâm giật mình khí tức, đó là đến từ vũ trụ khí tức. Vô luận sinh tử, vô luận thắng bại, ngươi cũng thua, ngươi nghĩ người bảo vệ cũng đã chết, Mã Linh Nhi, Mã Tiểu Linh, còn có vô số người, ngươi đã thua. Vận mệnh gắt gao nhìn xem Giang Cổ, đôi mắt hiện lên giống như bệnh hoạn vặn vẹo. Chính xác, Giang Cổ thua, nó cùng Giang Cổ khác biệt, nó không chết cũng sẽ không thua, nhưng Giang Cổ khác biệt, Giang Cổ coi như không chết, nhân tính của hắn cũng làm cho hắn thua. Hắn nghĩ bảo hộ hết thảy, ban sơ hắn nghĩ thủ hộ Cửu Châu, cuối cùng hắn nghĩ thủ hộ Mã Linh Nhi, Mã Tiểu Linh, cùng với vô số tin tưởng hắn người, ngươi nghĩ bảo vệ người đều đã chết. Vận mệnh nhìn xem Giang Cổ, nói lần nữa, nó muốn thấy được Giang Cổ phẫn nộ, muốn thấy được Giang Cổ thất bại, càng muốn nhìn hơn đến Giang Cổ tức giận. Mấy người đợi giờ khắc này, bởi vì nó phát hiện cái kia cùng nó đối với cờ người, cái kia quấy nhiễu hết thảy người, tựa hồ chính là trước mắt Giang Cổ. Có thể vận mệnh nhất định thất vọng, phải không? Giang Cổ lạnh nhạt đôi mắt hiện lên một vòng nụ cười ôn hòa. Có thể các nàng chưa bao giờ rời đi, ông, hắn nói, một chỉ điểm hướng phía trước, ông, ầm ầm, kèm theo hắn điểm này, tam giới lục đạo nháy mắt xảy ra kịch liệt rung động. Ca à, ở đó địa phủ chỗ sâu nhất, luân hồi chi hải, những cái kia sâu u lãnh tịch nước biển, chậm rãi quay cuồng lên, cùng lúc đó, Giang Cổ trước người, hiện lên một vết nứt, đạo này trong cái khe, luân hồi chi hải nước biển, chậm rãi tuôn ra, đang tuôn ra nháy mắt, giống như lao nhanh giang hà. Nháy mắt tràn vào Giang Cổ sau lưng vĩnh hằng quốc độ. Đến lượt các ngươi trở về, ngủ say vô tận năm tháng, các ngươi nên trở về tới, Giang Cổ nhẹ nói, kèm theo hắn vừa nói xong, tại vận mệnh ánh mắt hoảng sợ phía dưới, một đạo mặc áo xanh, khoác lên lụa mỏng xanh tuyệt mỹ nữ tử, mờ mịt hiện lên sau lưng Giang Cổ, dung mạo của nàng cùng Mã Tiểu Linh giống nhau như đúc, nàng cặp con mắt kia, nhìn phía tả hữu, cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên thân Giang Cổ, cách vô tận năm tháng, ánh mắt của nàng lại tựa hồ như vĩnh hằng bất biến. Không chờ nàng ngôn ngữ, bên cạnh của nàng mặc kimono tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi hiện lên. Đầu mùa xuân, sau đó Trung Sơn Mỹ Tuyết, Sadako, Ảnh Nguyệt, Huống Thiên Nhai, Nhạc Bình Bạc, Cầu Thúc, Bích Thêm, Huống Thiên Hữu, A Tú, Hoàn Nhan Bất Phá, Tư Đồ Phấn Nhân, Kim Chính Trung, Vương Chân Chân, vô số thân ảnh quen thuộc, toàn bộ hiện lên sau lưng Giang Cổ, những cái kia đã từng nhân loại bị chết, toàn bộ đều hồi phục. Thượng Thương, một đạo mê mang âm thanh vang lên, một cái mặc hoa lệ kim váy, đầu đội vương miện, dung mạo khuynh quốc khuynh thành nữ tử, mờ mịt nhìn xem bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Giang Cổ, chậm rãi hô lên cái trước kỷ nguyên xưng hô, bái kiến Thượng Thương, từng đạo âm thanh vang lên, vận mệnh trợn mắt hốc mồm nhìn xem hết thảy trước mắt. Tại thời khắc này, nó, tựa hồ hiểu rồi cái gì, nó đôi mắt hoảng sợ nhìn xem trước mắt Giang Cổ, dung nhan tuyệt đẹp một mảnh bất an cùng hoảng sợ, nó rốt cuộc minh bạch, vì sao Giang Cổ sẽ xuất hiện tại trên cái này vĩnh hằng quốc độ. Nàng cũng biết rõ, Mã Tiểu Linh nói tới một chút hy vọng sống, ở nơi nào, nguyên lai, đây cũng là một chút hy vọng sống, những cái kia đáng chết đi người, những cái kia nên chôn vùi người, những cái kia vốn hẳn nên người không tồn tại, các nàng, kỳ thực căn bản không có chết, bao quát đại giang hoàng triều nữ hoàng, nàng, cũng không chết đi, luân hồi đạo, tam giới lục đạo, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, vận mệnh giống như là nổi điên lớn bằng cười, ta cuối cùng hiểu rồi, vì sao tại vô số kỷ nguyên chưa bao giờ xuất hiện tam giới lục đạo. Sẽ hiện lên ở cái này một cái văn minh kỷ nguyên. Hết thảy đều là âm mưu, hết thảy đều là âm mưu, những cái kia luân hồi linh hồn, cũng không phải là bản nguyên, nó hiểu rồi hết thảy, nó cũng hiểu rồi, nó thua, thua triệt triệt để, khi vĩnh hằng quốc độ cánh cửa này sau khi mở ra. Nó liền thua, bởi vì, trong này cất giấu một cái vĩnh hằng chân tướng, một cái, để cho thua chân tướng, một mâm này lớn cờ, từ cái kia đỉnh phong nhất, cường thịnh nhất kỷ nguyên, lại bắt đầu, nó cho là mình thấy được bàn cờ này cục kết cục. Nó nhất định là bên thắng, mỗi lần kết cục, cũng là nó nghĩ, dù cho quá trình không giống nhau, nhưng kết cục là giống nhau, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới, quá trình kia, giấu giếm sát cơ, cuối cùng quyết thắng, kết cục sau cùng, một đường sinh cơ kia hiện lên, tuyệt sát, tạo thành, nó đã, vô luận có thể trốn, nhìn xem trước mắt cái này kỷ nguyên cùng trước kỷ nguyên tồn tại. Nó quanh thân ba quyển sách, chậm rãi hiện lên nháy mắt, một cỗ không hiểu vũ trụ pháp tắc, nháy mắt tuôn hướng vận mệnh, không, nó lắc đầu, nó thua. Thiên thư cũng thua, toàn bộ hết thảy đều phải viết lại, thiên thư lâm vào hỗn loạn, vũ trụ bản nguyên liền muốn lần nữa khôi phục trật tự, thiên thư cũng đem bị trả lại như cũ đến bộ dáng của ban đầu. Qua, Giang Cổ điểm ngón tay một cái, ông, vốn là vậy phải rời đi khởi tạo ba quyển sách, nháy mắt bị Giang Cổ gắt gao giam cầm, kế tiếp, liền do ta trưởng khống a, Giang Cổ nhẹ giọng nói, sau đó, hắn nhìn về phía một bên Mã Linh Nhi, đã không chỉ có 2000 năm tuế nguyệt, đó là một cái dài rằng giặc đến không có thời gian tuế nguyệt. Ngươi, trở về, Mã Linh Nhi dung nhan tuyệt đẹp bên trên, si ngốc nhìn xem Giang Cổ, đúng nha, ta trở về, Giang Cổ nắm lên Mã Linh Nhi tay, hắn mang theo Mã Linh Nhi, chậm rãi hướng về cái kia Côn Luân vực sâu mà đi, nhìn xem lâm vào hôn mê Mã Tiểu Linh, hắn nhẹ nhàng, tương Mã Tiểu Linh ôm lấy, ngươi còn nhớ rõ một kiếm kia sao, Giang Cổ ôn hòa mà hỏi, tại bên cạnh hắn Mã Linh Nhi hơi sững sờ, ngươi nói, ngươi sẽ trở lại, Giang Cổ nhìn xem bên cạnh Mã Linh Nhi, ôn hòa nở nụ cười, ta làm được, kết thúc. Chương 416 Cương Thi Thế Giới, nhiệm vụ hoàn thành, đăng tại đổi mới hệ thống, ban thưởng, thể chất thay đổi có thể ăn thế giới này thực phẩm không cần lại hút nhân loại huyết dịch. Hoan nghênh đi tới Cương Thi Thế Giới, tại Cương Thi Thế Giới Cương Thi bị chia làm bát đại loại. Tử Cương, Bạch Cương, Lục Cương, Mao Cương, Phi Cương, Du Thi, Thây Nằm, Không Hóa Cốt, Cương Thi đẳng cấp, có thể chia làm, phổ thông thể, tạo ra thể, thành thục thể, toàn bộ hình thái, cứu cực thể, vĩnh hằng cứu cực thể 7 cái cảnh giới. Thế giới này cương thi còn có chút là tiên thiên cương thi tỷ như Doanh Câu. Hạn Bạt, Sau Khanh đây đều là 10 phần cường hãn cương thi, thế giới này cũng có trừ ma vệ đạo tiên sư, muốn đem thế giới này cương thi trừ sạch, cương thi thế giới một dạng có nhân loại bất quá cương thi tương đối nhiều thôi. Rất nhiều người vì trường sinh bất tử liền tự nguyện cho cương thi cắn. Tại cái này cương thi thế giới mỗi ngày đều có vô số người biến thành cương thi. Một số người không muốn biến thành cương thi liền sẽ tìm thiên sư cầu che chở hoặc là bái nhập. Thiên sư môn phía dưới còn có một số cái nhà giàu sang sẽ thỉnh thiên sư coi là mình bảo tiêu, cho nên dẫn đến thế giới này máu tươi rất chân quý. Cương thi sẽ đem nhân loại bắt được địa bàn của mình dưỡng đứng lên tiếp đó rút máu. Từng đạo âm thanh máy móc lạnh lẽo âm tại Giang Cổ trong đầu vang lên. Từng đạo số liệu hiện lên, Giang Cổ, giai vị, đời thứ nhất cương thi vương thời đỉnh cao, thành thục thể, sơ cấp nhiệm vụ, tiếp xúc thiên sư sau người cũng cùng trở thành bạn, trung cực nhiệm vụ không biết, Giang Cổ chậm rãi mở mắt ra, cương thi thế giới, hẳn là ta cuối cùng thuộc về a. Cứu mạng, cứu mạng, một tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng kêu cứu tại Giang Cổ tai bên cạnh vang lên. Là mấy cái cương thi đang đuổi một cái tuyệt mỹ cô nương. Cả à, chuyện này liền phát sinh ở Giang Cổ trước mắt, không muốn chết, liền cút đi, Giang Cổ lạnh lùng nói. Nha, vừa mới trở thành cương thi, quy củ cũng đều không hiểu. mới tới không hiểu quy củ các huynh đệ giáo huấn hắn một chút. Mấy người lộ ra răng nanh móng tay hướng Giang Cổ vây lại. Mấy cái phổ thông thể cũng dám ở bên cạnh ta kêu gào. Chỉ thấy Giang Cổ vung tay lên liền đem mấy cái cương thi cho quật ngã trên mặt đất. Mới tới ngươi hỏng thế giới này quy củ, chuẩn bị nghênh đón Cương Vương đại nhân trừng phạt a. Nói xong mấy cái kia cương thi liền chết. Vị cô nương này ngươi không sao chứ? Giang Cổ tao nhã lịch sự nói, ta không sao, ta gọi Mao Tiểu Anh. Cái gì, ngươi không phải là cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương hậu nhân a? Đúng vậy, hắn là của ta Thái gia gia, nhưng mà cái này Mao Sơn thuật truyền nam bất truyền nữ, ta cũng không học được cái một chút điểm. Không nghĩ tới ngươi như thế tao nhã lịch sự người vậy mà lợi hại như thế. Mao Tiểu Anh nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cổ phảng phất muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì tới. Giang Cổ lúc này người mặc màu đen áo khoác, bên trong mặc giản lược Âu phục áo trong, trên đầu đội một đỉnh cao đỉnh mũ mềm, một đôi đen tỏa sáng dày da, rất là thần bí. Hệ thống, bọn hắn nói tới quy củ là cái gì? Ở cái thế giới này cương thi đều tương đối đoàn kết. Bọn hắn lập được tân quy không thể thương tổn đồng loại không giả sẽ bị khu vực này cương thi vương cho trừng phạt. Cương thi vương tướng thần có thể lây nhiễm nhân loại, mà bị lây nhiễm nhân loại sẽ trở thành cương thi vương thủ hạ. Nghe cương thi vương mệnh lệnh cho mang đến máu mới, hệ thống trả lời, để cho Giang Cổ hiểu rồi thế giới này so với ban đầu thế giới phức tạp hơn hơn. Ta đã biết ngươi hẳn là thần tiêu phái hậu nhân a. Không phải, thế giới này đạo giáo lại vẫn phân công, đừng nhìn tới thế giới này cương thi rất nhiều. Ngươi không có việc gì đi, không có việc gì ta liền hiện đi, Giang Cổ ôn nhu nói, ai ai ai, chớ đi a, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta đều còn chưa báo đáp ngươi. Nếu không thì ta mời ngươi ăn một bữa cơm a. Đúng, còn chưa biết tên của ngươi đấy. Ta gọi Giang Cổ, Trường Giang Sông, từ cổ chí kim cổ. Vậy được rồi, vừa vặn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm, đi nhà ta a. Thế đạo này quá nguy hiểm, đi ra hái cái rau dại đều có thể đụng tới cương thi. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, cương thi khí tức che giấu. Nhà ca ca bên trong khách tới rồi làm nhiều một người cơm. Ca ca ta thế nhưng là Mao gia đạo thuật truyền nhân. Về sau nếu như gặp phải cái gì sự kiện linh dị liền đến tìm anh ta. Ngươi cái tiểu ni tử. Một hồi không thấy liền mang một nam nhân trở về, người cái này câu kẻ ngốc tốc độ có thể a. Ta gọi Mao Hiểu Thần, thiên sư Mao Tiểu Phương hậu đại, chắc hẳn muội muội ta đã nói với ngươi a. Mao Hiểu Thần duỗi ra trắng nõn tay nói đến, ta gọi Giang Cổ, nước sông sông, từ cổ chí kim cổ người bình thường, bất quá chỉ là trời sinh lực lớn vô cùng. Giang Cổ nắm chặt lại Mao Hiểu Thần tay nói, Mao Hiểu Thần trong mắt lóe lên một tia hồ nghi, cái gì đó, ngươi cũng không biết vừa mới nguy hiểm cỡ nào, nếu không có hắn tại ta thì trở thành cương thi. Như vậy ngươi liền sẽ không thấy được ta cũng chỉ có thể tránh đi ngươi, là ngươi đã cứu ta muội muội, chỉ là gặp không thể nhóm cương thi khi dễ một cô nương thôi. Không đủ nói đến, ngược lại là tại hạ mới tới nơi đây ngược lại là không có tìm được cái chỗ ở. Có thể ở chỗ này sao? Thời đại này cương thi ngang ngược, có thể nói là huyên náo dân chúng lầm than tính toán, xem ở ngươi đã cứu ta muội muội phân thượng liền đồng ý ngươi ở chỗ này. Về sau nếu là đụng tới cương thi báo lên ta Mao Hiểu Thần danh hào. Cam đoan cái kia cương thi dọa đến tè ra quần, ca ca ngươi lại tại khoác lác. Ta vừa mới thế nhưng là báo danh hào của ngươi, nhưng những cái này cương thi càng hung, đó là bọn họ kiến thức thiển cận, những cái này cương thi đẳng cấp thấp, ngươi ngược lại là thật có phúc, có thể ở đây, cái tiểu khu này thế nhưng là, môn phái đệ tử chỗ ở, cương thi cũng không dám bên trên cái này tới, đang lấy chị ta, một lấy thống vạn, là danh chính một, cái tiểu khu này cụ thể có, Thượng Thanh Phái, Long Hổ Phái, Tịnh Minh Đạo, Thần Tiêu Phái, Thanh Vi Phái, Linh Bảo Phái các loại, còn có toàn bộ chân long môn phái. Bích động phái các loại đan đỉnh môn phái, còn có một món lớn chính thống đạo giáo không thừa nhận lưu phái, gọi chung dân gian pháp giáo, mấy cái này giáo phái cũng là chém yêu trừ thi hảo thủ. Ta Mao Hiểu Thần tuy nói Mao Sơn thuật không có học được nhà, có thể, ta Mao Sơn thuật không thể so với những cái này môn phái đệ tử kém. Ngươi không phải trời sinh thần lực đi, cùng ta hỗn cam đoan mang ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tốt, về sau chảo tà vật mang theo ta, để cho ta cũng kiến thức một chút, nơi này có ba gian vòng ngươi liền ở tại bên cạnh ta căn này. Nhớ kỹ gian phòng của ta không thể vào, bằng không ngươi sẽ chết rất khó coi. Mao Hiểu Thần lộ ra âm trầm mắt nhìn Giang Cổ, bất quá trong nháy mắt lại biến trở về nguyên lai, cười hì hì biểu lộ. Ngươi đừng để ý tới anh ta, hắn loại là thần bí hề hề, kỳ thực phòng của hắn cái gì cũng không có, liền một chút phá phù rất loạn. Thú vị, vậy mà nhìn ra ta chân thân người này tuyệt đối không đơn giản. Giang Cổ rất nhỏ giọng nói, a, cái gì chân thân, không có gì, ta không đề nghị, ta thật thích ca của ngươi loại tính cách này, ta đi xào rau ngươi ngồi trước. Tốt đi thôi, Giang Cổ ôn hòa nói, đi tới gian phòng của mình, hai tay ôm đầu nằm ở trên giường, đây rốt cuộc là cái thế giới như thế nào đâu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cương Ước Ta Từ Tần Triều Sống Đến Bây Giờ của tác giả Thủy Mặc Nha, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.